Vô thượng thần đế 435 chương 4391 đại lực thần chỉ thuật. Đến lúc này, Mục Vân hắn tại thứ 9999 tầng, thở ra một hơi. Đến cái này nhất tầng thật rất không dễ dàng. Cái này mấy ngày thời gian, hắn cơ hồ mỗi lần đều là muốn đến cực hạn. Chỉ bất quá, vạn áp lôi thể cường đại cũng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải vạn áp lôi thể theo lấy hắn đi đến phong thiên cảnh nhất trọng, có thể dùng ngưng tụ ra thứ tư đạo lôi văn, làm cho hắn lực bền bỉ càng thêm cường đại, hắn sớm liền ngã xuống đi. Lúc này, Mục Vân đứng tại thứ 9999 tầng, thần sắc bình tĩnh. Hắn thân thể bên trong cơ bắp tựa hồ tại run rẩy, làm cho Mục Vân thoạt nhìn cũng không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mà tại thời khắc này, Mục Vân trong đầu lại lần nữa một đạo quang mang xông vào, tán tại hồn hải bên trong. Đại lực thần chỉ thuật, Mục Vân lúc này hơi hơi ngưng lại. Đại lực thần chỉ thuật danh tự này quá khó nghe. Cái này nhất khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy hồn hải bên trong một đạo khôi ngô như sơn thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Hắn bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, mà sau hắn ngón tay tại lúc này hơi hơi một điểm, kia đầu ngón tay tựa hồ là ngưng tụ ra một đạo vô cùng minh mông khí tức. Một ngón tay tại lúc này âm vang ở giữa ngưng tụ, phẳng như chân chính ngón tay bình thường lớn nhỏ, tại thời khắc trực tiếp phủ xuống. Oanh long long, trong một chớp mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình hồn hải tại lúc này tựa hồ cũng muốn nổ tung. Kia khí thế kinh khủng làm cho Mục Vân thân thể khẽ run lên. Sau một khắc, hết thảy khôi phục như ban đầu, có thể là Mục Vân nội tâm vẫn sợ hãi không giảm. Cái này chỉ thuật chỉ có một chiêu, có thể lại là bá đạo nhất một chiêu. Mục Vân ngạc nhiên ở giữa, nhẹ nhẹ bàn tay dò xếp ra, một chỉ điểm ra. Đại lực thần chỉ thuật dùng giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng ngưng tụ nhất chỉ, hội tụ lực lượng toàn thân tại nhất chỉ. Lúc này chỉ phong tựa hồ thừa nhận hủy thiên diệt địa lực áp bách. Mục Vân thậm chí cảm thấy đến chính mình ngón tay tức đem băng tạc đồng dạng, đau đớn để Mục Vân không thể thừa nhận. Hắn không thể không tại lúc này phóng xuất ra một chỉ này. Trong khoảnh khắc, một đạo ngàn trượng chỉ kình giữa trời giết ra, xông thẳng tới chân trời, vỡ ra. Hắn xa xa làm không đến cùng sơn mẫu kia, đem này thuật ngưng tụ thành chân chính như ngón tay. Kia là lực lượng nghiền ép đến cực hạn, truyền ra đến thời điểm bạo phát lực cũng là đi đến cực hạn. Cái này để Mục Vân thần sắc sợ hãi không thôi. Rất mạnh, rất bá đạo chỉ thuật, như là hắn có thể dùng làm đến đem này thuật ngưng tụ cực hạn, hóa thành chân chính cỡ ngón tay, bộc phát ra. Cái kia uy lực sẽ là vô cùng kinh khủng. Kia hạ cửu phẩm sơn nhạc phong thiên quyết yêu cầu là lực lượng vô cùng tận phóng đại. Phóng đại đến cực hạn sẽ là uy lực vô biên. Mà đại lực thần chỉ thuật lại là yêu cầu lực lượng cực hạn áp xúc. Áp xúc đến cực hạn cũng là vô cùng tận triệt để bạo phát. Cả hai ở giữa hoàn toàn tương phản. Có thể là bất kể như thế nào đều là yêu cầu đối lực lượng rõ ràng nhất bạo phát. Võ đạo một đường cường đại đơn giản như đây, đối lực lượng trưởng khống độ, đối tự thân đề thăng độ, cả hai kết hợp lại mới thật sự là cường giả. Lúc này Mục Vân nhẹ nhàng thở ra, một bước cuối cùng trực tiếp bước ra. Hắn thân ảnh xuất hiện tại Thiên Sơn Đài phía trên. Ở đây bốn phía thạch cung cao nhất địa phương, một tòa bình đài trăm trượng vuông trống rỗng. Mục Vân nhìn bốn phía cái gì cũng không có. Có thể là làm hắn đứng ở đây thời điểm, lại là cảm thấy cái này một phiến thiên địa tựa hồ tại lúc này biến hóa. Hình như có vô tận rộng lớn, vô tận cuồng phong sóng biển đập vào mặt mà tới. Sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình ở vào một tòa núi cao chi đỉnh. Phóng nhãn nhìn lại, cũng không phải là vạn dặm đại địa, mà là vô tận thời không, hỗn độn không gian, nối liền trời đất, không biết bao nhiêu. Lúc này, một thân ảnh đứng tại trước người mình. Hắn thân thể như ngưu bình thường khỏe mạnh, khôi ngô, mặc một bộ căng cứng quần áo. nổi bật ra bắp thịt khủng bố. Cả cái người như là một tòa tiểu sơn. Tựa hồ động một chút, liền có thể đè chết chính mình. Mục Vân nhìn lấy kia một thân ảnh, mà kia một thân ảnh cũng là nhìn về phía Mục Vân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, quan sát lẫn nhau. Ngươi là cái gì? Người kia người thoạt nhìn phảng phất 20 tuổi xuất đầu. So Mục Vân thoạt nhìn còn trẻ một ít. Cho người cảm giác giống là một cái ngốc đại cá tử thanh niên. Ngươi là ai? Mục Vân trực tiếp hỏi. Ở đây là cách nào? Chỗ ở đây trẻ tuổi người cười nói. Ở đây là ta võ đạo lĩnh vực. Lĩnh vực của ngươi? Trẻ tuổi người cười ha ha nói. Ta thương đế đệ thập nhất đệ tử Sơn Mậu. Ngươi được đến ta tự sáng tạo đại lực thần chỉ thuật. Nhưng lại không biết ta là người nào? Mục Vân nhìn về phía trẻ tuổi người. Không có mở miệng. Đại lực thần chỉ thuật. Giảng cứu là lực lượng cực hạn áp xúc. Nếu như ngươi có thể đủ áp xúc đến cực hạn. Chỉ điểm một chút chết một cái phong thiên cảnh. Người nào nhìn lấy không vừa mắt. Liền điểm chết người nào? Trẻ tuổi người cười ha ha nói. Ta sư tôn trước kia từng tán dương. Ta cái này môn giới quyết. Uy lực mạnh mẽ không cực hạn. Liền nhìn nhục thân cường đại cực hạn là ở đâu? Mục Vân cười một tiếng. Nếu là võ quyết. Sáng tạo ban đầu. Đều là có thiếu hụt. Có tiềm lực. Đối giới lực bất đồng ứng dụng. Làm cho võ quyết đẳng cấp cũng là phân cái cao thấp. Không có cực hạn võ quyết Mục Vân chưa thấy qua. Ngươi không tin? Không có. Trẻ tuổi người hừ hừ nói. Ta như là còn sống chắc chắn để cho ngươi kiến thức một chút. Ngươi cũng chết à? Mục Vân thở dài nói. Cái gì gọi là ta cũng chết rồi? Mục Vân lập tức nói. Nga. Trước lúc này. Ta gặp được ly hồn. Hắn nói cho ta. Ngươi nhóm sư huyên để tỉ muội hết thảy 11 vị. Hắn nói mình chết rồi. Ta còn nghĩ. Thương đế chi đồ. Có lẽ có mấy cách không chết đâu. Không nghĩ tới ngươi nhóm đều chết rồi. Nói đến này chỗ. Sơn Mậu thần sắc mang theo vài phần ảm đạm. Nói. Ta một lòng say võ. Vô năng bảo hộ sư tôn an toàn. Chết cũng là đáng đời ly hồn sư huyên. Chết cũng là đáng đời. Sơn Mậu lập tức nói. Tiểu tử. Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết là sư tôn vì ta chuyên môn tự sáng tạo một môn cửu phẩm giới quyết. Ngươi như là tu hành thỏa đáng. Đi đến đại viên mãn. Ngưng tụ ra trăm trượng giới phong. Chém giết phong thiên cảnh ngũ trọng đều không là vấn đề. Hảo hảo nghiên cứu. Đến mức đại lực thần chỉ thuật. Này thuật tiềm lực vô hạn. Ngươi chân quý tốt. Cút đi nghe đến đó. Mục Vân xứng sờ. Lập tức nói. Cái này xong rồi ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sơn Mậu nhìn về phía Mục Vân. Hiếu kỳ nói. Ngươi chịu đựng ta khảo nghiệm. Thoạt nhìn vẻ nho nhã. Bất quá ngược lại là có chút vốn liếng. Cái này hai môn thuật quyết cho ngươi. Cũng không tính bôi nhỏ uy danh của ta. Mục Vân lại là cười nói. Ngươi cái này Thiên Sơn cung bí cảnh. Cũng không có cái gì bảo bối tốt ví như cửu phẩm giới khí. Giới đan cái gì ta lại không am hiểu luyện đan luyện khí. Ta nào có ly hồn mới là đại đại luyện đan sư. Ngươi không có tại hắn kia mò được tốt chỗ. Mục Vân lắc đầu. Kia là ngươi xuẩn. Sơn Mậu lại là không khách khí chút nào nói. Luyện khí sư. Ta cửu sư huyên mới là luyện khí sư. Ngươi nếu là có thể tìm tới Nguyên Thần Cung. Có lẽ có thể đào đến không ít cửu phẩm giới khí. Cửu sư huyên Tần Nguyên Tử sư huyên Sơn Mậu lập tức nói. Ta người này không yêu thích dùng giới khí thần binh. Cho nên ngươi không có. Ngươi có thể đi tìm Nguyên Thần Cung. Bất quá là năm đó đại loạn. Cả cái Thương Đế Cung đều là một mảnh hỗn độn. 13 cung chỗ chỗ đều là rối bời. Không có. Nói đến đây, Sơn Mậu thần sắc mang theo vài phần ảm đạm. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4392 sư cùng đầu Nguyên Thần Cung. Tần Nguyên Tử là cách luyện khí sư. Mục Vân lúc này ghi nhớ cách này điểm. Hắn có thể đủ từ ly hồn cung bí cảnh đến Thiên Sơn cung bí cảnh bên trong. Chắc chắn nơi đây cũng thông suốt hướng cái khác bí cảnh. Bất quá là muốn chính mình chậm rãi đi tìm. Chỉ là nguyên bản. Đi đến phong thiên cảnh nhất trọng. Mục Vân thiếu khuyết nhất tiện tay giới quyết. Hiện tại có Sơn Nhạc phong thiên quyết cùng đại lực thần chỉ thuật. Hắn cũng có rất nhiều tự tin. Thương đế cả đời. Là truyền kỳ. Càng là có ngươi nhóm 11 vị đệ tử. Vì cái gì còn hội bị hoàng đế cùng đế minh giết chết? Mục Vân hỏi. Sơn Mậu nghe đến lời này. Thở dài. Mắng. Kia đế minh cùng hoàng đế hai người. Liền là triệt để tiểu nhân, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dù sao kia hai cái hỗn đàn. Không phải vật gì tốt. Ngươi sư tôn thủ hạ. Nên có không ít xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc cường giả. A lại thêm 13 cung thực lực. Ấm đạo lý không bị thua kia triệt để. A Mục Vân tận khả năng nghĩ muốn tìm hiểu một ít tin tức. Nói cho cùng, ly hồn cũng tốt, Sơn Mậu cũng được, thoạt nhìn đều đần độn. Mục Vân không dám hứa chắc, tiếp xuống đến nhìn thấy những người khác còn hội cùng hắn tán gẫu những thứ này. Sơn Mậu lúc này thở dài nói. Liên quan tới này sự tình, ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Có lẽ đại sư tỷ cùng nhị sư huynh, tam sư tỷ hắn nhóm biết rõ nhiều một điểm. Ta đại sư tỷ Ly Nguyệt Cung, nhị sư huyên Thiên Giang Cung, tam sư tỷ Yêu Yêu Cung. Có lẽ có một ít manh mối. Ngươi có thể dùng đi dò cha. Sơn Mậu nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi đối ta sư tôn chết. Hiếu kỳ như vậy làm cái gì? Mục Vân lập tức nói. Thực không dám giấu giếm. Hiện nay đế minh đã thành phong thiên thần đế. Mà lại thề phải giết ta. Ta muốn biết liên quan tới đế minh nhiều một điểm tin tức. Đế minh muốn giết ngươi? Sơn Mậu hiếu kỳ không thôi. Kia ngươi chết chắc rồi. Sơn Mậu lập tức nói. Đế minh người này, ta mặc dù là võ si, không quá quan tâm. Có thể là ta cũng biết. Người này là cái cực hạn yêu nghiệt, vạn cổ hiếm thấy. Yêu nghiệt Mục Vân xứng sờ. Hắn chỉ biết rõ đế minh có thể trở thành phong thiên thần đế, tất nhiên là thiên phú hơn người, cực kỳ ghê gớm. Nói cho cùng cả cái Thương Lan thế giới bên trong thần đế cũng liền hai vị. Có thể đủ đi đến cái này cấp bậc. Kia là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Có nhiều yêu nghiệt Mục Vân lần nữa nói. Sơn Mậu thở ra một hơi. Nói. Nói như vậy. Trước kia. Ta đi đến phong thiên cảnh thời điểm. Đế minh bất quá là thiên địa thánh nhân cảnh giới. Sau đến. Hắn xưng đế. Ta cũng chính là nửa bước hóa đế. Người này thiên phú đến, vạn cổ hiếm thấy, thực tại là yêu nghiệt. Ta sư phụ đối hắn cũng là khá là tán thưởng. Bất quá. Cái này ra hỏa đủ hung áp. Vì thành thần đế. Sự tình gì đều làm ra được. Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Cái này dạng người. Như là làm đến đối thủ, thực tại là thật đáng sợ. Nghe đến những này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Ngươi lại bị hắn để mắt tới, ngươi cái này phong thiên cảnh nhất trọng. Hắn có cái gì tốt nhìn chằm chằm ngươi, thực tại là kỳ quái. Mục Vân không có nói nhiều. Nghĩ đến, Sơn Mậu cũng không phải hiểu rất rõ cửu mệnh thiên tử nói. Cái này ra hỏa. Xác thực là võ si. Chỉ sợ đối võ đạo để ý nhất. Sự tình khác. Trực tiếp hội bị hắn không chú ý. Đa tạ tiền bối đem tặng đại lực thần chỉ thuật cùng Sơn Nhạc phong thiên quyết. Mục Vân lúc này đứng dậy, chắp tay nói, vãn bối cáo từ. Ta sớm đã là người chết. Thời gian ung dung. Thời đại không giống. Rất nhiều chuyện. Cũng không phải ta nên quan tâm. Chỉ là hy vọng. Ngươi như là chết rồi. Có thể đem Sơn Nhạc phong thiên quyết cùng đại lực thần chỉ thuật giúp ta truyền ra. Đặc biệt là đại lực thần chỉ thuật. Này thuật, ta không nghĩ để nó thất truyền. Kia là ta cả đời tâm huyết. Mục Vân hơi hơi kinh ngạc, liền theo sau gật đầu. Đúng, tiền bối kia chân núi tảng đá cự thú. Sơn Mậu lúc này tự giễu nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi đi, nó cũng liền tự do. Mục Vân có chút kỳ quái, lại lần nữa chắp tay, thân ảnh dần dần tiêu thất. Lúc này hắn vẫn y như cũ là đứng ở đỉnh núi, tựa hồ hết thảy từ không phát sinh qua. Mục Vân lúc này bắt đầu xuống núi. Đăng sơn khó, hạ sơn dễ. Không tiêu đắt lâu, Mục Vân xuất hiện tại chân núi, nhìn đến tảng đá cự thú, đang ngẩng đầu chờ đợi. Là được rồi, u, v, quy, quy, mơ. Tảng đá cự thú thoạt nhìn so Mục Vân còn kích động cười nói tạ ơn ngươi. Mục Vân cười khổ nói là ta hẳn là tạ ngươi nhóm mới đúng. Tảng đá cự thú lúc này gãi đầu một cái. Lập tức nói. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Có thể dùng đi theo sư phụ đi sư phụ Sơn Mậu. Là tảng đá cự thú sư phụ tảng đá cự thú lúc này cười cười nói. Ta tên là Sơn Nhung. Là Sơn Mậu đệ tử. Thương đế đồ tôn. Một mực đi theo sư phụ tu hành. Thương đế cung bị nạn. Ta vốn là một người chết. Có thể là cơ duyên xảo hợp. Cùng ta tu hành một môn giới quyết có quan hệ. Làm cho ta hồn phách dung nhập tảng đá kia thú thể nổi. Cách này nhiều năm. Ta duy nhất không bỏ xuống được. Chính là sư tôn truyền thừa đại lực thần chỉ thuật. Là sư tôn cả đời tâm huyết. Như là không có thể truyền thừa tiếp. Sư tôn tâm khó bình. Ta tại ở đây chờ đợi một cái người hữu duyên đến. Cách này nhất khắc tảng đá cử thú nói tới nói lui cũng không tạm ngừng. Có thể là Mục Vân lại là phát hiện tảng đá cử thú thân thể dần dần bắt đầu hư huyễn. Sơn Nhung lần nữa nói. Sư tôn chấp niệm tiêu thất. Ta chấp niệm cũng liền biến mất. Từ này ta sư đồ hai người. Liền tiêu tán tại cái này thiên địa ở giữa. Tạ ơn ngươi nghe đến những này. Mục Vân trong lúc nhất thời nội tâm lại là có chút bàng hoàng. Tình thầy trò Sơn Nhung nguyện ý người chính mình sư phụ ý niệm chấp nhất. Mà thủ hộ tại địa phương này. Chỉ vì chờ đợi một cách người hữu duyên. Sơn Mậu chỉ sợ cũng biết. Người này nhìn thấy hắn thời điểm cũng là có một loại nhẹ nhõm tư thế. Mục Vân nghĩ đến Diệt Thiên Viêm sư phụ lão nhân ra tại lựa chọn đi hướng tử vong thời điểm. Có phải là cũng là như thế đâu hắn cũng nghĩ đến Mạc Dương. Cùng vang lên. Diệp Thu ba vị đệ tử. Trước kia rời đi Thương Lan thế giới, hắn là muốn cho ba người lưu tại nhân giới bên trong đời này là đủ. Mà thời gian qua đi mấy vạn năm. Hắn bây giờ căn bản không có khả năng trở về. Ba người bọn hắn. Lại thế nào đâu. Con đường phía trước mênh mông hắn nghĩ là mang trên lưng sứ mạng của mình ba vị đổ nhi an nhiên sống sót. Có thể là ba vị đổ nhi. Phải chăng lại là nghĩ như vậy chứ có lẽ. Trong mắt bọn hắn. Đi theo sư tôn. Mới là vui vẻ nhất. A Mục Vân thở ra một hơi. Hướng lấy đỉnh núi bái một cái. Mà lúc này Sơn Phong biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân mỉm cười. Thì thầm nói, Mạc Dương cùng vang lên, Diệp Thu. Sư phụ sớm muộn cũng có một ngày, hội trở về nhìn các ngươi. Một tiếng lẩm bẩm nói không hết Mục Vân nội tâm xoắn xuýt cảm xúc. Hắn làm sao không muốn. Để ba cái đệ tử đi theo chính mình. Có thể là. Thương Lan thế giới không so với người giới bên trong. Hắn tại ở đây. Quá nguy hiểm. Ba vị đệ tử. Hắn nội tâm cũng có không bỏ. Không bỏ để ba vị đệ tử bị trắc trở. Có lẽ có một ngày, sư đồ cuối cùng sẽ là hội trùng phùng. Mà tới kia thời điểm, hy vọng bọn họ ba người đều hảo hảo. Nghĩ như vậy, Mục Vân thân thể một dương, hướng lấy phía trước lao vùn vụt mà ra. Cái này Thiên Sơn cung bí cảnh bên trong. Nguyệt gia, Vũ gia, Phong gia, Dương gia, Tam Thiên Minh người đều đến. Lúc này. Hắn nhóm đều ở đâu đi đến phong thiên cảnh nhất trọng. Mục Vân hiện tại rất nghĩ nghiệm chứng chính mình thực lực. Mà phong ra. Nguyệt ra cùng dương ra. Tam thiên minh người. Không thể nghi ngờ là nhất thích hợp nên tính chứng. Có thể là không thể quên mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4393 ngươi còn dám xuất hiện cử sơn tiêu thất. Mục Vân thân ảnh dọc theo sơn mạch. Tiếp tục tiến lên. Minh mông vô bờ đại địa. Dọc theo đường. Mục Vân cũng là gặp phải không ít tường đổ. Đồng thời cũng có một chút cung điện di tích. Bảo tồn khá là hoàn hảo. Mà Mục Vân tiến vào bên trong tỉ mỉ tra nhìn cũng xác thực là không có giá trị gì chân quý đồ vật. Sơn Mậu vì Thiên Sơn Cung chi chủ, Thương Đế đệ thập nhất vì đệ tử, một lòng hướng võ, không hỏi thế sự. Đối đan dược, không quan tâm. Đối giới khí, cũng không quan tâm. Hắn nhận là tốt nhất vũ khí, liền là võ giả tự thân. Cũng là bởi vì đây Thiên Sơn Cung nghèo đến đinh đương vang. Mục Vân đại khái cũng là minh bạch. Cái này cả cái Thiên Sơn Cung bí cảnh. Có lẽ chỉ có chính mình được đến đại lực thần chỉ thuật mới là chân quý nhất. A Mục Vân một đường hướng lấy phía trước mà đi. Dọc theo đường, bản thân nhìn thấy cảnh tượng, không một không phải tràn ngập hiu quạnh cảm giác. Cái này Thiên Sơn Cung bí cảnh xác thực là cùng Ly Hồn Cung bí cảnh bất đồng. Trọn vẹn đi tới ngàn dặm, một mực không có đụng đến các đại gia tộc cùng thế lực võ giả. Thẳng đến một ngày, Mục Vân xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô tận núi cao phía trước. Cái này một mảnh núi cao xúc đỉnh tại đại địa phía trên, liên miên bất tuyệt, tung hoành ngàn vạn dặm. Mỗi một tòa núi cao đều có vạn trượng độ cao, rộng rãi hùng vĩ mà lại khiến người ta cảm thấy rất là hiu quạnh. Mục Vân tiến vào sơn mạch bên trong, ven đường chỉ thấy kia trên núi cao có lấy từng cây trường thương xuyên thấu từng cái võ giả thân thể, thoạt nhìn thật là khủng bố. Một tòa núi cao sườn núi, một tên võ giả vị trí trái tim bị trường thương quán xuyên, huyết nhục không tồn tại, chỉ có hong khô hài cốt, vỡ vụn quần áo. Mục Vân tại lúc này nắm chặt Thiên Khuyết Thần Kiếm, thần sắc dần dần cẩn thận. Một tòa sơn, một cỗ thi thể. Ở đây phảng phất là cấm địa, tuyệt địa. Mà Mục Vân nhìn một cách ở giữa, phát hiện những thi thể này cũng không phải là Vũ gia, Phong gia những kia người. Từ hắn nhóm phục sức nhìn lại, rất là cổ lão. Liền này, Mục Vân đến sâu chỗ. Lúc này, chỉ thấy sâu chỗ sơn lâm chỗ, từng tòa núi cao phảng phất bị lợi kiếm từ giữa sườn núi chém đứt, lộ ra từng tòa bình đài tới. Mà lúc này bình đài có tới mấy chục tòa, phóng nhãn nhìn lại, mỗi một tòa trên bình đài đều là khắc ấm lấy đạo đạo giới văn. Hết thảy 81 tòa bình đài, mỗi một tòa trên bình đài khắc ấm giới văn đều là phiền phức phức tạp, vô cùng bệnh trầm pha. Ở vào kia 81 tòa chính giữa bình đài, lúc này có 6 thân ảnh đứng vững, tựa hồ tại nghiên cứu lấy cái gì. Định nhãn nhìn lại, Mục Vân lại hơi hơi khẽ giật mình. Phong gia người cái này 6 người, Mục Vân cũng không phải đều biết, nhưng là đầu lĩnh một người, Mục Vân lại là gặp qua. Phong gia, Phong Trần Việt, Phong gia bên trong tương đối cường đại một trong mấy người. Phong Vô Kỵ là Phong gia tộc trưởng, Phong Thiên Cảnh ngũ trọng. Trừ cách đó ra còn có 4 vị nhân vật quyền cao chức trọng: Phong Vô Nhăn, Phong Vô Dạ, Phong Trần Việt, Phong Cầm. Phong Vô Nhăn là Phong Thiên Cảnh tứ trọng, mà Phong Vô Dạ, Phong Trần Việt, Phong Cầm ba người đều là Phong Thiên Cảnh tam trọng thực lực. Phong Cầm đã chết tại Ly Hồn Điện bên ngoài, cùng Liễu Hạc tranh đoạt hai tôn đan đỉnh, lưỡng bại câu thương, bị Mục Vân xử lý. Mà người này chính là Phong Trần Việt. Phong Trần Việt mang lấy 5 người đứng tại kia thạch đài bên trên, tựa hồ tại nghiên cứu cái gì, 10 phần nhập thần. Mục Vân cách này một đường đi tới, đều không có gặp phải Phong gia, Vũ gia, Dương gia người. Còn xem là những người này rời đi Thiên Sơn Cung bí cảnh. Hiện tại xem ra những này người cũng đều tại ở đây Phong Trần Việt, Phong Thiên Cảnh tam trọng lúc này. Mục Vân nội tâm đắt là hạ quyết tâm. Hắn đi đến Phong Thiên Cảnh sau đó còn không cùng người giao thủ. Cái này Phong Trần Việt dùng đến luyện tay lại thích hợp bất quá lúc này. Phong Trần Việt dẫn 5 người đứng tại kia trung ương thạch đài phía trên, thần sắc tỉnh táo. Tam trưởng lão hẳn là không hồi sai lầm. Một người trung niên mở miệng nói, cái này 81 tòa thạch đài là 81 đạo giới văn dung hợp. Mà 81 đạo giới văn, mỗi một đạo lại là mấy chục vạn đạo giới văn tổ hợp, uy lực vô biên, tổ hợp lên đến nhất định là một tòa cửu cấp đại giới trận. Phong Trần Việt lúc này nói, bảo hiểm điểm tốt, tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tốt, ngươi nhóm bắt đầu thử nghiệm đi. Phong Trần Việt lúc này hạ lệnh. Không biết rõ chư vị tại ở đây là chuẩn bị thử nghiệm cái gì. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại lúc này đột nhiên vang lên, làm cho mấy người đều là sững sờ. Đột nhiên, sáu người thần sắc cẩn thận, cấp tốc phản ứng, một bộ như lâm đại địch tư thế, nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Chỉ thấy được tại đó, một đạo thanh y thân ảnh đứng tại một tòa thạch đài bên trên, nhìn về phía hắn nhóm. Vân Mộc Phong Trần Việt một mắt chính là nhận ra Mục Vân. Vân Thanh cũng tốt, Vân Mộc cũng được. Cái này hai cái thân phận đều là bị các đại thế lực đã biết rõ. Tam Thiên Minh người, Nguyệt gia cùng Dương gia người, cùng với Phong gia người đều đối Mục Vân hận thấu. Tam Thiên Minh vốn là liên thủ với Thiên Ma Tông, chuẩn bị nuốt vào Lưu Nguyệt giới. Có thể là bị một vị gọi Vân Thanh võ giả cho quấy nhiễu. Đây cũng là Tam Thiên Minh gần nhất mới biết. Mà Nguyệt gia càng là bởi vì Vân Thanh triệt để xuống dốc. Dương gia đối Vân Thanh càng là hận thấu xương. Phong gia thì là có vài vị thiên kiêu đều là chết tại Vân Mộc bàn tay. Tại các phương đều biết, Vân Thanh liền là Vân Mộc, Vân Mộc liền là Vân Thanh sau đó. Đã là đối Mục Vân hận đến tận xương tủy. Thiên diễn giới Thiên Ma Tông, Tam Thiên giới Tam Thiên Minh, Phong Linh giới Phong gia, Nguyên Dương giới Dương gia, Nguyệt gia, tứ đại giới bên trong đều là hận không thể giết Mục Vân. Cũng liền đại vũ giới, vũ gia đối Mục Vân khá có hảo cảm. Ngươi còn dám xuất hiện nhìn đến Mục Vân thân ảnh, Phong Trần Việt giận không kềm được. Vì cái gì không dám? Mục Vân lại là vừa sải bước ra. Phong Khinh Vân đảm nói. Không liền là năm đó, vừa tới rồi Hoang Sơn Mạch, giết Phong Lâm Viễn, Phong Vu Tu nha. Phong gia không đến mức hẹp hòi như vậy sao? Phong Vu Tu, Phong Trần Việt chi tử mà lại. Kia thời điểm Phong Vu Tu là dung thiên cảnh ngũ trọng, Phong Lâm Viễn là dung thiên cảnh thất trọng. Đây đều là Phong gia đại lực tài bồi, tương lai thiên kiêu. Bị Mục Vân chém giết, Phong gia có thể không nổ ngươi tại tìm chết. Phong Trần Việt quát khẽ nói. Nhìn xem, ngươi xem một chút, ngươi khí kia ngoan làm gì? Mục Vân lập tức nói. Ta còn không có nói cho ngươi, Phong Cầm đã chết đâu. Cùng Thiên Ma Tông Liễu Hạc giao thủ, hai người lưỡng bại câu thương. Ta nhặt dò gì, giết nàng còn có Phong Vô Song. Nghĩ đến ngươi nhóm cũng nên biết rõ, hắn đã chết rồi, cũng là bị ta giết. Khí không khí? Mục Vân nhìn về phía Phong Trần Việt, mỉm cười. Ngươi thật tại tìm chết. Cái này nhất khắc, Phong Trần Việt hận không thể nuốt sống Mục Vân. Ngươi cái này nói quá kém. Mục Vân lúc này cười nói. Phía trước giết Phong Cầm là nhặt dò gì, mà bây giờ giết ngươi, ta liền chuẩn bị cầm ngươi thử nghiệm. Ngươi có thể hội là ta đạp vào phong thiên cảnh về sau để nhất cái chém giết phong thiên cảnh võ giả. Vừa sải bước ra, Mục Vân thể nổi, khí thế cường hoành dọa người. Tại thời khắc này, Phong Trần Việt thậm chí cảm thấy đến, cái này ra hỏa căn bản không phải phong thiên cảnh nhất trọng thực lực, càng giống là phong thiên cảnh nhị trọng thực lực. Kẻ này bước vào phong thiên cảnh rồi hơn trăm năm trước, kẻ này danh tự mới xuất hiện tại phong gia cường giả tai bên trong, vẫn chỉ là dung thiên cảnh cảnh giới mà thôi. Vụt qua bất quá là hơn trăm năm thời gian, căn bản không đến 200 năm thời gian, kẻ này vượt qua phạt thiên cảnh, đi đến phong thiên cảnh nhất trọng. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào Vô Thượng Thần Đế 435 chương 4394. Tâm động không bằng hành động. Ta cùng Phong gia ăn oán, phải giải quyết. Ngươi nhóm muốn ta chết, ta là không có khả năng đi chết. Vậy cũng chỉ có trước một bước giết ngươi nhóm. Mục Vân khẽ nói. Tức liền không có Phong Vu Tu chết trong tay ta sự tình. Ngươi nhóm Phong gia, ta Mục Vân cũng hồi diệt bởi vì các ngươi. Chung với Gia Quang Cung oanh. Mục Vân một câu quát xuống, thể nội sát khí bành trướng, khí thế cường hoành mà cuồng bạo. Phong Trần Việt lúc này quát, các ngươi năm người theo ta tru sát kẻ này. Bá bá bá. năm thân ảnh lập tức tản ra tới. Năm vị phong thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng cường giả lúc này tản ra, nhìn chằm chằm Mục Vân. Đi đến phong thiên cảnh, xác thực là hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh tứ đại cảnh giới không thể so sánh. Xác thực là hội để người rất bành trướng, bởi vì lực lượng tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Hội để người lâng lâng, có thể ngươi như là lâng lâng đến xem là có thể đối kháng tam trọng. Kia ngươi liền 10 phần sai. Phong Trần Việt lúc này bàn tay một nắm, hai tay xuất hiện lưỡng đạo đoàn côn, toàn thân thanh u sắc, tản ra hàn mang, lạnh lùng nói: Phong Cầm bị ngươi giết chết, kia ngươi tại Phong gia tất sát danh sách bên trên liền muốn nhiều ra một đầu tội trạng không? Lúc này Mục Vân lại là nhìn về phía Phong Trần Việt, khẽ mỉm cười nói: Là nhiều ra hai đầu, bởi vì ngươi cũng hội chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân bàn tay một nắm, Thiên Khuyết thần kiếm dây lát ở giữa quang mang lấp lóe, tựa như một thanh vạn năm thần kiếm, phá đất mà lên, nhất thời ở giữa dũng đáng ra thông thiên chi khí thế. Cửu phẩm giới khí. Phong Trần Việt nhìn về phía Mục Vân trong tay Thiên Khuyết thần kiếm, lập tức ánh mắt nóng lên. Cái này ra hỏa thế mà nắm giữ một thanh cửu phẩm giới khí. Cửu phẩm giới khí phân hạ cửu phẩm cùng thượng cửu phẩm. Hạ cửu phẩm giới khí thích hợp phong thiên cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới. Thượng cửu phẩm giới khí thích hợp phong thiên cảnh lục trọng đến thập trọng cảnh giới. Có thể là bình thường mà nói, phong thiên cảnh có thể có một thanh hạ cửu phẩm giới khí, liền vụng trộm vui. Cửu phẩm giới khí quá hiếm thấy. Như không phải, lần này các đại giới vượt bên trong thế lực bá chủ, vì cái gì mạo hiểm tiến vào nơi đây? Lại vì cái gì không nguyện ý đem tin tức truyền ra ngoài? Chính là bởi vì nơi đây như có cửu phẩm giới khí, một ngày bị tinh thần cung long tộc biết rõ, liền hắn nhóm cũng không có tư cách cướp đoạt. Lúc này Phong Trần Việt một quang lãnh lệ nhìn về phía Mục Vân, sát tâm đã dũng động. Trong khoảnh khắc, Phong Trần Việt thân thể xông ra, thể nội khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Song côn lúc này hóa thành hai đạo tàn ảnh, quét ngang mà ra, hóa thành lưỡng đạo côn ảnh thiên mạc, trực tiếp xen lẫn Mục Vân mà tới. Huyền Vũ kiếm thuẫn một kiếm vung ra, Mục Vân thân trước hình như có một đạo huyền vũ hư ảnh xuất hiện. Oanh oanh, lưỡng đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia côn ảnh tiêu tán, huyền vũ hư ảnh cũng là tiêu tán, mà Mục Vân thân thể lại hơi hơi một lần rút lui ra. Tứ linh yêu kiếm quyết tam tầng ý cảnh cực kỳ cường đại. Chỉ là Mục Vân hiện nay bất quá là liền tầng thứ nhất vào yêu ý cảnh, mới chỉ là sờ đến cánh cửa mà thôi. Này kiếm thuật cũng không quen thuộc. Có thể dù là như đây thi triển đi ra, vẫn ý như cũ là ngăn chặn ở Phong Trần Việt một kích. Tiếng oanh minh bộc phát ra, Phong Trần Việt bước chân dừng lại, lại là nội tâm kinh ngạc. Chính là phong thiên cảnh nhất trọng, thế nào khả năng ngăn chặn được hắn một kích? Mà tại lúc này, một vị phong gia phong thiên cảnh nhất trọng thừa dịp Mục Vân cùng Phong Trần Việt một kích đối bính sảnh rỗi, đã là ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp một bàn tay chụp về phía Mục Vân. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân quay người nhìn lại, vị kia phong thiên cảnh nhất trọng lập tức trường ấm rơi xuống, ngàn trượng cử trưởng khổng vũ mà thâm trầm, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Có thể là trong nháy mắt, vị kia phong thiên cảnh nhất trọng cường giả bàn tay máu thịt me bét, thân thể lùi lại mà ra, toàn thân càng là bị lôi điện bao trùm, lốp bốp thanh âm vang lên. Mục Vân thấy cảnh này, lại là lạnh lùng cười nói: Ngươi cái này cảnh giới thực lực quá kém chút. Lúc này Mục Vân vạn ác lôi thể hóa thành một tia chớp khải giáp bao trùm toàn thân, mà huyền vũ đế khải đồng dạng là bao trùm trên người Mục Vân. Lôi thể khải giáp song trọng phòng hộ, Phong Trần Việt thần sắc lại lần nữa nhất biến. Cửu phẩm giới khí, cửu phẩm hộ giáp, Mục Vân bày ra bất luận một cách nào thần binh đều là để người nóng mắt. Tâm động sao? Nhìn về phía Phong Trần Việt, Mục Vân cười nói: tâm động không bằng hành động thành toàn ngươi lúc này. Phong Trần Việt lại lần nữa giết ra. Mục Vân lúc này càng là không tránh không né. Hắn xác thực nghĩ muốn xác minh chính mình hiện tại thực lực đến cùng ở vào cỡ nào tầng thứ. Vạn ác lôi thể huyền vũ đế khải thiên khuyết thần kiếm tổng hợp vận dụng. Chém giết phong thiên cảnh tam trọng. Hắn cần thiết phí nhiều lớn khí lực oanh. Tư không ở giữa, hai người giao thủ vô cùng kinh khủng. Bốn phía sơn mạch dần dần sụp đổ. Có thể là kỳ quái là kia 81 tòa bị san bằng sơn phong lại là lù lù không động, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sơn nhạc phong thiên quyết bàn sơn hư không ở giữa. Mục Vân một câu quát xuống, bàn tay vỗ một cái, trong một chớp mắt giới lực nhấp nhô, thao thao bất tuyệt, hóa thành một đạo trăm trượng sơn phong giữa trời nện xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Phong Trần Việt thân thể tại lúc này bị giới lực núi cao nện xuống, không ngừng rơi xuống. Hắn hai tay vung vẩy song côn, giây lát ở giữa giết ra trăm côn, đem đến sơn phong hư ảnh triệt để đánh nát. Một lần nữa thử nhìn một chút. Mục Vân một câu quát xuống, chấn sơn nhất thời ở giữa. Sơn phong gào thét, ngàn trượng núi cao ngưng tụ mà ra, trực tiếp nện xuống. Phong Trần Việt một côn lại một côn trực tiếp đập xuống, khí thế kinh khủng bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức không ngừng lan tràn ra. Oanh oanh oanh. Có thể là lần này kia côn ảnh tuyệt không đem sơn phong đánh nát. Mục Vân vừa sải bước ra, giới lực sơn phong chi đỉnh, lôi đình dây lát ở giữa bao trùm. Vạn ác lôi thể bên trong lôi đình tràn ngập sơn phong, bộc phát ra khủng bố vô năng. Vạn lôi chân quyết xác thực là không đủ phát huy ra Mục Vân vạn ác lôi thể vô năng. Có thể là cái này cũng không có nghĩa là Mục Vân vạn ác lôi thể không mạnh. Theo lấy hắn đi đến phong thiên cảnh nhất trọng, lôi thể bốn đạo lôi văn ngưng tụ, có chân lôi lực lượng dung nhập giới lực chi sơn bên trong, có thể tạo thành bạo phát. Trên thực tế là gấp đôi, tăng lên gấp đôi. Oanh long long. Cử sơn lăn xuống mà xuống, lôi đình cuồn cuộn mà ra. Phong Trần Việt sắc mặt trắng nhợt, một miệng tiên huyết phun ra. Phong sơn lúc này, Mục Vân bàn tay lại lần nữa một nắm, khủng bố giới lực lại lần nữa tụ tập. 3000 trượng sơn nhạc giữa trời bị Mục Vân giơ, giây lát ở giữa nện xuống. Phương viên mấy chục dặm, sơn phong sụp đổ, đại địa cuồn cuộn mà động. Phong Trần Việt thân thể bị cuồn cuộn sơn phong trực tiếp đập vụn, khí cơ đoạn tuyệt. Bàn sơn chấn sơn phong sơn sơn nhạc phong thiên quyết ngũ thức. Mỗi một thức đối giới lực đều là vô cùng kinh khủng. Mà lấy Mục Vân hiện tại phong thiên cảnh nhất trọng thực lực cũng chỉ có thể đủ phát huy đến đệ tam thức. Đệ tứ thức phong thần. Dùng giới lực ngưng tụ vạn trượng sơn phong. Mục Vân cảm giác mình bị rút khô, cũng căn bản ngưng tụ không ra đến. Chỉ khi nào ngưng tụ ra kia một sơn chi uy, có lẽ có thể dùng trực tiếp đập chết phong thiên cảnh tam trọng. Cái này môn sơn nhạc phong thiên quyết bá đạo, để Mục Vân lần thứ nhất chân chính kiến thức đến. Mà lúc này còn dư 5 người đã là sắc mặt trắng bệch. Mục Vân dùng nhất ngang ngược phương thức trực tiếp đánh chết Phong Trần Việt. Cái này ra hỏa quá khủng bố. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4395 vạn nguyên dược trận. Mục Vân lúc này ánh mắt quét qua 5 người. Sát khí không giảm. Nhìn đến ngươi nhóm tại ở đây có phát hiện, nói nghe một chút. 5 người nghe nói, lập tức hai thân ảnh độn không mà đi. Chạy đi được sao? Mục Vân một câu rơi xuống, ngón tay thành kiếm, giây lát ở giữa lưỡng đạo kiếm khí đuổi vào đến không gian bên trong. Bành bành, lưỡng đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Hai đạo thân ảnh kia tại lúc này bị kiếm khí chém ra, từ hư không bên trong hiện ra. Mục Vân thần sắc phát lạnh, thiên khuyết thần kiếm giây lát ở giữa chém ra. Lưỡng đạo thân thể vỡ ra, hóa thành tinh khí thần chảy vào Mục Vân thể nội. Hiện nay Mục Vân cũng là phát hiện. Đi đến phong thiên cảnh sau đó, thực lực bản thân xác thực là cực kỳ cường đại. Mà bình thường phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng, đã rất khó mang đến cho mình chúa tể đạo tăng lên trên diện rộng. Cho dù là phong Trần Việt cách này vì tam trọng, để thăng lực cũng không lớn. Khả năng chỉ có tứ trọng, ngũ trọng mới có thể để chính mình được đến cực lớn đề thăng. Chỉ là dùng hắn hiện tại thực lực đối phó tứ trọng, khó đương nhiên. Nếu là có thể đem tứ linh yêu kiếm quyết tam tầng ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ, có lẽ liền không có kia khó. Bất quá cái này để 11 môn kiếm quyết, so trước 10 môn kiếm quyết, đều là càng thêm khó dùng trưởng khống. Phải hao phí thời gian cũng liền càng nhiều. Sư tôn truyền cho hắn 13 môn kiếm thuật, có thể để hắn miễn đi chính mình không ngừng đi suy nghĩ, không ngừng đi sâu nghĩ con đường. Có thể là đối kiếm thuật ý cảnh trường khống, vẫn là cần thiết hắn trước một bước đi thể hội. Lúc này, Mục Vân nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về phía ba người khác. Chạy không xong, Mục Vân nói thẳng. Nói một chút. Phát hiện cái gì rồi ba người kia? Hai vị phong thiên cảnh nhất trọng, một vị phong thiên cảnh nhị trọng. Lúc này nhìn về phía Mục Vân, nghĩ lại phát sợ. Một người trong đó đi xuất đạo. Cái này 81 tòa thạch đài, mỗi một tòa thạch đài đều là một bộ phận giới văn. 81 bộ phận giới văn ngưng tụ cùng một chỗ, liền là một tòa giới trận. Mà lại là cửu cấp giới trận. Nếu như có thể đem 81 bộ phận hợp lại, liền có thể trưởng khống cái này một tòa giới trận. Giới trận, Mục Vân nhìn về phía 81 tòa thạch đài. Hắn cùng phong Trần Việt một chiến ảnh hưởng rất lớn. Mà lúc này thoạt nhìn, bốn phía một mảnh hỗn độn, từng tòa núi cao bị hủy đi. Có thể là kia 81 tòa thạch đài lại là an ổn như ban đầu, không bị ảnh hưởng. Mục Vân rơi tại trung ương một tòa thạch đài bên trên, nhìn bốn phía. Hắn thể nội đạo đạo giới văn ngưng tụ, trọn vẹn trăm vạn đạo giới văn chen chúc mà ra. Cửu cấp giới trận sư cái này nhất khắc còn sống ba người, lần lượt biến sắc. Cửu cấp giới trận sư lại được xưng là giới trận đại tông sư, trăm vạn đạo giới văn là tiêu chí giới trận đại tông sư tấn thăng con đường, là trăm vạn đạo giới văn vì một đạo khảm. Nếu như có thể đủ ngưng tụ ra ngàn vạn đạo giới văn, vậy đối phó phong thiên cảnh thập trọng đều là dư xài. Mục Vân hiển nhiên là một vị cửu cấp giới trận đại tông sư, lúc này ba người càng là không dám chạy. Mục Vân đứng tại ở giữa hạch tâm thạch đài, nhìn bốn phía. Dùng hắn vị trí nhìn lại, còn dư tản ra tại bốn phía 80 tòa thạch đài. Mỗi một tòa thạch đài bên trên đều là đại khái 10 vạn đạo giới văn ngưng tụ mà ra lực lượng kinh khủng. 80 tòa thạch đài, mỗi một tòa thoạt nhìn đều là đều tự vận hành. Có thể là liên hợp lại, lại tựa như lại có khác nhau quý tích. Mục Vân đứng tại ở giữa thạch đài bên trên, không nói một lời. Cái này 80 tòa thạch đài dùng bất đồng trình tự dung hợp một chỗ, liền có thể ngưng tụ thành một tòa chân chính cửu cấp đại trận. Có thể là cái gì là chính xác thực trình tự, Mục Vân không nói một lời, bước chân bước ra, nghiêm túc bắt đầu dung hợp được. Mà lúc này ba người khác lại là một cử động nhỏ cũng không dám. Mục Vân tâm tư bình tĩnh, ánh mắt thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên mặt khác 80 tòa thạch đài. Thời gian liền này một ngày trôi qua. Một liền đi qua 20 ngày thời gian, Mục Vân thủy chung là đứng tại ở giữa thạch đài bên trên, không nhúc nhích. Kia ba vị phong thiên cảnh chúa tể cũng là nhìn 20 ngày. Thì ra là thế. Đột nhiên, không nhúc nhích Mục Vân mở miệng, giống như có điều ngộ ra. Hắn bàn tay một nắm thiên địa chi lực ngưng tụ, giây lát ở giữa quanh quẩn mà ra trăm vạn đạo giới văn. Kia 80 tòa thạch đài tại lúc này quang mang lói lên, oanh long long thanh âm không ngừng bộc phát ra. Khí thế kinh khủng tại lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Mà cùng lúc đó, 81 tòa thạch đài bên ngoài, không ngớt núi cao ở giữa, kia bị đính tại sơn phong phía trên từng cỗ khô mục hài cốt tại lúc này động. Từng cỗ hài cốt bộ dáng cực kỳ khủng bố, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo hài cốt thân ảnh phá không mà đến, quay quanh tại 81 tòa thạch đài bên ngoài. Ba vị phong thiên cảnh chúa tể biến sắc. Có thể là những kia khô lâu, lại là dây lát ở giữa đánh tới, đằng đằng sát khí. Ba người quyết định thật nhanh, dây lát ở giữa xuất thủ, chém giết. Mà tại lúc này, ở vào ở giữa thạch đài phía trên Mục Vân, lại là biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Dứt khoát ngồi trên mặt đất, tại thạch đài ngồi xuống dưới. Căn bản không quản bốn phía xuất hiện ngụy biến. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Kia ba vị chúa tể cảnh, lúc này hiển nhiên là vô pháp chống cự hàng trăm hàng ngàn con hài cốt. Không ngừng rơi vào hạ phong. Bị trọng thương. Bị chém giết. Dần dần từng cái hài cốt phóng tới Mục Vân. Mục Vân thấy cảnh này, lại là thần sắc không thay đổi. Bỗng nhiên ở giữa, hai mắt mở ra. Hắn đôi mắt bên trong phóng xuất ra đạo đạo khủng bố khí tức. Trong một chớp mắt kia trăm vạn đạo giới văn từ bốn phía 80 tòa thạch đài bên trên ngưng tụ khủng bố khí lãng. 80 tòa thạch đài giới văn cùng Mục Vân giới văn dung hợp một thể. Chớp mắt kia từng đạo giới văn xuyên thấu từng cỗ hài cốt thân thể. Mỗi một bộ hài cốt đều là bị giới văn quấn quanh thu phục. Cuối cùng bị giới văn dung nhập, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian tiếp tục, những hài cốt này dần dần bị Mục Vân ngưng tụ giới văn hấp thụ, biến mất không thấy gì nữa. Mà đột nhiên ở giữa, một đạo ông thanh danh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân thể chậm rãi đứng lên, hai tay một nắm, ánh mắt sáng tỏ. Vạn nguyên duyệt trận Mục Vân thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Tự nhủ, giết người. Hóa thành khôi lỗi. Dùng giới văn khống chế. Giới văn tụ tập thành trận. Thôi xử khôi lỗi giết địch. Mục Vân nói, bàn tay vung lên. Giới văn ngưng tụ mà ra. Phô thiên cách địa. Như là tinh hà. Từng đạo hài cốt thân ảnh xuất hiện. Những hài cốt này thân ảnh lẫn nhau giao thủ. Thân thể vỡ vụn. Có thể là tại giới văn thúc dục hạ. Lại là lại lần nữa dung hợp. Bách duyệt dạ hành trên trăm cái khôi lỗi hài cốt. Tại giới văn khống chế hạ. Tự giết lẫn nhau. Không ngừng tiêu hao. Lại là bị Mục Vân không ngừng mà dung hợp. Diệu ư Mục Vân tán thán nói. Này vì cửu cấp đại trận, vô cùng tinh diệu. Giới văn vốn liếng, khôi lỗi vì nguyên, vạn nguyên duyệt trận, tuyệt gì vô cùng. Mục Vân lúc này, không ngừng khống chế đạo đạo giới văn, ngưng tụ ra làm người sợ hãi khí tức. Hắn nếu là có thể ngưng tụ 200 vạn đạo giới văn, có lẽ có thể dùng phóng xuất ra hơn ngàn khôi lỗi. Mà tới kia thời điểm, ứng đối trên trăm vị phong thiên cảnh, này trận một ra, hơn ngàn khôi lỗi, dùng 10 phạt 1, đủ dùng diệt sát trăm vị chúa tể cảnh. Đây chính là giới trận sư khủng bố chi chỗ. Cửu cấp giới trận sư, đối với bất kỳ bên nào nhất đẳng thế lực đến nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đều là quyền cao chức trọng hạch tâm. Bởi vì một vị cửu cấp giới trận sư hoàn toàn có thể so sánh với trên trăm vị phong thiên cảnh cường giả. Mà chính làm Mục Vân hưng phấn không thôi thời khắc. Phương xa có lấy đạo đạo tiếng xé gió. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Một nhóm 10 người tốc độ cực nhanh đến Mục Vân chỗ. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4396 quan hàm ngọc cái này nhất khắc. Mục Vân thu hồi giới văn. Nhìn về phía trước. Biểu tình bình tĩnh. Kia một nhóm 10 người thân mang phục sức các không giống nhau, nhưng cẩn thận nhìn lại, lại là có thống nhất chi chỗ. Tại 10 người vai trái vị trí. Tú khắc lấy một tòa sơn hình dạng. Kia sơn hình thoạt nhìn. Lại giống là một cái quan chữ quan sơn giới. Quan gia Mục Vân bất động thanh sắc. Đứng tại chỗ. Trên thực tế, tại các đại thế lực bên trong, mặc dù thế lực bên trong võ giả phục sức các không. Giống nhau đều là sẽ có nhất định tiêu chí. Một là vì hiển lộ thân phận. Hai. Cũng là nói cho một ít có ý khác người. như là cả gan lòng mang làm loạn, kia liền chuẩn bị tiếp nhận trả thù đi. Đương nhiên cũng không phải là tất cả thế lực đều là như đây. Nói cho cùng, có thời điểm một ít có ý khác người hội giả mạo. Tuy nói các đại thế lực đối cả gan giả mạo chính mình võ giả, hoàn toàn liền là giết không tha, vẫn như trước là tồn tại một ít cả gan làm loạn người. Lúc này, kia mười đạo thân ảnh nhìn đến Mục Vân cũng là hơi sững sờ. Khi nhìn đến Mục Vân phong thiên cảnh khí tức về sau, đứng đầu một vị thanh niên, dáng người thẳng tắp, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi là cái gì người? Mục Vân nhìn về phía mười người, đều là phong thiên cảnh tu vi, cũng là nội tâm chấn kinh. Lúc nào phong thiên cảnh đã cái này không đáng tiền sao? Cha hỏi ngươi đâu? Thanh niên bên cạnh người, một tên hắc sơn nam tử quát: ngươi gọi cái gì, đến từ nơi đâu? Mục Vân lúc này khách khí nói: tại hạ tên gọi Vân Thanh, đến từ Lưu Nguyệt Giới. Lưu Nguyệt Giới kia thanh niên cầm đầu lông mày nhíu lại, từ từ nói: ta biết, gần nhất chút năm, Lưu Nguyệt Giới hình như là lãng hoán làm ra làm chủ. A Ngọc công tử nói đúng lắm. Hắn bên cạnh người hắc y thanh niên chắp tay nói: lãng hoán đột phá phong thiên cảnh ngũ trọng, Nguyệt gia vị kia Nguyệt Kim ca bị cưỡng chế di rời. Bất quá phong thiên cảnh ngũ trọng thôi. Thanh niên lơ đĩnh. Hắc y thanh niên lần nữa nói: đúng thế, Ngọc công tử ngài tam trọng cảnh giới, kia các loại mặt hàng ngũ trọng cảnh giới, căn bản không có khả năng là ngài đối thủ. Thanh niên đầu lĩnh xua tay, liền theo sau nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi cũng đã biết nơi đây là cách nào. Chỗ nghe đến cách này lời nói, Mục Vân nội tâm khẽ giật mình. Mấy tên này còn không biết ở đây là Thương Đế Cung, 13 cung kia là thế nào tiến đến. Mục Vân lập tức nói: không biết mấy vị là cái gì người? Thanh niên đầu lĩnh còn chưa nói xong, hắc sam thanh niên chính là nói thẳng: ta trở đến từ Quan Sơn giới Quan gia, cái này vị chính là chúng ta Quan gia Quan Hàm Ngọc công tử. Tiểu tử, ngươi nghe qua sao? Mục Vân lắc đầu: quả nhiên là vô tri. Hắc sam thanh niên lần nữa nói: cái này vị Quan Hàm Ngọc công tử là ta nhóm Quan gia đương đại thiên kiêu, Quan gia tam tử một trong, cùng Quan Tổng An, Quan Dĩ Sơn công tử đều là ta nhóm Quan gia tuyệt thế thiên kiêu, tương lai sẽ hội danh chấn thương lan cường giả vô địch. Ngươi cái này nói, ta ngược lại là biết rõ. Mục Vân nội tâm cười nói: cùng Quan Dĩ Sơn tỉnh xưng Quan gia tam tử, Quan Dĩ Sơn chết ở trong tay hắn a, bất quá là phong thiên cảnh tam trọng. Không nói đến Mục Vân còn không trưởng khống tứ linh yêu kiếm quyết, liền có thể chạm giết. Hiện tại lại có vạn nguyên dược trận tại tay, hắn ngược lại là thật không sợ. Chỉ là lúc này, Mục Vân nghe nói, lại là vội vàng khom người nói: Quan gia chỉ ủy, tại hạ vẫn là biết đến. Thất kính thất kính. Kia hắc sam thanh niên mặt lộ cao ngạo chi sắc: dế nhui, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Quan Hàm Ngọc nhìn về phía Mục Vân, nói: ta lại hỏi ngươi, nơi đây là cách nào? Chỗ Mục Vân liền nói ngay: ở đây là Thiên Sơn Cung bí cảnh. Thiên Sơn Cung bí cảnh nghe đến lời này, mười người đều là biến sắc. Ngươi làm thế nào biết? Quan Hàm Ngọc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói: nhìn đến cái này ra hỏa trang trấn định bộ dáng, Mục Vân nội tâm càng là chế nhạo, mặt ngoài lại là cung kính nói: chuyện này nói đến dài dòng, kia liền từ từ nói, ta có kiên nhẫn nghe ngươi nói xong. Mục Vân gật gật đầu: ta vốn là Lưu Nguyệt Giới một vị tán tu, nhận một vị bằng hữu mời đến rồi Hoang Sơn Mạch bên trong lịch luyện, có thể vừa vặn đụng đến Thiên Diễn Giới Thiên Ma Tông, Tam Thiên Giới Tam Thiên Minh, Đại Vũ Giới Vũ Gia, Phong Linh Giới Phong Gia, còn có Nguyên Dương Giới Dương Gia cùng Nguyệt Gia người. Hắn nhóm vốn là phát hiện một chỗ bí giới, tiến vào bên trong, ta nhóm cũng liền cùng theo đến. Nhưng mà ai biết, tiến vào bí giới về sau, thế mà phát hiện Kia chỗ bí giới thế mà là kết nối lấy một tòa khác bí cảnh. Là ly hồn cung, ly hồn cung cái này nhất khắc. Mười người đều là vô pháp bảo trì bình tĩnh. Ly hồn cung tại cách nào? Quan Hàm Ngọc trực tiếp hỏi. Mục Vân lập tức nói. Ta cũng không biết rõ. Ta chính là từ ly hồn cung bí cảnh. Mơ mơ hồ hồ đến cách này thiên sơn cung bí cảnh. Nhưng là kia mấy phe thế lực. Tựa hồ đối với ở đây rất quen thuộc. Lúc này. Quan Hàm Ngọc quát khẽ nói. Hừ. Phong ra phía sau là Gia Quang cung. Thiên Ma Tông phía sau là Khai Dương cung. Đối Thương Đế cung. Hắn nhóm tự nhiên là vô cùng quan tâm. Ngươi sợ rằng còn không biết. Cái này ly hồn cung cùng Thiên Sơn cung. Là Thương Đế cung 13 cung. Có thể là cùng Thương Đế cung cùng một nhịp thở. Trước mắt các phương đỉnh tiêm thế lực. Đều là tại tìm kiếm Thương Đế cung đâu. Mục Vân nghe nói thần sắc nhất biến. Quan Hạc lập tức thông chi bên trong quân thúc phụ. Lúc này liền là Thương Đế cung 13 cung bí cảnh. Khó trách. Khó trách Quan Dĩ Sơn sẽ vẫn lạc tại rồi hoang sơn mạch bên trong. Nguyên lai nơi đây có như thế đại bí mật. Quan Hàm Ngọc liền nói ngay. Phong gia cùng Thiên Ma Tông biết rõ nơi đây. Kia sợ rằng Gia Quang cung cùng Khai Dương cung cũng rất nhanh liền biết rõ. Nghe đến lời này. Mục Vân lại là oán thầm. Không. Hắn nhóm không biết. Phong gia cùng Thiên Ma Tông cũng tồn tại tư tâm. Người tư tâm là nhất đáng sợ. Lý Minh Anh, Lý Minh Huyên, Lý Minh Nguyệt. Cách này ba người nếu không phải là tư tâm quá trọng. Chỉ sợ hắn đến để nhất thiên giới tin tức. Sớm liền truyền ra. Cách này mấy phe thế lực. Đỉnh tiêm đều là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Hắn nhóm cũng có tư tâm. Như là Thương Đế cung 13 cung xuất thế tin tức truyền ra. Hắn nhóm liền uống canh tư cách đều không có. Cho nên hắn nhóm không có bất kỳ bên nào lập tức phái người thông chi phía sau người. Mà đây cũng là Mục Vân muốn nhìn đến. Lý Minh Anh, Lý Minh Nguyệt, Lý Minh Huyên chết rồi. Chỉ cần giết Ma Vân Đình cùng Ma Tuyên Phi hai người, hắn thân phận chính là có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Lúc này Quan Dĩ Sơn nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói: Vân Thanh đúng không, ngươi cũng đã biết. Kia mấy phương hiện tại cách nào chỗ cách này. Ngươi nếu là nguyện ý mang bọn ta đi, như là có kỳ ngộ, ta có thể dùng phân ngươi một ít. Ở trong mắt Quan Hàm Ngọc, Mục Vân tiến vào nơi đây có đoạn thời gian, hẳn là đối các phương đều có chút hiểu. Hắn tuy là phong thiên cảnh tam trọng, có thể là cách này mấy giới vực bên trong thế lực, đều có phong thiên cảnh tứ trọng. Ngũ trọng cấp bậc cường giả tồn tại. Trước mắt cần thiết Mục Vân dạng này ra hỏa đến mang dẫn đường, hiểu rõ hơn một ít tin tức. Mà một khi Quan gia nhận được tin tức, phái phong thiên cảnh tứ trọng ngũ trọng, thậm chí tộc trưởng tự mình đến nơi đây bí mật, Quan gia sẽ hội bằng mượn sức một mình triệt để phong tỏa. Vì công tử này, Mục Vân chắp tay nói, cũng không phải là ta không nguyện ý. Chỉ là cái này một đường đi tới, ta trêu chọc rất nhiều phiền phức. Ồ, phiền phức? Quan Hàm Ngọc cười nói nghe một chút. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài, Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào Vô Thượng Thần Đế 435 chương 4397. Ta giúp ngươi lấy lại công đạo. Mục Vân thở dài. Liền nói ngay. Ta là cùng mấy vị bằng hữu cùng một chỗ đến. Kết quả ta mấy vị bị giết. Chạy trốn. Đều là bởi vì chúng ta phát hiện cái này mấy phương bí mật. Bí mật? Quan Hàm Ngọc thần sắc siết chặt. Tuy nói trước mắt Vân Thanh là phong thiên cảnh nhất trọng thực lực. Có thể là bản thân hắn là phong thiên cảnh tam trọng. Mang đến 9 người. Đều là phong thiên cảnh nhất trọng. Nhị trọng cấp bậc. 10 người đổi hình. Có thể nói rất cường đại. Hắn không cho rằng Mục Vân dám lại trước mặt mình hồ ngôn loạn ngữ. Mục Vân lập tức nói. Kia ly hồn cung cung chủ. Là ly hồn. Là một vị lợi hại đan sư. Có hai tôn thần đỉnh. Tên là Cửu Dương Huyền Đỉnh. Cửu Âm Huyền Đỉnh. Là bán đế khí. Bị phong ra cùng Thiên Ma Tông người đến tay, hơn nữa còn có rất nhiều cửu phẩm giới đan. Bị phong ra cùng Thiên Ma Tông người phân. Chuyện này, ta nhóm mấy vị tán tu nhìn đến, hắn nhóm chính là muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ta nhóm vốn có 7 vị cùng một chỗ tiến vào nơi đây, đều là phong thiên cảnh, nghĩ đủ dùng tự bảo vệ mình xông xáo. Có thể là chết 4 vị bằng hữu, chỉ có 3 người đào mệnh, còn bị truy kích phân tán. Mục Vân đằng sau nói, Quan Hàm Ngọc một câu không nghe lọt tai. Hắn chỉ nghe đến mấu chốt. Cửu Dương Huyền Đỉnh, Cửu Âm Huyền Đỉnh, Cửu Phẩm Giới Đan bị phong ra cùng Thiên Ma Tông đến tay. Cái này bầy buồn bực tiếng phát đại tài hỗn đàn. Mục Vân lần nữa nói. Vốn có ta cùng 2 vị bằng hữu không hiểu thấu chạy trốn tới ở đây. Mới biết nơi đây đắt là Thiên Sơn Cung bí cảnh. Sau đến. Lại đụng đến Tam Thiên Minh cùng Dương Gia Nguyệt Gia người. Hắn nhóm tại một chỗ di tích cổ cung bên trong. Tìm tới 3 môn cửu phẩm giới quyết. Kia cửu phẩm giới quyết xuất thí. Thiên địa sinh huy. Giống như có ngàn vạn đạo ánh nắng cùng ánh trăng tung xuống. 3 người chúng ta ngộ đánh đi nhầm vào nhìn đến. Lại bị Tam Thiên Minh cùng Nguyệt Gia Dương Gia người muốn diệt khẩu. Cửu phẩm giới quyết không hổ là Thương Đế cung bí cảnh. Đây vẫn chỉ là 13 cung chỗ A Quan Hàm Ngọc lúc này lòng đang dỉ máu. Tới chậm như là đến sớm nơi đây, chỗ nào có kia mấy phương cái gì sự tình đáng tiếc a. Quan Hàm Ngọc nội tâm thở dài. Mục Vân tiếp tục nói. Ta các loại bất quá là hút chút nước. Nguyên bản ta được đến một kiện bát phẩm giới khí. Có thể là đào mệnh thời điểm. Bị Dương Gia Phong Thiên Cảnh cường giả đánh trúng. Vì tự bảo vệ mình, ta bát phẩm giới khí đều hư hao. Mục Vân nói, lấy ra Hoàng Huyền Kiếm. Lúc này Hoàng Huyền Kiếm xác thực là bị hư hao. Thấy cảnh này, Quan Hàm Ngọc nói với Mục Vân càng thêm tín nhiệm. Mục Vân bất quá là phong thiên cảnh nhất trọng. Bát phẩm giới khí đối phong thiên cảnh sơ giai võ giả, có thể nói giá trị chân quý. Mục Vân tổng không có khả năng chính mình đem chính mình giới khí hư hao. Đám người kia quả thực đáng giận. Quan Hàm Ngọc lúc này nhìn về phía Mục Vân, nói: Vân Thanh huyên đệ, ta giúp ngươi lấy lại công đạo, ngươi chỉ cần mang ta đi tìm những kia người, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Mục Vân nghe đến lời này, nhìn về phía Quan Hàm Ngọc, rào rạc hy vọng nói: Thật tự nhiên chỉ là chợt. Mục Vân lại là lắc đầu. Nói. Không thể. Không thể vì cái gì? Mục Vân lần nữa nói. Ta cũng không có xem thường ngươi. Chỉ là bản thân ngươi phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới A Phong gia, Dương gia, Thiên Ma Tùng, Tam Thiên Minh những thế lực này. Cũng có mấy vị phong thiên cảnh tứ trọng. Càng có đỉnh tiêm phong thiên cảnh ngũ trọng cường giả. Ta thanh kiếm này. Liền là bị phong thiên cảnh ngũ trọng chém đứt. Lời này vừa nói ra. Quan Hàm Ngọc còn không nói cái gì. Quan Hạc lại là nói. Tiểu tử. Cái này ngươi cũng không biết. Lần này ta nhóm quan ra là vì điều tra quan Dĩ Sơn chết. Ta nhóm hoài nghi cùng bọn hắn có quan hệ. Nghe ngươi cách này nói. Đại khái suất là bọn gia hỏa này làm. Đã như vậy. Chúng ta lập tức hội thông chi gia tộc. Phái cường giả chạy đến chi viện. Đến thời điểm những kia người một cách đều chạy không xong. Mục Vân một mặt tràn ngập hy vọng biểu tình nhìn lấy mấy người. Quan Hàm Ngọc lập tức nói: Quan Sơn giới, quan gia, một giới bá chủ, có thể là quan gia lại không phải phong gia, Dương gia, những này người có thể so sánh với quan gia tộc trưởng Quan Nguyên Cầu. Là một vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả. Phóng nhãn cả cách đệ nhất thiên giới. So phong thiên cảnh thập trọng càng mạnh. Cũng chỉ có tinh thần cung cùng long tộc bên trong mới tồn tại. Ta nếu nói báo thù cho ngươi, liền hội nói được thì làm được. Mà lại, không chỉ là vì ngươi. Càng là vì ta quan ra mặt mũi. Quan Dĩ Sơn chết tại rồi hoang sơn mạch bên trong. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Là hắn nhóm làm ra. Nghe lấy những lời này, Mục Vân lại là nội tâm chế nhạo. Quả nhiên, không phân rõ phải trái. Cái này đem mố chụp đến những này người thân bên trên rồi, đủ vô sỉ. Chỉ là Quan Dĩ Sơn cùng Lý Minh Nguyệt tiến tới cùng nhau. bị hắn giết chết. Quan gia đến cùng chỉ là Quan Dĩ Sơn cùng Lý Minh Nguyệt quan hệ cá nhân rất tốt, là bằng hữu. Hay là nói, quan gia ngoài sáng thuộc về sáu đại giới liên minh một viên, sau lưng lại là cùng Khai Dương cung càng có cấu kết, hiện tại còn khó xác định. Bất quá nhìn đến chính mình nói, cái này quan hàm ngọc ước chừng tin 7-8 phần. Mục Vân cũng yên lòng. Ly hồn cung, Thiên Sơn cung theo lấy Thương Đế cung 13 cung xuất hiện, chỉ sợ bị cuốn vào đến chỗ này người hội càng ngày càng nhiều. Quan Dĩ Sơn chết rồi, quan gia liền phái người đến. Kia Lý Minh Nguyệt chết rồi, Khai Dương cung chẳng lẽ sẽ không có động tính ở đây, sớm muộn là muốn triệt để xáo trộn. Đã như vậy, kia liền lại loạn một ít chí ít. Thừa dịp các phương đỉnh tiêm cường giả còn chưa biết Thương Đế cung 13 cung xuất thế, hắn tại địa phương này có thể làm ra nhiều lớn hỗn loạn, liền làm ra nhiều lớn hỗn loạn. Lúc này, quan hàm ngọc nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ta nhìn ngươi chỉ dùng kiếm võ giả, này kiếm tên là Húc Nhật kiếm, là ta lúc đầu tại Phạt Thiên cảnh sử dụng, bát phẩm giới khí, trước cho ngươi dùng đi. Mục Vân nhìn đến kia Húc Nhật kiếm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một bên quan hạt vừa là hâm mộ, lại là xem thường Mục Vân không có cốt khí bộ dáng. Đa tạ Mục Vân lúc này chắp tay, vui vẻ nói, quan hàm ngọc công tử, hiện nay các phương đều tại Thiên Sơn cung bí cảnh, những kia người khẳng định còn không đi, nhất định có thể tìm được hắn nhóm. Tốt, quan hàm ngọc vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười nói, ngươi báo thù, ta cũng báo thù. Ngươi đối với chỗ này so với chúng ta quen thuộc chút, đại gia chung sức hợp tác, u vinh quy quy mơ. Kết quả là một nhóm 11 người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Dọc theo đường gặp phải từng tòa núi cao trùng điệp, từng mảnh thảo nguyên đại địa, cũng có rất nhiều di tích. Chỉ bất quá những kia di tích đều là bị người tìm kiếm một phen, không có vật gì. Quan hàm ngọc hung áp nói, đám hỗn đàn này còn thật là nhãn qua nhổ lông, quả thực là cái gì đều không còn sót lại. Mục Vân nội tâm lại là tựa như gương sáng. Hắn một đường đi tới, đụng đến cổ điện, di tích cổ cũng đều là không có vật gì. Ly hồn cung bí cảnh bên trong, không ít địa phương đều tích trữ đan dược, giới khí. Có thể là Thiên Sơn cung chi chủ Sơn Mậu, là cái chính cống võ si. Liền tính đem Thiên Sơn cung bí cảnh khôi phục nguyên dạng, di tích cổ cũng là cái gì đều không có. Cái này còn thật không trách mấy đại thế lực. Mục Vân mặt ngoài lại là nói, đám người kia giá tâm cực lớn, ta nhóm tiến vào ở đây, hắn nhóm ngôn ngữ ở giữa đều là hy vọng mượn cơ hội này xoay người, siêu việt lục vương giới bá chủ. Quan hàm ngọc nghe nói, lại là cười nhạo một tiếng nói, liền hắn nhóm cũng xứng, liền xem như đào giống bí cảnh, không có vạn năm 10 vạn năm tích lũy, cũng là đáng tiếc. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4398. Ngươi nhất định là bị hắn gạt. Quan hàm ngọc từ nhỏ đến lớn tại quan gia tu hành, chịu đựng đến giáo dục chính là như đây. Đệ nhất thiên giới trừ long tộc, nhất chủ tứ cường lục vương nhất chủ, duy nhất chủ nhân chính là tinh thần cung. Tứ cường trên thực tế cũng là thuộc về tinh thần cung. Tinh nguyên giới, tinh thiên giới, tinh vân giới, tinh nguyệt giới tứ giới, quay quanh tinh thần cung sở tại tinh thần giới. Trên thực tế ngũ giới thuộc về nhất thể lục vương, chính là sáu đại giới, sáu đại bá chủ. Lục vương tồn tại, làm cho tinh thần cung cũng không dám làm ẩu, trực tiếp nuốt mất cả cái đệ nhất thiên giới. Ở trong mắt quan hàm ngọc, trừ tinh thần cung, thế lực khác, quan gia còn không sợ. Cho dù là tứ đại giới, mà trừ tinh thần cung cùng tứ đại giới bên ngoài, những giới khác vực càng là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, mấy người thân chỗ một mảnh đổ nát thê lương di tích chỗ. Quan hàm ngọc lạnh lùng nói, chờ đến ta quan gia cao thủ cường giả trước đến, đám người kia ăn đi nhiều ít liền đến phun ra bao nhiêu. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm lại là vui tươi hớn hở. Như này rất tốt. Như này rất tốt a, dùng hắn hiện tại phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Nếu muốn giết Ma Vân Đình, thật quá khó khăn. Nếu như có thể đủ đem quan gia dẫn đạo, đối phó Ma Vân Đình, ngược lại là chuyện tốt một kiện. Chỉ là cái này quan Hàm Ngọc cũng không phải người ngu, đối chính mình lời nói vẫn là giữ lại mấy phần không tín nhiệm. Quan gia mặc dù cường đại, có thể là Thiên Ma Tông cũng không phải nói yếu gà. 11 người lúc này tìm kiếm nơi đây, không có thu hoạch gì, cũng là chuẩn bị dọn dẹp một chút rời đi. Mà đúng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Một đội nhân mã tại lúc này đến. Nhìn một cái, đám người kia gần như 30 người. Đầu lĩnh một người, khí tức phá lệ cường đại. Xa xa địa chính là thể hiện ra tự thân khí thế, chấn nhiếp quan Hàm Ngọc, Mục Vân hắn nhóm. Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn, thân sắc siết chặt, nhích lại gần quan Hàm Ngọc, thấp giọng nói: Thiên Ma Tông phó tông chủ Ma Vân Tòng, phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, trên người người này có bát phẩm giới khí, đến mức cầu phẩm ta không xác định, Ma Vân Đình hội sẽ không cho hắn đảm bảo. Quan Hàm Ngọc thần sắc lập tức sáng lên. Mà lúc này Ma Vân Tòng mang lấy hơn 30 người tại lúc này rơi xuống, cách lấy 100 mét, nhìn về phía quan Hàm Ngọc các loại người. Hắn ánh mắt liếc nhìn 11 người, sau đó cuối cùng dừng lại tại Mục Vân thân bên trên. Vân Mục, Ma Vân Tòng lúc này quát: Tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, không nghĩ tới ngươi tại ở đây. Nhìn đến thiên muốn tuyệt ngươi, tại cái này lớn như vậy bí cảnh bên trong, thế mà còn có thể để ta gặp phải ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt biến hóa, một bước lui lại. Ma Vân Tòng lúc này nhìn về phía quan Hàm Ngọc, trong lòng cũng là trầm xuống. Các giới tiến vào nơi đây võ giả đều là vội vàng tìm kiếm bí cảnh, tìm chí bảo, lớn mạnh tự thân. Ai cũng không có thông chi thế lực sau lưng. Cùng với khác giới vực, quan sơn giới, quan gia người, thế nào đến rồi? Ma Vân Tòng liền theo sau nhìn về phía quan Hàm Ngọc, nói: Quan Hàm Ngọc, cái này là ta Thiên Ma Tông nội bộ sự tình. Ha ha, Thiên Ma Tông kiêu ngạo thật lớn, ngươi nội bộ sự tình? Quan Hàm Ngọc nói thẳng: Vân Mộc Huyên là ta tại đường bên trên gặp phải, cùng ta kết bạn một đường tới đến chỗ này. Hắn là ngươi Thiên Ma Tông đệ tử sao? Ma Vân Tòng nhướng mày, lần nữa nói: Kẻ này phía trước giả mạo tên gọi Vân Thanh, tiến vào ta Thiên Ma Tông bên trong, giết ta Thiên Ma Tông Thiên Ma Vệ. Ta Thiên Ma Tông truy sát kẻ này đã hồi lâu. Ha ha, quan Hàm Ngọc cười ha ha một tiếng nói: Thật đúng là cùng Vân Mộc Huyên nói đồng dạng, Thiên Ma Tông người không muốn mặt, vì nuốt riêng chí bảo, thật là muốn tru sát tất cả những người khác. Ta ngược lại là muốn nhìn, ta quan gia người, ngươi dám động sao? Cái này nhất khắc, Ma Vân Tòng lại là ngẩn người, sắc mặt không tốt lắm. Cái này quan Hàm Ngọc bị điên rồi, Mục Vân đến cùng cho cái này ra hỏa quán thâu cái gì thuốc mê? Thế nào quan gia người hội giúp hắn? Quan Hàm Ngọc, ngươi quan sơn giới quan gia xác thực là cường đại, có thể là cũng không phải là không ai dám trêu chọc. Thiên Ma Tông phía sau là Khai Dương Cung, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hừ, dựa thế đè người sao? Khai Dương Cung lại như thế nào? Ta sao lại sợ? Quan Hàm Ngọc vừa sải bước ra, một đạo trường thương xuất hiện tại hắn tay bên trong, khẽ nói: Vân Mộc Huyên là bằng hữu của ta, ngươi Thiên Ma Tông nếu muốn giết hắn, phải hỏi một chút ta. Quan Hàm Ngọc đồng ý không? Ma Vân Tòng lúc này ngẩn người, hắn cũng không nghĩ tới quan Hàm Ngọc cư nhiên như thế cường thế, một lời không hợp liền muốn đồng thủ cái này ra hỏa, đầu óc bị lửa đá đi. Chỉ là Ma Vân Tòng cũng không muốn lui lại, chu sát Vân Một là đại ca mệnh lệnh, mà lại liên lụy đến Khai Dương Cung, cho nên cái này ra hỏa phải chết, người nào bảo vệ hắn đều không được. Quan Hàm Ngọc, ngươi muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng, chết cũng là đáng đời. Cho dù ngươi là phong thiên cảnh tứ trọng, muốn giết ta Quan Hàm Ngọc, ngươi còn không đủ tư cách. Hai người khí thế đối chọi gay gắt, lập tức dương cung bạc kiếm. Vù vù. Nhất thời ở giữa, Ma Vân tòng thân ảnh vọt lên, thẳng sông Mục Vân mà đến. Mà Quan Hàm Ngọc thì là dây lát ở giữa xuất thủ ngăn cản. Mục Vân thấy cảnh này, mặt ngoài khẩn trương sợ hãi, nội tâm gieo hò. Quan Hàm Ngọc nghĩ muốn là Ma Vân tòng thân bên trên giới khí. Ma Vân tòng nghĩ lấy mạng của hắn một phương đến từ Quan Sơn giới, là Quan Sơn giới vương. Một phương đến từ Thiên Diễn giới, là Thiên Diễn giới chủ nhân. Người nào nhận sợ, người nào liền hiện nay một người lùn. Lúc này, Mục Vân chỉ hy vọng cái này Ma Vân tòng nếu là bị Quan Hàm Ngọc giết, hắn thân bên trên thế nào cũng phải có mấy món bát phẩm giới khí a. Không phải Quan Hàm Ngọc tuyệt đối hoài nghi mình nói là thật là giả. Phong thiên cảnh tam trọng cùng phong thiên cảnh tứ trọng giao thủ, uy thế cường thịnh đáng sợ. Lúc này, Mục Vân cũng là nhìn bốn phía. Đi theo Ma Vân tòng đến hơn 30 người, có thể cũng không phải đều phong thiên cảnh, một ít là phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh. Mà Quan Hàm Ngọc bên cạnh mang theo đều là phong thiên cảnh. Song phương lúc này lập tức giao thủ. Mục Vân cũng là không khách khí, tay cầm Húc Nhật kiếm, giây lát ở giữa giết ra. Hắn chuyên lấy những kia dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh võ giả xuất thủ cũng là áp chế chính mình thực lực, bày ra chỉ là sơ nhập phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới thực lực. Tuy nói người nhà họ Quan ít, có thể là thực lực khá mạnh, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Mà Mục Vân cũng là giết mấy vị Thiên Ma Tông cao thủ. Ma Vân tòng thấy cảnh này, thần sắc lạnh lùng. Quan Hàm Ngọc, ngươi nhúc tay ta Thiên Ma Tông sự tình, tự giải quyết tốt đi. Ma Vân tòng gào thét một tiếng quát lớn. Hừ, Thiên Ma Tông dã tâm thật lớn. Ở đây là Thiên Sơn Cung bí cảnh a, ngươi nhóm Thiên Ma Tông biết rõ, lại không lập tức truyền tin cho Khai Dương Cung, không sợ Khai Dương Cung tiêu diệt các ngươi Thiên Ma Tông. Lời này vừa nói ra, Ma Vân tòng sắc mặt biến hóa. Lén lút tại ở đây tầm bảo, còn muốn giết người diệt khẩu. Ta nhìn ngươi nhóm Thiên Ma Tông, cũng liền cái này điểm khí lượng giết người diệt khẩu. Ma Vân tòng nhất thời đường vắng. Kia Vân một miệng lưới dẻo quẹo, ngươi nhất định là bị hắn gạt gạt, có phải là gạt. Giết ngươi, chiếm ngươi không gian giới chỉ, ta tự nhiên biết rõ. Nghe đến cái này lời nói, Ma Vân tòng sắc mặt biến. Từ Ly Hồn Cung bí cảnh đến Thiên Sơn Cung bí cảnh, hắn thế nào khả năng không thu hoạch được gì? Hắn thân bên trên xác thực là có hứa nhiều bảo bối, đều là tại hai đại cung bí cảnh bên trong được đến. Chuyện cho tới bây giờ, Ma Vân tòng cũng là minh bạch, cũng không nhất định là Vân một miệng lưới dẻo quẹo gạt Quan Hàm Ngọc, mà là Quan Hàm Ngọc bản thân liền là sau đến tiến vào bí cảnh bên trong, cái gì không có mò lấy, cho nên nổ, cho nên muốn giết người cướp của. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào Vô Thượng Thần Đế 435 chương 4399 chỉ bằng ta. Xứng hắn còn xem là Quan Hàm Ngọc là bị Mục Vân mê hoặc. Hiện tại xem ra, cái này ra hỏa liền là chạy hướng hắn thân bên trên bảo bối đáng chết. Ma Vân tòng nhất thời ở giữa đằng đằng sát khí, vô cùng kinh khủng. Giúp hắn một bên chống cự Quan Hàm Ngọc, một bên ra lệnh. Quan Hàm Ngọc bên cạnh 9 người đều là phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng, mà bên cạnh hắn hơn 30 người. Nhìn lấy số lượng nhiều, có thể phong thiên cảnh bất quá 4-5 người, căn bản không đáng chú ý. Cái khác cảnh giới đều là bị tàn sát mà thôi, rông dài, không có lời. Cái này muốn chạy rồi. Quan Hàm Ngọc lúc này chế nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, lại là trực tiếp đuổi theo. Hắn chỉ muốn cuốn lấy Ma Vân tòng, bên cạnh thêm lên Vân một kia ra hỏa. 10 vị phong thiên cảnh đầy đủ giải quyết Ma Vân tòng bên cạnh người hơn 30 người. Đến thời điểm 11 vị phong thiên cảnh xuất thủ, Ma Vân tòng cũng phải chết. Quan gia nội tình cường hoành có thể không phải Thiên Ma Tông có thể so sánh với. Cái này ra hỏa nhìn thấy tình thế không ổn, liền muốn chạy nằm mơ lúc này. Quan Hàm Ngọc một đường truy đuổi Ma Vân Tòng. Căn bản không cho Ma Vân Tòng cơ hội chạy. Ma Vân Tòng cho dù lòng nóng như lửa đốt nhìn lấy chính mình bên cạnh từng vị Thiên Ma Tông tinh nhuệ chết đi. Có thể là thủy chung trốn thoát không Quan Hàm Ngọc. Cho tới bây giờ, Ma Vân Tòng cũng là minh bạch. Quan Hàm Ngọc căn bản không phải bị Vân một kia ra hỏa mê hoặc, mà là tham lam hắn được đến chí bảo. Cách này đổ hỗn chứng oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Đám người mà chiến mà đi. Ven đường đại địa. Đều là bị phá hủy. Thẳng đến cuối cùng. Đến một tòa sơn mạch chỗ. Ma Vân Tòng tải về sau. Để còn lại hơn 10 vị chúa tể cảnh. Tiến vào sơn mạch bên trong. Chính mình đoạn hậu. Quan Hàm Ngọc lúc này vung vẩy trường thương. Không ai bị nổi nói. Ma Vân Tòng. Ngươi phong thiên cảnh tứ trọng. Còn sợ ta cái này phong thiên cảnh tam trọng sao, quả thực là buồn cười như là đơn đả độc đấu. Ta sớm liền giết ngươi. Quan Hàm Ngọc. Chớ có cho là ngươi là quan gia người. Ta liền không dám động tới ngươi, ha ha ha. Quan Hàm Ngọc ha ha cười nói. Kia ngươi ngược lại là động thủ a, cười to ở giữa. Quan Hàm Ngọc thần sắc lạnh lùng. Quát. Giết những kia ra hỏa. Một cách không thể bỏ qua. Bá bá bá. Lập tức. Liên đới lấy Mục Vân tại bên trong 10 vị phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng. Giết vào sơn mạch bên trong. Quan Hàm Ngọc thì là đem hết toàn lực. Ngăn lại Ma Vân Tòng. Quan Hàm Ngọc người bên cạnh tử thương càng ngày càng cao. Oanh long long thanh âm vang lên, Ma Vân Tòng triệt để nổ. Người đứng bên cạnh hắn chết càng ngày càng nhiều, lại kéo xuống đi, sớm muộn chết hết sạch. U, V, Quy, Quy, Mơ, mà đúng vào lúc này, đảo đảo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này phá không mà tới. Những kia người đều là thân mang ánh trăng võ phục. Khí chất xuất trần, đằng đằng sát khí chạy đến. Nguyệt Triều nhìn đến đầu lính một vị trung niên. Ma Vân Tòng lập tức vui vẻ nói. Nguyệt Triều. Hãy ngươi Nguyệt gia di chuyển đến Nguyên Dương giới. Nhìn người khác sắc mặt ra hỏa. Chính là ở đây U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyệt Triều rất nhanh liền thấy rõ song phương xu thế. Lông mày nhíu lại. Ma Vân Tòng quát. Kia Vân Một, liền là Vân Thanh. Ngươi nên biết rõ, hắn liền là để cho ngươi nhóm Nguyệt gia tao ương kẻ cầm đầu. Nghe đến lời này, Nguyệt Triều thần sắc một lạnh. Vân Thanh Vân Một vốn là một người. Hại Nguyệt gia bị đại nạn chính là Vân Thanh. Ở nơi nào Nguyệt Triều trực tiếp quát. Tại đó lúc này, Nguyệt Triều liền muốn nhúc tay. Quan Hàm Ngọc quát. Nguyệt gia như chó nhà có tang. Còn dám nhúc tay ta quan ra sự tình, Vân Mộc huyên để là ta người. Nguyệt Triều. Ngươi dám động đến hắn. Ta tất sát ngươi. Nghe đến lời này. Nguyệt Triều lông mày nhíu lại. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ, Ma Vân Tòng lại là quát. Quan Hàm Ngọc đại biểu quan ra mà đến. Hắn biết rõ nơi đây liền là Thương Đế Cung 13 cung. Quan ra cường giả khẳng định cũng sẽ có được tin tức. Hiện tại ngươi ta liên thủ, diệt bọn hắn, ta nhóm mấy giới còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Ngươi đi giết Vân Một, ngăn lại chín người kia. Cái này Quan Hàm Ngọc, ta đến giết. Đến thời điểm quan gia truy cứu xuống đến, ta Ma Vân Tòng dốc hết sức gánh chịu thật chứ. Nguyệt Triều thần sắc hơi động. Hắn không muốn cùng quan gia là địch. Nói cho cùng, Nguyệt gia cùng Dương gia chói đỉnh đến cùng một chỗ. Phía sau có thể không có người chỗ dựa. Chọc giận quan gia, Nguyệt gia hội rất thảm. Khả năng Nguyên Dương giới đều chờ không đi xuống. Tự nhiên tốt Nguyệt Triều lúc này. Ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân. Khẽ nói. Hại ta Nguyệt gia lang bạc kỳ hồ. Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu hai vị đại nhân chết đi. Vân Thanh. Ngươi phải chết. Phong gia. Thiên Ma Tùng. Nguyệt gia. Đối Mục Vân đều là hận thấu xương. Chính là một vị phạt thiên cảnh khuấy động phong vân thực tại đáng ghét. Mà cái này vị phạt thiên cảnh hiện tại đều trưởng thành đến phong thiên cảnh càng đáng chết hơn. Lúc này, Mục Vân nhìn đến Nguyệt Triều mang lấy mười mấy người đến, lông mày nhíu lại. quan Hàm Ngọc ha ha cười nói. Tốt tốt tốt. Các ngươi quả nhiên là lớn gan làm bậy. Nhìn đến. Nhất chủ tứ giới Lục Vương uy danh. Ngươi nhóm làm thật là nhiều năm không tiếp xúc. Hoàn toàn quên đi oanh. Nhất thời ở giữa quan Hàm Ngọc thể nổi khí thế bạo phát. Khí thế kinh khủng tại lúc này nhộn nhạo lên. Ma Vân Tòng mang đến vốn là có 4-5 vị phong thiên cảnh. Nguyệt Triều bản thân phong thiên cảnh nhị trọng. Bên cạnh cũng có 4 vị phong thiên cảnh. Cái này. Mục Vân các loại người bị những này phong thiên cảnh ngăn lại. Hai phe còn dư cộng lại còn có 20 mấy vị phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh lúc này cuối cùng là đến dùng thoát hiểm. Cái này nhất khắc. Hơn 20 vị phong thiên cảnh giao thủ. Phương viên trăm dặm. Đều là truyền lại ra tiếng oanh minh. Vô cùng kinh khủng. Mục Vân lúc này bị Nguyệt Triều nhìn chằm chằm, không ngừng bị công kích, hiện nay trái phải chống đỡ hết nổi. Vân Thanh, hỗn đàn, hại ta Nguyệt gia, ta để cho ngươi chết. Mục Vân nghe nói. Lại là cười lạnh một tiếng nói. Nguyệt gia ngớ ngẩn đồ vật. Hại ngươi Nguyệt gia. Ta một cái phạt thiên cảnh. Hải ngươi Nguyệt gia lúc đó có thể là Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông liên hợp huyết Nguyệt Thần Lang tộc. Thiên Ma Tông người ở đây. Ngươi không giết. Ngược lại giúp ngu xuẩn. Thiên Ma Tông cũng không phải kẻ tốt lành gì. Có thể là ngươi. Tiểu nhân hành vi. Hôm nay trước hết là giết ngươi. Đối đãi ta Nguyệt gia trì hoãn qua đến sau đó. Lại giết Thiên Ma Tông. Một cách đều chạy không xong lúc này. Nguyệt Triều đằng đằng sát khí. Mục Vân không ngừng lùi lại. Khoảng cách kia quan Hàm Ngọc cùng Ma Vân Tòng hai người mấy chục dặm. Cái này nhất khắc. Nguyệt Triều quanh thân sát khí ngưng tụ. Nhìn chằm chằm bức bách Mục Vân. Trong mắt hắn. Mục Vân phong thiên cảnh nhất trọng. Cùng hắn phong thiên cảnh nhị trọng. Là chênh lệch cực lớn. Hiện tại. Bốn phía không có người Mục Vân lúc này. Sắc mặt đột nhiên nhất biến. Khẽ mỉm cười nói. Tiến ngươi về Tây Thiên chỉ bằng ngươi xứng chỉ bằng. Ta xứng Mục Vân một câu quát xuống đột nhiên một quyền trực tiếp vung ra. Trong một chớp mắt một kiếm theo sát một quyền trực tiếp chém ra. Mà cùng lúc đó thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm đồng dạng giết ra. Tốc chiến tốc thắng chém giết Nguyệt Triều. Một sát na này ở giữa Nguyệt Triều công kích hoàn toàn bị nghiền ép. Mà Mục Vân bảo phát xuống đừng nói nhị trọng, liền là tam trọng cảnh giới cũng phải bị áp chế. Thiên địa hồng lô phun ra viêm long mà ra. Trực tiếp bao khỏa Nguyệt Triều thân thể. Đông hoa đế ấm dây lát ở giữa áp chế Nguyệt Triều thực lực bảo phát. Kia lôi quyền cùng kiếm chiêu. Nhất thời ở giữa đến. Phúc phúc phúc. Nguyệt Triều trong chớp mắt. Toàn thân xuất hiện vết sách. Tiên huyết phun ra. Mà Mục Vân thân thể đã là đến hắn thân trước. Đứng tại viêm long phía trên. Ngươi thật coi là ta là dễ khi dễ. Mục Vân lạnh lẽo nhìn Nguyệt Triều. Khẽ nói. Nguyệt gia Nguyệt Kim ca cũng tốt. Thiên Ma Tông Ma Vân Đình cũng được. Ta mỗi một người đều hội giết. Ngươi không phải đệ nhất cái. Cũng không phải cái cuối cùng. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4400 tính ngươi nhóm lợi hại một câu quát xuống. Mục Vân vừa sải bước ra. Lôi đình dày đặc. Đem Nguyệt Triều thân thể. Bao phủ hoàn toàn thôn phệ. Khí thế kinh khủng dần dần biến mất. Cái này nhất khắc Mục Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lúc này. Mục Vân tuyệt không quay trở lại. Mà là chính mình tại cách này một mảnh địa vực bên trong. Đem vạn nguyên dược trận thi triển đi ra. Không ngừng làm ra kinh thiên động địa động tính. Phảng phất hai người tại giao thủ. Lúc này bốn phương tám hướng hơn 20 vị phong thiên cảnh giao thủ. Uy thế quả thực là cực kỳ cường đại. Mục Vân một mực mật thiết quan tâm quan Hàm Ngọc cùng Ma Vân Tòng giao thủ. Ma Vân Tòng là phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Quan Hàm Ngọc phong thiên cảnh tam trọng. Chênh lệch một cảnh giới. Có thể là quan Hàm Ngọc dù sao cũng là quan gia thiên kiêu. Thực lực vẫn là rất mạnh. Ma Vân Tòng trong lúc nhất thời. Cũng bắt không được quan Hàm Ngọc. Chỉ là. Không khó coi ra. Ma Vân Tòng nói cho cùng kinh nghiệm chiến đấu lão đạo. Tại phong thiên cảnh tứ trọng chìm đắm hồi lâu, quan hàm ngọc so đấu đi xuống, sớm muộn sẽ bị thua. Mà lại theo lấy Nguyệt gia hỗ trợ, Ma Vân Tòng tránh lo âu về sau, hạ thủ cũng là tàn nhẫn vô cùng. Mục Vân vui vẻ tỏa sơn quan hổ đấu. Quan hàm ngọc, ngươi là quan gia thiên kiêu, có thể là ngươi cho rằng nghịch cảnh giao thủ dễ dàng như vậy sao? Ma Vân Tòng cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, khẽ nói, hôm nay chính là ở đây chạm ngươi, quan gia lại có ai biết rõ oanh. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Ma Vân Tòng quanh thân ma khí lăn lộn, giống như che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Cái này nhất khắc, quan hàm ngọc bắt đầu sinh thoái ý. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, quan hàm ngọc quanh thân khí thế càng ngày càng yếu. Mà đúng vào lúc này, tư không đột nhiên bị xé nứt. Một thân ảnh vừa sải bước ra, bàn tay thành chảo, một chảo trực tiếp bắt lấy quan hàm ngọc hậu bối. Quan hàm ngọc một nước vô ý, sau lưng bị người trực tiếp bắt huyết nhục mơ hồ. Lúc này một miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bịch. Một tiếng ầm vang, nện đoạn vài tòa cử sơn. Cả cây sắc mặt người ảm đạm đáng sợ. Người nào sau một khắc, quan hàm ngọc nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, phi thân lên, phẫn nộ quát. Hừ, quan gia tử đệ, hiện tại cũng ngông cuồng như thế sao? Một đạo tiếng hừ lạnh tại thời khắc vang lên. Thiên Ma Tông tam trưởng lão, Vạn Sâm Viêm Mục Vân xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Cái này ra hỏa, phong thiên cảnh tứ trọng, thực lực không thua tại Ma Vân Tòng cái này vị phó tông chủ. Quan hàm ngọc lúc này sắc mặt tái xanh, cười nhạo nói, phong thiên cảnh tứ trọng còn đùa đánh lén, Thiên Ma Tông quả nhiên là vô sỉ. Nghe đến lời này, Vạn Sâm Viêm lại là lơ đĩnh. Cái gì đánh lén không đánh lén, có thể đủ giết đối thủ liền đi. Lúc này, Ma Vân Tòng cùng Vạn Sâm Viêm hội tụ. Cái này tiểu tử, khó chơi. Ma Vân Tòng âm trầm nói, thiên kiêu hạng người, xác thực là có chỗ độc đáo. Vạn Sâm Viêm khẽ nói, hai người chúng ta liên thủ, giết hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này nhất khắc, ba đạo thân ảnh giao chiến đến cùng một chỗ. Mà Thiên Ma Tông lại có mấy vị phong thiên cảnh theo lấy Vạn Sâm Viêm mà tới. Tương tự Thiên Ma Tông như vậy chúa tể một giới thế lực, nội bộ phong thiên cảnh nắm giữ trên trăm vị. Chỉ bất quá phần lớn đều là phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng thôi. Lần này quan hàm ngọc bên cạnh mang đến 9 người, rõ ràng chống đỡ hết nổi. Quan hàm ngọc sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Như là chính diện chọi cứng hai vị phong thiên cảnh tứ trọng, hắn cũng không phải là đối thủ. Huống chi bị đánh lén một chiêu, thể nội cơ năng bị trọng thương. Tính ngươi nhóm lời hại, quan hàm ngọc lúc này sát khí ngưng tụ, quay người nghĩ trốn. Ma Vân Tòng thấy cảnh này lập tức tức giận. Vạn Sâm Viêm lại là lơ đễnh, cười nhạo một tiếng. Nhất thời ở giữa, quan hàm ngọc lọt vào trong hư không, nghĩ muốn đồn không đào tẩu. Có thể là phía trước một cỗ cự lực trực tiếp bóp nát không gian, làm cho quan hàm ngọc bị ép lùi lại mà về. Sắc mặt lại là một trắng, thân thể lùi lại, rơi xuống trên mặt đất, từng ngụm phun tiên huyết. Người nào? Quan hàm ngọc lại lần nữa tức giận. Chỉ thấy được kia hư không ở giữa, hai thân ảnh lại lần nữa đi ra. Tào Miễn Sử Thiên Hữu nhìn đến hai đạo thân ảnh kia, quan hàm ngọc sắc mặt thảm đạm. Lại là hai vị phong thiên cảnh tứ trọng. Mà nhìn đến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xuất hiện, Ma Vân Tòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng, cái này quan hàm ngọc là mọc cánh khó thoát. Ta Thiên Ma Tông cho dù không bằng quan gia, có thể cũng không phải ngươi tên tiểu bối này có thể dùng khi nhục. Đại trưởng lão Tào Miễn nộ phát bay trương, khẽ nói, vô tri quan gia xác thực là rất cường đại, chúa tể cảnh võ giả chí ít mấy trăm vị, hơn nữa còn có một ít phong thiên cảnh ngũ trọng phía trên cường giả, tộc trưởng càng là phong thiên cảnh thập trọng. Có thể kia là cả cái quan gia. Quan hàm ngọc chỉ là quan gia tiểu bối, Nơi đây lại là Thiên Sơn cung bí cảnh bên trong. Quan Hàm Ngọc còn dám làm càn như thế. Liền là tìm chết tứ đại phong thiên cảnh tứ trọng cường giả. Quan Hàm Ngọc. Một con đường chết cái này nhất khắc. Bốn người đem nửa chết nửa sống Quan Hàm Ngọc. Triệt để vây quanh. Mục Vân thấy cảnh này, những mày. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Hắn còn định dùng Quan Hàm Ngọc đến dẫn tới Quan gia cùng Thiên Ma Tông cừu hận. Cái này ra hỏa nếu là chết ở chỗ này. Quá thua thiệt có thể là đối phương bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng. Hắn sức một mình đối phó một cách đều quá sức. Bốn cái càng khó vì cứu Quan Hàm Ngọc. Không đáng. Mà lại cứu ra cũng bại lộ chính mình. Quan Hàm Ngọc cũng liền biết hắn lừa gạt. Cái này để Mục Vân rất là xoắn xuýt. Có thể ngay tại lúc này Quan Hàm Ngọc lại là cười ha ha như là điên cuồng. Thiên Ma Tùng. Tào Miễn. Sử Thiên Hữu. Vạn Sâm Viêm. Ma Vân Tòng. Ta Quan Hàm Ngọc ghi nhớ ngươi nhóm. Ngươi nhóm chờ lấy. Chờ lấy đi chết đi. Quan Hàm Ngọc một câu rơi xuống. Đột nhiên thân thể bạo liệt. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhất thời ở giữa. Tiếng oanh minh vang lên. Phương viên mấy chục dặm đại địa. Chấn động không thôi. Tự bảo. Rồi Mục Vân lúc này cũng là ngạc nhiên. Tào Miễn. Ma Vân Tòng bốn người. Lúc này đều là chống đỡ lấy bình chướng. Bảo vệ tự thân. Nhìn lấy một màn này. Thần sắc kinh ngạc. Không đúng. Tào Miễn đột nhiên quát. Kẻ này hồn phách tuyệt không phá tán. Chỉ là bảo chính mình đại bộ phận hồn phách lực lượng. Cũng chưa chết. Truy hướng cách nào truy kẻ này thời gian ngắn ngủi tiềm hành. Có thể tất định hồi bại lộ. Ta nhóm bốn người. Tách ra tứ phương truy kích. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu để cho Quan Hàm Ngọc cách này chạy. Kia Thiên Ma Tông sẽ hội có đại phiền toái oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng lúc này sát cơ cường hoành đáng sợ. Mục Vân lúc này tại phía dưới mặt đất lặng lặng ẩn núp. Có cái gì chí bảo lôi cuốn lấy cái này ra hỏa tàn tạ hồn phách chạy ở bên kia. Mục Vân nội tâm bình tĩnh, âm thầm mừng rỡ, lúc này đuổi theo. Giao thủ chỗ ở ngoài ngàn dặm, một mảnh rách nát sơn mạch ở giữa. Tư không bị xé mở. Một đảo thân thể. Vừa sải bước ra. Ngã nhào trên đất. Một miệng tiên huyết. Xen lẫn nội tạng toái phiến phun ra. Đáng ghét Quan Hàm Ngọc lúc này gầm thét không thôi. Tư hao ta một kiện bảo mệnh chí bảo. Thực lực càng là giảm bớt đi nhiều. Thiên Ma Tùng. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quan Hàm Ngọc lúc này lòng đang rỉ máu. Mà chính làm Quan Hàm Ngọc nằm ở một tòa hòn đá bên trên. Thân thể tàn tạ. Từng ngụm thở dốc ở giữa. Tư không hơi hơi nứt ra. Một thân ảnh. Bịt một tiếng. Ngã nhào trên đất. Khoảng cách hắn ngoài trăm trượng. Không nhúc nhích. Như là người chết. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4401 hảo huyên để Quan Hàm Ngọc lúc này tay bên trong cầm trường thương. Trước một bước đến gần kia một đạo quỳ dạp trên mặt đất thân ảnh. Trường thương chống đỡ thi thể kia. Lấy qua tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân một Quan Hàm Ngọc nhìn đến kia quỳ dạp trên mặt đất. Thậm chí so hắn còn thê thảm thân ảnh. Lúc này sững sờ. Vân một Quan Hàm Ngọc dùng trường thương chớp chớp trên đất thân thể. Không bao lâu. Mục Vân chậm rãi thức tỉnh. Nhìn về phía Quan Hàm Ngọc. Một kiếm liền muốn chém ra. Có thể lại là một cách lảo đảo. Ngã nhào trên đất. Miệng phun tiên huyết. Thoạt nhìn so Quan Hàm Ngọc còn thảm. Vân một là ta Quan Hàm Ngọc nhìn về phía Mục Vân chú ý cẩn thận. Quan Hàm Ngọc Mục Vân phảng phất lúc này mới nhìn rõ trước mặt người cẩn thận nói. Ngươi. Ngươi làm sao ở chỗ này cách này lời ta còn muốn hỏi ngươi đây. Quan Hàm Ngọc nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi làm sao ở chỗ này. Mục Vân lúc này ngồi dậy. Tựa ở một khối đá trước. Thở hổn hển nói. Kia Nguyệt. Triều Phong thiên cảnh nhị trọng, ta không phải là đối thủ. Nhưng là tại cách này bí cảnh bên trong, được đến một khỏa kỳ quái huyết thạch, dẫn bão huyết thạch, nổ chết hắn. Có thể là chính ta cũng bị lan đến, kết quả bị cuốn đến chỗ này ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nghe đến lời này, Quan Hàm Ngọc bỏ xuống trong lòng cảnh giác, ngồi xuống, nói: Thiên Ma Tông hỗn đàn, thế mà bốn vị phong thiên cảnh xuất thủ, nghĩ muốn giết ta. Bốn cái Mục Vân sắc mặt trắng bịch. Quan Hàm Ngọc mắng: Cũng may ta có đào mệnh biện pháp, trốn đến một mệnh. Nhưng là bây giờ thủ thương quá trọng, hắn nhóm như là đuổi theo. Đi Mục Vân lúc này lảo đảo đứng dậy, nói: Lập tức đi ngay. Nhìn đến Mục Vân so chính mình còn thảm, Quan Hàm Ngọc không nghi ngờ gì, giữ chặt Mục Vân cánh tay, nói: Vân Mục huynh, chờ một chút, hai người chúng ta như là cùng một chỗ trốn, bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta tách ra chạy. Nếu như ngươi tìm tới Quan gia người, nói cho bọn hắn ta tao ngộ, ta như là chết rồi, để hắn nhóm vì ta báo thù. Mục Vân nhìn về phía Quan Hàm Ngọc, nói: Ý của ngươi là hai người chúng ta tách ra chạy tứ tán? Quan Hàm Ngọc nói thẳng: Ngươi hướng đông, ta hướng tây, ta là đào tẩu thời điểm, cho bọn hắn lưu lại ảo giác, để hắn nhóm cho là ta là hướng lấy phía tây chạy. Ngươi hướng đông là an toàn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh liên tục. Gạt người nào đây? Hết thảy hắn đều là nhìn ở trong mắt. Mục Vân mặt ngoài lại là rất là cảm động, nắm chắc Quan Hàm Ngọc cánh tay, nói: Quan huynh, ta như không chết, ngày sau nhất định đến Quan gia tìm ngươi. Ta cái này đầu mệnh, về sau về ngươi. Quan Hàm Ngọc đồng dạng bắt lấy Mục Vân cánh tay, nói: Hảo huynh đệ, có thể là... Có thể là cái gì? Mục Vân lần nữa nói: Có thể là ta liền tính gặp phải Quan gia người, hắn nhóm chưa chắc tin ta, ngược lại nhận là ta là nói hưu nói vượn. Cái này, Quan Hàm Ngọc nghe nói, cắn răng, lấy ra một tấm lệnh bài, nhỏ vào một giọt tự thân tinh huyết, tiên huyết dung nhập lệnh bài bên trong, nhất thời làm bài mặt ngoài quang mang bốc lên, đem Mục Vân cùng Quan Hàm Ngọc thân ảnh chiếu xạ đi vào. Quan Hàm Ngọc nắm chặt Mục Vân cánh tay, nói thẳng: Cái này là ta Quan gia nạp hồn lệnh, mỗi một vị Quan gia thiên kiêu đều hội có, chính là vì thời khắc mấu chốt, nếu như có tính mệnh chi uy, có thể dùng này lệnh lưu lại tin tức. Quan Hàm Ngọc nhìn về phía lệnh bài, mở miệng nói: Ta Quan Hàm Ngọc bị Thiên Ma Tông Ma Vân Tổng Tào Miễn, Sử Thiên Hữu, Vạn Sâm Viêm bốn người truy sát, có lẽ không thể chạy trốn. Cái này vì Vân một huyên đệ cùng ta một đạo, truyền lại tin tức, mong Quan gia người gặp chi báo thù cho ta. Quan Hàm Ngọc lời ít mà ý nhiều, nói xong những lời này, kia nạp hồn lệnh bên trong lập tức ghi chép lại, rất sống động. Quan Hàm Ngọc lấy qua nạp hồn lệnh, nói: Cái này đồ vật, ta Quan gia người nhìn thấy liền sẽ tin ngươi. Mục Vân nắm chặt lại nạp hồn lệnh, nhìn về phía Quan Hàm Ngọc, nói: Quan huynh, bảo trọng ngươi cũng bảo trọng. Hai người nhìn nhau, có đại một bộ đều tự đều hy sinh vì nghĩa khí khái. Quan Hàm Ngọc quay người chính là hướng lấy phương tây mà đi. Có thể là sau một khắc, một giây lát ở giữa, một vệt nguy cơ làm cho Quan Hàm Ngọc trái tim đột mãnh liệt nhảy lên. Hắn muốn trốn tránh, có thể là lúc này trốn không thoát. Như là toàn thịnh thực lực, hắn có lẽ có thể trốn tránh né, nhưng là bây giờ, một thanh kiếm quán xuyên Quan Hàm Ngọc phần bụng, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Quan Hàm Ngọc thân thể run lên, hơi hơi quay đầu, lại là nhìn đến Mục Vân nụ cười nhàn nhạt tái hiện. Hướng phía đông chạy, ta không liền là chạy đến Thiên Ma Tông đám người truy tung phương hướng rồi? Mục Vân cười lạnh nói: Muốn hại ta ngươi còn non, ngươi không bị thương? Quan Hàm Ngọc trợn mắt hốc mồm. Thủ thương? Mục Vân cười cười nói: Ta xác thực là không bị thương, Rất giật mình sao đa tả ngươi nạp hồn lệnh. Vốn còn nghĩ giết ngươi, quan gia người sẽ không tin ta. Hiện tại có ngươi cách này nạp hồn lệnh, ta nghĩ quan gia tất nhiên rất tín nhiệm ta, đi đến thời điểm để quan gia cùng Thiên Ma Tông đấu một trận. Rất tốt lúc này. Quan Hàm Ngọc thần sắc sợ hãi không thôi. Ngươi gạt ta, Quan Hàm Ngọc quát, hắn nhóm nói là thật. Gạt Mục Vân cười nói. Ngươi không phải cũng là gạt ta sao, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Yên tâm. An tâm lên đường. Ta hội để quan gia nhận là. Ngươi là bị Thiên Ma Tông giết chết. Đến thời điểm. Thậm chí có thể dùng đem Quan Dĩ Sơn chết. Cũng đẩy lên Thiên Ma Tông thân bên trên. Cái này nhất khắc. Quan Hàm Ngọc thậm chí cảm thấy đến. Quan Dĩ Sơn chết. Có lẽ cùng cái này ra hỏa cũng có quan hệ. Ta lại hỏi ngươi, Mục Vân một câu rơi xuống. Tay bên trong Thiên Khuyết thần kiếm xoay tròn. Quan Hàm Ngọc lập tức đau nhe răng trợn mắt. Quan Dĩ Sơn cùng Lý Minh Nguyệt xuất hiện cùng một chỗ, đại biểu là chính hắn, vẫn là ngươi nhóm quan gia. Cùng Khai Dương cung tiến tới cùng nhau rồi nghe đến lời này. Quan Hàm Ngọc càng là ánh mắt sợ hãi. Con mắt trừng to đại. Mục Vân thế mà biết rõ cái này mà nhìn đến Quan Hàm Ngọc biểu tình. Mục Vân lập tức nói. Ngươi không cần phải nói. Ta dựa vào nét mặt của ngươi nhìn ra này sự tình ngươi cũng biết. Kia liền là nói. Quan gia cùng Khai Dương cung. Là có một loại nào đó hợp tác. Như là Vọng Thiên giới. Phù Dung giới. Bàn Vân giới. Lư Tô giới. Giang Châu giới, Ngũ giới biết rõ. Ngươi nhóm quan gia hội như thế nào ngươi? Quan Hàm Ngọc lúc này miệng bên trong tiên huyết phun ra, sắc mặt khó coi. Tốt, tiến ngươi lên đường, Mục Vân một câu rơi xuống trực tiếp chém đứt Quan Hàm Ngọc sinh cơ. Quan Hàm Ngọc thi thể chậm rãi ngã xuống. Cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn trên mặt đất thi thể. Hơi làm suy nghĩ. Chính là mang trên lưng Quan Hàm Ngọc thi thể. Độn không mà đi. Một bên khác. Ma Vân Tòng, Tào Miễn, Sử Thiên Hữu, Vạn Sâm Viêm bốn người mang lấy Thiên Ma Tông người truy tung Quan Hàm Ngọc. Vạn Sâm Viêm lúc này sắc mặt âm trầm. Nhìn về phía trước. Hồn thức khuyết tán mấy chục sắm đại địa. Không buông tha bất luận cái gì một chỗ vị trí. Tỉ mỉ điều tra. Tam trưởng lão. Không có tin tức nghe đến lời này. Vạn Sâm Viêm hừ lạnh một tiếng. Chạy không xa. Cái này Quan Hàm Ngọc không chết. Ta nhóm Thiên Ma Tông hội cùng quan gia vạch mặt. Chọc giận quan gia. Vạn Sâm Viêm không nói. Chọc giận quan gia, Thiên Ma Tông cũng không chịu nổi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là đột nhiên. Vạn Sâm Viêm lại là lông mày nhíu lại. Nhìn về phía trước. Quát. Ở bên kia. Truy mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ố siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4402 có thể là hắn chết nhất thời ở giữa. Hơn 10 đạo thân ảnh. Tốc độ cực nhanh. Hướng lấy phía trước truy đuổi mà đi. Lúc này, Mục Vân lưng đeo Quan Hàm Ngọc, nhảy lên không gian, tránh né lấy Vạn Sâm Viêm truy kích. Hắn tự nhiên là cố ý xuất hiện tại Vạn Sâm Viêm các loại người thân trước. Nếu không, dùng hắn che đậy tự thân khí tức. Lại có giới trận gia trì. Liền xem như phong thiên cảnh tứ trọng. Muốn tìm tới hắn. Cơ hồ cũng là nằm mơ. Cái này nhất khắc. Vạn Sâm Viêm các loại người ở hậu phương truy đuổi, tốc độ không ngừng rút ngắn. Quan Hàm Ngọc, Vạn Sâm Viêm quát to một tiếng, càng là nhìn đến Mục Vân thân ảnh. Còn chạy Vân một Quan Hàm Ngọc, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Sâm Viêm giận dữ hét. Chết ngươi chết ta đều sẽ không chết lúc này. Mục Vân gầm thét lên. Có ai không? Thiên Ma Tông Tam trưởng lão. Muốn giết quan gia để tử Quan Hàm Ngọc. Có ai không? Trên đường đi, Mục Vân không ngừng hô to, thanh âm truyền lại ven đường trái phải trăm dặm. Hắn dĩ nhiên không phải trông cậy vào có thể đủ hiện tại đụng đến quan gia người. Chỉ là nghĩ có thể để cho người khác nghe đến liền đi. Vạn Sâm Viêm lúc này một quang lãnh lệ, nhìn về phía trước lao vùn vụt mà ra Mục Vân. Cái này ra hỏa chỉ là phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Có thể là tốc độ cư nhiên như thế nhanh. Dùng hắn tốc độ, thế mà là đuổi không kịp. Mà lại trên đường đi, một mực la to. Quả thực là đáng giận tìm chết. Có thể là theo lấy thời gian chuyển rời, cái này một đường truy hơn vạn dặm, Mục Vân tùy tiện gọi một đường. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, Vạn Sâm Viêm giận không kềm được. Mà tại lúc này, nơi xa có lấy đảo đảo thân ảnh tụ đến, đứng tại Mục Vân phía trước, ngăn cản Mục Vân đường đi. Sử Thiên Hữu, Thiên Ma Tông những người khác cũng nhận được tin tức chạy đến. Như này rất tốt, Mục Vân lại lần nữa cải biến quỹ tích, hướng lấy một phương hướng khác mà đi. Lúc này, hai bên trái phải, Vạn Sâm Viêm cùng Sử Thiên Hữu đã là rút ngắn khoảng cách, bắt đầu xuất thủ, công kích Mục Vân. Mục Vân thấy cảnh này, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Đây mới là hắn ý định, Thiên Ma Tông võ giả truy sát ta Quan gia đệ tử. Mục Vân lại lần nữa quát, ta Quan Hàm Ngọc chết tại địa phương này, Thiên Ma Tông chờ lấy hủy diệt đi cái này nhất khắc. Sử Thiên Hữu cùng Vạn Sâm Viêm hai người tụ tập lại một chỗ, nghe đến lời này, nộ khí bạo phát. Cái này hỗn đàn giết hắn u, vinh, quy, quy, mơ. Hai vị phong thiên cảnh tứ trọng, tốc độ cực nhanh, Mục Vân tốc độ cũng không chậm, không sai biệt lắm. Lúc này, Mục Vân tốc độ hơi chậm lại, rất nhanh. Hai người khoảng cách Mục Vân bất quá vạn mét khoảng cách. Vạn mét khoảng cách, đối với phong thiên cảnh mà nói, một cái chớp mắt thời gian liền có thể đuổi đến. Mục Vân lúc này tốc độ chậm lại, bước chân chậm lại, cả cái người cũng là dần dần thở hồng hộc lên đến. Hậu phương truy đuổi Sử Thiên Hữu cùng Vạn Sâm Viêm hai người, lại làm sao không nhìn thấy một màn này, chạy không xong u, vinh, quy, quy, mơ. Cái này hỗn đàn thực tại là đáng ghét. Mục Vân đáng ghét, Quan Hàm Ngọc ghê tởm hơn. Hai vị phong thiên cảnh tứ trọng, sát thủ càng ngày càng mãnh liệt. Bảo Viêm Quyết, Thiên Bảo Vạn Sâm Viêm lúc này một tiếng gầm thét, một quyền vung ra, cách lấy mấy ngàn mét, hướng thẳng đến Mục Vân hậu phương oanh kích. Được rồi. Lúc này, Mục Vân một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Thiên địa ở giữa, đại địa bị bạo liệt hỏa diễm bao phủ, hỏa quang bắn bốn phía, phảng phất một ngọn núi lửa tại chỗ nổ tung. Tại trong lúc này, Mục Vân cùng Quan Hàm Ngọc hai người thân thể đều là bị dẫn đốt. Không bao lâu, Sử Thiên Hữu cùng Vạn Sâm Viêm hai người mới đến gần. Qua một hồi lâu, mặt đất hỏa diễm còn chưa tiêu tán, hai vị trưởng lão xông vào đại địa ở giữa. Tại bên trong sóng lửa, tìm đến một bộ đá thi thể nám đen. U, vinh, quy, quy, mơ. Vạn Sâm Viêm tỉ mỉ kiểm tra, lông mày nhíu lại nói, là Quan Hàm Ngọc kia vân một đâu không chết. Lúc này, hai người nhìn nhau, đều là sầm mặt lại. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân sớm đã lao vùn vụt bên ngoài mấy chục dặm. Hắn thân ảnh đứng tại một cái ngọn núi phía trên thở phào. Hoàn mỹ Mục Vân thần sắc mang theo vài phần mừng rỡ. Quan Hàm Ngọc chết tại Thiên Ma Tông tay bên trong. Trong tay hắn có Quan Hàm Ngọc lưu lại chứng cứ. Lại thêm một đường hô to, dù sao vẫn là có người nghe đến. A, một ngày Quan gia người đến Thiên Ma Tông, có thể là có trò hay nhìn. Mà chính làm Mục Vân ngừng thời khắc, đột nhiên, từ một cái phương hướng, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đến. Một chuyến mười mấy người, tất cả đều là phong thiên cảnh cấp bậc cường giả. Lúc này lần lượt ngừng xuống, đứng đầu một vị thanh niên, một bộ lam sam, khí độ bất phàm, hai mắt nhìn thẳng Mục Vân. Đứng lại nhìn đến Mục Vân, thanh niên trực tiếp không khách khí nói. Nhất thời ở giữa kia một chuyến mười mấy người trực tiếp đem Mục Vân vây lại. Ngươi nhóm là ai? Mục Vân một mặt cẩn thận, nhỏ yếu mà bất lực khẩn trương bộ dáng nói. Hỏi ngươi cái gì, hồi đáp cái gì? Thanh niên nói thẳng. Vừa rồi có thể nghe đến thanh âm gì đề cập Thiên Ma Tông. Quan gia lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Ngươi nhóm là quan gia người kia thanh niên sắc mặt một lạnh. Nói. Hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì lúc này? Mục Vân nói thẳng. Nghe đến. Mà lại liền là ta kêu kia Lam Y thanh niên vừa sải bước ra. Trong nháy mắt. Đến Mục Vân thân trước. Một đôi mắt. Nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm Mục Vân. Ngươi là quan gia người sao? Mục Vân nói năng có khí phách nói. Ta nhận bằng hữu nhờ. Ngươi nếu không phải quan gia người. Liền tính giết ta. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi cái gì. Lam Y thanh niên nghe đến lời này. Lông mày nhíu lại. Thực tế. Mục Vân lần đầu tiên liền nhìn ra. Mười mấy người này. Đều là quan gia võ giả. Những kia phong thiên cảnh. Thân mang phục sức. Tiêu Chí cùng quan Hàm Ngọc mang theo 9 người là một dạng. Chỉ là lúc này. Diễn trò muốn làm nguyên bộ tiểu tử. Đừng nói nhảm. Cái này vị là quan gia quan Tòng An thiếu chủ. Tộc trưởng chi tử. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Một tên thanh niên quát. Ngươi thật là Mục Vân một mặt do dự nói. Là ta quan Tòng An lúc này thản nhiên nói. Ngươi biết quan Hàm Ngọc. Hàm Ngọc đại ca là người tốt. Cứu ta. Giúp ta. Có thể là. Nói đến chỗ này, Mục Vân hai tay dâng gương mặt, ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt cột cột rơi xuống. Bị Mục Vân cái này vừa khóc, quan Tòng An nội tâm càng là bực bội. Quát. Có thể là cái gì? Mục Vân đột nhiên hơi vung tay. Quát. Có thể là hắn chết cái gì? Cái này nhất khắc, quan Tòng An sắc mặt tái xanh, âm lãnh nhìn về phía Mục Vân. Tràn ngập sát cơ, Mục Vân lúc này lấy ra kia nạp hồn lệnh. Giao cho quan Tòng An. Nói. Chính ngươi nhìn nạp hồn lệnh bị quan Tòng An nắm trong tay. Hắn dùng tinh huyết dung hợp vào. Nhất thời ở giữa. Hình ảnh xuất hiện lần nữa. Chính là quan Hàm Ngọc cùng Mục Vân đứng chung một chỗ hình ảnh. Trong tấm hình. Quan Hàm Ngọc nói. Không sót một chữ vang lên lần nữa. Thiên Ma Tông quan Tòng An lúc này, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, thế muốn ăn thịt người. Ngươi là cái gì? Người quan Tòng An nhìn về phía Mục Vân nói. Tại hạ tên là Vân Mộc, là đến từ Lưu Nguyệt giới tán tu. Mục Vân lúc này. Xoa xoa nước mắt, nhìn về phía quan Tòng An. Chậm rãi nói tới. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4403. Ngươi nói người nào đáng chết? Ta vốn là cùng mấy vị chi kỷ hảo hữu một đạo. Tiến vào cái này rồi hoang sơn mạch bên trong lịch luyện. Sau đến phát hiện. Lại sau đến. Gặp quan Hàm Ngọc đại ca. Hắn cứu ta. Giúp ta. Có thể là kết quả. Quan Hàm Ngọc đại ca bị Thiên Ma Tông 4 vị phong thiên cảnh vây công. Thi triển một môn bí thuật. Toàn thân chảy máu trọng thương. Quan Tòng An lạnh lùng nói. Là ta quan gia huyết độn bí thuật vốn có hai người chúng ta đụng đến. Cùng một chỗ chạy trốn. Có thể là kết quả bị Vạn Sâm Viêm cùng Sử Thiên Hữu phát hiện. Hai bọn họ vây công ta nhóm. Quan Hàm Ngọc đại ca trọng thương. Không chạy nổi. Thế là để ta đi. Nói đến chỗ này, Mục Vân lại là lưu lên nước mắt tới. Tốt tốt tốt thật tốt a, cái này nhất khắc. Quan Tòng An một quang lãnh lệ nói. Cái này để nhất thiên giới Tây vực chỗ. Ta quan gia hồi lâu chưa từng đến. Rất nhiều người đều là quên ta quan gia lợi hại. Hắn nhóm người đâu liền tại khoảng cách nơi đây mấy chục dặm. Quan Tòng An vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Nói. Hàm Ngọc nếu bảo đảm ngươi. Ngươi về sau liền lưu tại ta nhóm quan gia đi. Yên tâm. Ta quan gia người chết rồi. Không có dễ qua như vậy. Chuyện này. Sẽ không xong. Thiên Ma Tông quan Tòng An đối Mục Vân. Không có bất luận cái gì hoài nghi. Cái này ra hỏa khóc như mưa. Cảm tình chân thành tha thiết. Mà lại quan Hàm Ngọc trước khi chết để hắn truyền tin tức. Có thể thấy quan Hàm Ngọc đối với người này rất là tín nhiệm. Mục Vân lúc này gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nội tâm lúc này lại là trong bụng nở hoa. Vốn chỉ là quan Hàm Ngọc. kia ra hỏa đối chính mình cũng không tín nhiệm. Thời gian lâu dài sẽ lộ tẩy. Nhưng là bây giờ, Quan Hàm Ngọc chết rồi. Quan Tòng An còn có thể không tin chính mình chết một cái Quan Dĩ Sơn, lại chết một cái Quan Hàm Ngọc. Hai người đều là phong thiên cảnh tam trọng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Không đến phong thiên cảnh tam trọng cái này cấp bậc, tại Quan gia cũng không chỉ là thiên kiêu kia đơn giản. Hai người này tại tộc nội địa vị, so sánh một ít trưởng lão, nhân vật như vậy chết rồi, Quan gia nếu là không nổ, Mục Vân cũng hoài nghi Quan gia đến cùng có phải hay không là Lục Vương một trong. Lúc này, Quan Dĩ Sơn một câu quát xuống, đằng đằng sát khí, mang lấy mười mấy người, rầm rầm theo lấy Mục Vân mà đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Quan Hàm Ngọc thi thể một bên, bốn đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Ma Vân Tòng, Tào Miễn, Sử Thiên Hữu, Vạn Sâm Viêm, bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả. Lúc này nhìn trên mặt đất thi thể, những mày, Quan Hàm Ngọc bị ta nhóm giết chết, không thể dò gì. Nếu không Quan gia tất không có khả năng bỏ qua. Ma Vân Tòng nói thẳng, hiện tại ta nhóm bốn người lập tức mang lính bốn đội tìm kiếm kia Vân Một. Này sự tình cần thiết lập tức bẩm báo tông chủ. Ba vị trưởng lão can hệ trọng đại, không thể phớt lờ cái kia Vân Một. Quan Hàm Ngọc đều bị giết, hắn thế mà có thể chạy, này sự tình cũng có chút kỳ quặc. Ma Vân Tòng tiếp theo nói, kẻ này trước một bước từ Dung Thiên Cảnh đi đến Phạt Thiên Cảnh, lại đến Đạt Phong Thiên Cảnh, như là không thể tận nhanh giết hắn, ta lo lắng hội có đại họa. Tốt cái này nhất khắc, ba vị trưởng lão đều là gật đầu. Ma Vân Tòng nhìn trên mặt đất bị đốt cháy khét thi cốt, lông mày nhíu lại nói, cái này Quan Hàm Ngọc cũng xác thực là đáng chết. Lời nói rơi xuống, hắn bàn tay một nắm, Quan Hàm Ngọc thi cốt tại lúc này vỡ nát, hóa thành hạt bụi, theo gió phiêu lãng. Ngươi nói người nào đáng chết mà ngay tại lúc này, tư không xé sách, một đạo lam y thân ảnh vừa sải bước ra, thần sắc lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt giết người, làm lòng người rét lạnh. Quan Tòng An lúc này, Ma Vân Tòng, Tào Miễn, Sử Thiên Hữu, Vạn Sâm Viêm bốn người sắc mặt lập tức nhất biến. Thế nào khả năng cái này ra hỏa, thế nào trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây? Mà Quan Tòng An bên cạnh người, Mục Vân thoạt nhìn khá là chật vật, nhìn chằm chằm nhìn về phía bốn người. Vân Mục, Ma Vân Tòng thần sắc lạnh lùng nói, lại là ngươi? Ma Vân Tòng, ngươi không nghĩ tới đi? Mục Vân khẽ nói, trời không tuyệt đường người, ngươi nhóm xem là giết Quan Hàm Ngọc huyên đệ, liền có thể không bị người ta biết sao? Trời không tuyệt ta, để ta đụng đến Quan Tòng An đại ca, ngươi nhóm đều phải chết. Cái này nhất khắc, Mục Vân thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng lúc này giận không kềm được. Quan Tòng An vừa sải bước ra, lạnh lùng nói, ta Quan gia người đã được đến tin tức, ít ngày nữa tức đem chạy đến Thiên Ma Tùng. Thật lớn có gan Ma Vân Đình, bất quá chính là phong thiên cảnh ngũ trọng, tại ta Quan gia trưởng lão ghế đều là không có chỗ xếp hạng. Ngươi nhóm cả gan giết ta Quan gia tử đệ. Cái này nhất khắc, Ma Vân Tòng cũng không lời giải thích. Quan Hàm Ngọc xác thực là bị hắn nhóm giết. Lần này bắt được chân tướng lúc này, Ma Vân Tòng nhìn thoáng qua Quan Tòng An, nhìn thoáng qua bốn phía hơn 10 vị Quan gia phong thiên cảnh tinh nhuệ võ giả, trong lòng cảm giác nặng nề. Ba vị trưởng lão xuất thủ giết kẻ này, lời này vừa nói ra, Tào Miễn, Sử Thiên Hữu, Vạn Sâm Viêm ba người đều là biến sắc. Phó tông chủ, tiến đã bắn ra không thể quay đầu. Ma Vân Tòng lúc này quát, nếu không Quan gia người đến, biết rõ ta nhóm giết Quan Hàm Ngọc, Thiên Ma Tông nguy rồi. Trước mắt chỉ có giết Quan Tòng An, để Quan gia không có chứng cứ, vô pháp kiểm tra thực hư. Cái này nhất khắc, ba vị trưởng lão thần sắc trầm xuống. Ha ha ha ha. Mà tại lúc này quan Tòng An lại là đột nhiên cười lên ha hả. Có ý tứ, thật có ý tứ. Thiên Ma Tông là làm lâu thiên diễn giới vương. Quên chúng ta quan gia thực lực thật sao, ngươi nhóm bốn người. Giết ta quan Tòng An vừa sải bước ra. Thể nội khí thế bạo phát. Phẫn nộ quát. Quan gia tử đệ. Nghe ta mệnh lệnh. Mỗi người trên nạp hồn lệnh. Ghi nhớ hết thầy. Nếu là có một người sống, quan gia liền hội biết rõ phát sinh cái gì. Bốn người này, ta quan Tòng An tự mình chu sát cái này nhất khắc. Quan Tòng An nộ khí bạo phát, sát cơ đằng không mà lên. Thế kinh khủng, một giây lát ở giữa bộc phát ra. Phong thiên cảnh tứ trọng. Quan Tòng An gầm thét ở giữa, vừa sải bước ra, sát khí tái hiện. Một sải bước ra, lại là muốn trực tiếp mặt đối bốn vị uy tín lâu năm phong thiên cảnh tứ trọng. Lần này quan ra hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả, cũng là từng cái sung phong ra ngoài. Mục Vân lông mày nhíu lại, bước chân có chút dừng lại, lui lại mấy bước. Có huyết tính quan ra người. Ta thích giết đi tốt nhất quan Tòng An cũng chết. Đến lúc đó, liền không cần hắn ở giữa thêm mắm thêm muối. Quan gia cùng Thiên Ma Tông tuyệt đối là không chết không thôi. Từ trước mắt thế cuộc đến xem, Thiên Ma Tông là thuộc về Khai Dương Cung. Có thể là quan gia tuy nói cùng Khai Dương Cung có hợp tác, nhưng nhìn hẳn là cũng không phải cái gì chân chính người hầu quan hệ. Khả năng chỉ là đôi bên cùng có lợi. Thiên Ma Tông cũng không biết rõ quan gia cùng Khai Dương Cung quan hệ. Như này rất tốt, song phương thật chém giết, Khai Dương Cung hội là thái độ gì oanh? Đất rung núi chuyển đồng dạng thanh âm tại lúc này bộc phát ra. Khủng bố khí lãng càn quét ra. Quan Tòng An không hổ là quan gia ba đại thiên kiêu một trong. Phong thiên cảnh tứ trọng không nói. Thực lực càng là cực kỳ cường đại. Oanh long thanh âm bộc phát ra. Quan Tòng An lấy một địch bốn. Không loạn chút nào. Mà cách khác hơn 10 vị phong thiên cảnh. Thẳng hướng Thiên Ma Tông đám người. Cũng là không chút khách khí. Mục Vân lúc này cũng không lại xem náo nhiệt, trực tiếp lao vùng vụt trong đám người, bắt đầu chém giết. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4404 vậy thì càng phải giết các ngươi oanh long long. Trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong, vô tận hư không nổ tung. Năm vị phong thiên cảnh tứ trọng giao thủ, có thể nói là dung chuyển trời đất. Mấy chục người giao thủ, bốn phía trăm dặm thiên địa nhấp nhô, bụi bay đất văng. Mà cái này trong đó quan Tòng An bảo phát khí thế, có thể nói là vô địch chí cường. Phong thiên cảnh tứ trọng hắn dùng sức một mình đối phó Ma Vân Tòng, Tào Miễn, Sử Thiên Hữu, Vạn Sâm Viêm bốn người. Thế mà có thể không rơi vào thế hạ phong. Quan gia thiên kiêu, danh bất hư truyền. Mục Vân lúc này âm thầm suy nghĩ. Như là chính mình lấy kiếm thuật, lôi thể, đối phó quan Tòng An, chỉ sợ không phải đối thủ. Đoán chừng phải thêm lên huyết hồng lăng thạc chi uy đề thăng. Lại dùng thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, cùng với thái cực chi đạo, mới có thể đối phó quan Tòng An. Chỉ là cái này là hắn áp chủ bài. Mỗi lần thi triển sau đó đều muốn thời gian hồi phục. Không phải vạn bất đắc dĩ, Mục Vân đồng dạng không thi triển. Mà lại hắn có áp chủ bài, quan Tòng An liền không có sao. Như là bình thường phong thiên cảnh tứ trọng, có lẽ hắn dựa vào áp chủ bài chém giết hồi khốn khó, nhưng mà sẽ không nguy hiểm. Có thể là đối phó quan Tòng An cái này chủng cấp bậc, kia liền khá là phiền toái. Lúc này, năm vị phong thiên cảnh tứ trọng giao thủ, khí thế cường hoành đáng sợ. Giết hư không bên trên, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mà ngay sau đó thiên địa bị xé nứt ra, chỉ thấy được năm thân ảnh tại lúc này lần lượt xuất hiện. Quan Tòng An cầm trong tay trường thương, nhất thương đầy ra, phá không mà ra. Lại là không quan tâm Tào Miễn, Sử Thiên Hữu cùng Ma Vân Tòng ba người. Trực tiếp thẳng hướng Vạn Sâm Viêm. Thiên địa run run kịch liệt bạo liệt. Vạn Sâm Viêm thân thể bị Quan Tòng An nhất thương trực tiếp đâm vào trái tim, thân thể nổ tung. Mà ngay sau đó, Mục Vân thôn phệ lực lượng triển khai, một đạo cường đại tinh khí thần lực lượng chảy vào Mục Vân thể nội. Vạn Sâm Viêm chết có thể tại lúc này. Ma Vân Tòng, Tào Miễn, Sử Thiên Hữu ba người công kích cũng là đến Quan Tòng An thân trước. Quan Tòng An vô lực ngăn chặn, mặc cho ba người công kích rơi trên người mình. Sát na ở giữa, ba người công kích xé sách hư không. Quan Tòng An thân bên trên đột nhiên xuất hiện đạo đạo quang mang, hóa thành một đạo thanh sắc hộ cháo, đem đến ba người công kích ngăn chặn. Thanh sắc hộ cháo vỡ vụn, Quan Tòng An sắc mặt trắng bịch, một miệng tiên huyết phun ra, thân thể rơi xuống. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là âm thầm kinh hãi. Những này đại thế lực thiên kiêu thủ đoạn thật nhiều. Đáng ghét lúc này, Ma Vân Tòng gầm thét không thôi. Quan Tòng An là thiên kiêu không giả, có thể là bốn người đều là phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới uy tín lâu năm cường giả. Nhưng là bây giờ, bốn người vây công Quan Tòng An thế mà bị kẻ này giết một vị, vô cùng nhục nhã. Chu sát kẻ này. Ma Vân Tòng lúc này quát, đáng ghét. Sát na, ba người thành tam giác chi thế trực tiếp thẳng hướng Quan Tòng An. Hừ, mà ngay tại lúc này, tư không một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn đến một đạo cự trưởng bao trùm mười dặm giữa trời rơi xuống. Cự trưởng đập xuống trực tiếp ngăn trở Ma Vân Tòng, Tào Miễn, Sử Thiên Hữu ba người công kích. Mà tại lúc này, một thân ảnh bước chân bước ra, đằng đằng sát khí ở giữa, làm người sợ hãi khí tức cũng là bộc phát ra. Trung quân thúc thấy cảnh này, Quan Tòng An nội tâm vui mừng hô lớn. Mà lúc này, Ma Vân Tòng, Tào Miễn, Sử Thiên Hữu ba người lại là sắc mặt khó coi, bước chân lui lại. Cẩn thận, Quan Trung Quân quan ra một đại cường giả, phong thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc. Lúc này, Quan Trung Quân hiện thân, nhìn về phía Ma Vân Tòng mấy người, trực tiếp bước ra, đến Quan Tòng An bên cạnh, nói, không có sao chứ còn tốt. Quan Tòng An mở miệng nói, đám hỗn đản này, giết Quan Hàm Ngọc, Trung Quân thúc, ngươi nhìn. Quan Tòng An lấy ra Quan Hàm Ngọc nạp hồn lệnh, giao cho Quan Trung Quân. Quan Trung Quân nhìn lấy lệnh bên trong ghi lại kính tượng, thần sắc một lạnh. Thiên Ma Tông uy phong thật to. Ta Quan gia tử đệ, muốn giết cứ giết cái này nhất khắc. Ma Vân Tòng không lời nào để nói. Như là Quan Hàm Ngọc không chết, còn có thể nói là Vân một cái kia hỗn đàn cố ý quấy rối. Nhưng là bây giờ, Quan Hàm Ngọc chết rồi. Chết tại Thiên Ma Tông tay bên trong. Bằng chứng như sơn. Liền tính nói hết thảy là Vân Mộc sở trò vượt, Quan gia cũng không có khả năng bỏ qua. Chuyện cho tới bây giờ, giải thích cái gì đều là vô dụng. Ma Vân Tòng lúc này nhìn về phía Tào Miễn trưởng lão cùng Sử Thiên Hữu trưởng lão, nói, hai người các ngươi trước đi, ta ngăn trở người này. Mọi chuyện tìm tới tông chủ, nói rõ hết thảy, để tông chủ quyết định. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt như là một vị không có danh khí gì phong thiên cảnh ngũ trọng, Ma Vân Tòng cũng không sợ. Có thể là Quan Trung Quân, Quan gia năm đó một đại thiên kiêu, hiện nay cũng là Quan gia trụ cột vững vàng nhân vật một trong. Hắn cường đại, khó có thể tưởng tượng đi. Quan Trung Quân nhìn về phía ba người, lại là nói thẳng, đi được sao tức liền hôm nay đi. Hôm nào đó, ta Quan gia đại quân áp cảnh, ngươi Thiên Ma Tông cũng nhất định diệt vong. Nghe đến lời này, Ma Vân Tòng quát, Quan Trung Quân, đừng ỷ thế hiếp người. Ta Thiên Ma Tông phía sau là Khai Dương Cung, ngươi như làm ẩu, Khai Dương Cung sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khai Dương Cung, Quan Trung Quân lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lấp lóe, hờ hững nói, vậy thì càng phải giết các ngươi. Một câu quát xuống, Quan Trung Quân trực tiếp thẳng hướng Ma Vân Tòng. Có thể đúng vào lúc này, tư không lại là một hồi bạo liệt. Ma Vân Tòng thân trước, một thân ảnh tại lúc này lại là chậm rãi đi ra, ngăn trở quan trung quân thân ảnh. Mục Vân nhìn đến kia một thân ảnh, lông mày nhíu lại. Ma Vân Đình mà cùng lúc đó, bốn phía đảo đảo tiếng xé gió vang lên. Ma Vân Đình bên cạnh người xuất hiện hơn 10 vị Thiên Ma Tông võ giả. Một bộ hắc bào Ma Vân Đình vẫn ý như cũ là thoạt nhìn cao cao tại thượng, dáng vẻ lạnh lùng. Tại kia đám người bên trong, Mục Vân cũng là nhìn đến Ma Tuyên Phi thân ảnh. Hai người này cũng đến rồi hiện nay, còn biết rõ thân phận của hắn, cũng chính là Ma Vân Đình cùng Ma Tuyên Phi cha con hai người. Hai người này như là chết rồi, thân phận của hắn bí mật có thể dùng tiếp tục duy trì. Lúc này, Ma Vân Đình nhìn về phía quan trung quân, khí thế lạnh lùng. Ma Vân Đình, đến rất đúng lúc. Quan trung quân hừ lạnh nói, ngươi Thiên Ma Tông không cần tại thiên diễn giới bên trong tiếp tục chờ đợi. Lúc này, Ma Vân Đình nhìn về phía quan trung quân, lại là không nói một lời. Mà tại lúc này, Thiên Ma Tông bên trong, đám người tránh lui ra. Một thân ảnh chậm rãi chắp tay mà đi, xuất hiện tại Ma Vân Đình bên cạnh người. Ánh mắt nhìn về phía kia quan trung quân, khẽ mỉm cười nói, quan trung quân, kia lớn tính tình cách này nhất khắc. Quan trung quân thần sắc khẽ giật mình. Lý Minh Thương, Lý Minh Thương. Mục Vân nhìn về phía người kia, lông mày nhíu lại. Khai Dương cung cung chủ tứ tử nữ, ba cái chết ở trong tay hắn, cái này là cái cuối cùng. Lý Minh Thương mà nhìn đến Lý Minh Thương cùng Ma Vân Đình, Ma Tuyên Phi bọn người ở tại cùng một chỗ. Mục Vân thầm hô không xong, kế hoạch thất bại nhanh chóng chạy. Mà tại lúc này, quan trung quân lại là quát, Lý Minh Thương, cái này là quan gia cùng Thiên Ma Tông sự tình, ngươi Khai Dương cung thật muốn nhúc tay? Lý Minh Thương cười nhạt nói, Thiên Ma Tông có lấy càng trọng yếu sự tình muốn làm, ngươi quan gia không động, này sự tình liền này coi như thôi. Quan Hàm Ngọc chết đi, Vạn Sâm Viêm bị giết, các ngươi hai nhà hòa nhau, liền này coi như thôi. Nơi đây vì Thương Đế 13 cung một trong, ta đã phái người cáo tri phụ thân ta, Khai Dương cung ít ngày nữa sẽ hội đi đến, mà đến lúc đó cả cái Tinh Thần cung liền cùng tứ giới chỗ đều sẽ tới. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào Vô Thượng Thần Đế 435 chương 4405. Quan gia đến nghe đến mấy câu này, quan trung quân sầm mặt lại nói, Vạn Sâm Viêm chi mệnh như thế nào cùng Quan Hàm Ngọc đánh đồng? Lời này vừa nói ra, kia Lý Minh Thương lại là lông mày nhíu lại, thanh âm hờ hững nói, quan trung quân, ngươi quan gia liền tính lại lớn thế lực, chẳng lẽ còn nghĩ cùng ta Khai Dương cung va vào? Hắn nói được rồi, vậy coi như trung quân chưa từng nhượng bộ, để Lý Minh Thương rất không vui. Cái này nhất khắc, quan trung quân cũng là sắc mặt âm trầm. Tộc trưởng phái hắn mang lấy quan Tòng An cùng quan Hàm Ngọc đến chỗ này là vì điều tra quan Dĩ Sơn chết. Vốn có phát hiện Thương Đế cung 13 cung bí cảnh là cực điểm lệnh người kích động sự tình. Hắn đã phái người trở về thông chi tộc trưởng, quan gia các đại nhân vật rất nhanh liền hội chạy đến. Có thể là quan Hàm Ngọc chết, quan Tòng An, quan Hàm Ngọc, quan Dĩ Sơn ba người, đây tuyệt đối là tương lai quan gia hạ một nhiệm kỳ tộc trưởng, tộc lão nhân vật, khiêng đỉnh nhân vật, chết hai vị, tổn thất quá lớn. Trung quân mà tại lúc này, tư không nứt ra, một thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe đến thanh âm kia vang lên, quan trung quân thân thể khẽ run lên. Thôi thanh âm đảm mạc vang lên lần nữa, mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh đã hiện thân nơi đây. Trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn người trùng trùng điệp điệp mà tới. Nhìn một cái, kia hàng trăm hàng ngàn người, tất cả đều là phong thiên cảnh cấp bậc võ giả. Mỗi một người phục sức các không giống nhau, có thể là đầu vai vị trí đều là tú khắc lấy một đạo quan chữ. Quan gia võ giả dốc toàn bộ lực lượng thấy cảnh này, đám người bên trong Ma Vân Đình cũng là lông mày nhíu lại, nội tâm thở dài. Thiên Ma Tông quan gia chênh lệch quá lớn. Thiên Ma Tông bên trong phong thiên cảnh võ giả. Bất quá hơn 100 người mà thôi. Mà lại phần lớn là phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cấp bậc. Có thể là quan gia. Xuất hiện nơi đây phong thiên cảnh. Gần ngàn vị. Mà lại không ít là phong thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc. Đây chính là nhất chủ tứ cường lục vương bên trong, lục vương nội tình cùng thực lực. 6 đại giới, 6 đại thế lực, cơ hồ mỗi một phương đều là nắm giữ này các loại nội tình. Đến mức tứ giới chỗ cùng với tinh thần cung kia phong thiên cảnh võ giả càng không cần nói. Mục Vân cảm nhận được một màn này cũng là nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Cái này quan gia nội tình xác thực là cường đại đáng sợ. Mà năm đó tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, một vị phong thiên cảnh xuất hiện có thể dùng tỏa chấn một phương. Chỉ là, Mục Vân cũng minh bạch. Ngược lại cũng không phải Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong. Lục đại gia tộc bên trong, cũng không có cái này nhiều phong thiên cảnh cường giả. Lần kia giao chiến, trọng tài nuốt mất. Cho nên phần lớn là giới vị làm chủ tiến công. Mà lại các phương đều âm thầm minh bạch. Chúa tể cảnh ra sân. Tử thương thảm trọng. Nhưng không cách nào quyết định thắng bại. Đều là che giấu chỉ là càng xuống đến. Mục Vân cũng là phát hiện. Cái này để nhất thiên giới thực lực tổng hợp. Xác thực là so những giới khác vực càng mạnh. Để cửu thiên giới. Liền không cần phải nói. Bởi vì đế uyên chi nguyên nhân. Để cửu thiên giới thực lực tổng hợp thấp đáng sợ. Những năm gần đây. Có lẽ khôi phục không ít. Chúa tể cảnh hẳn là sinh ra rất nhiều. Mà để thất thiên giới bên trong. Năm đó hắn nhìn thấy những kia phong thiên cảnh nhân vật. Đều là chấn kinh kinh ngạc. Nhưng là bây giờ chính mình cũng là phong thiên cảnh. Suy nghĩ một chút hoàng các. Thiên thượng lâu kia mấy phương. Có vẻ như không tính rất mạnh. Chí ít tại chúa tể cảnh phương diện để nhất thiên giới là hoàn bảo để 7 thiên giới. Đế tinh cái này ra hỏa, mạnh là có mạnh lý do. Trước kia đế minh để cái này ra hỏa tỏa trấn đệ nhất thiên giới. Không phải không có đạo lý a, nếu không phải đế tinh tỏa trấn nơi đây. Chỗ nào có thể trấn nhiếp long tục. Trấn nhiếp những này siêu cường thế lực lúc này. Quan ra đám người bên trong. Lần lượt từng thân ảnh đi ra. Ước chừng 10 mấy người. Xem xét chính là quan gia cao tầng. Khí thế bất phàm. Uy áp 10 phần. Trong lúc phất tay. Chính là có lấy chấn thiên động địa chi thế. Đây mới thực sự là phong thiên cảnh cao phẩm cường giả kia hơn 10 vị. Chí ít đều là ngũ trọng dùng cấp bậc. So sánh cùng hạ. Ma Vân Đình cũng không tính là cái gì. Mục Vân thấy cảnh này, khuôn mặt có chút động. Chuyện cho tới bây giờ. Ma Vân Đình cùng Lý Minh Thương tiến tới cùng nhau. Quan gia người quy mô đến. Hắn không thể ở chỗ này. Làm Mục Vân lặng yên không một tiếng động rời đi thời khắc. Quan gia bên trong. Kia 10 mấy người bên trong. Một người trung niên nam tử. Lưng hùm vai gấu. Chân đạp hư không. Trước một bước đi ra. Nhìn về phía Lý Minh Thương. Cười nhạt nói. Ngươi phụ thân như thế nào ra phụ hết thảy mạnh khỏe. Phí sức nhớ mong. Lý Minh Thương khách khí nói. Trước mặt cái này vị chính là quan gia hiện nay người cầm lái. Quan gia tộc trưởng Quan Nguyên Cửu. Chân chính phong thiên cảnh thập trọng siêu cấp cường giả. Cho dù là phụ thân, mặt đối nhân vật này, cái kia cũng không phải muốn giết liền có thể giết. Lúc này Quan Nguyên Cửu nhìn bốn phía, nói quan gia võ giả tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ. Lý Minh Thương cũng là nhìn về phía Ma Vân Đình. Nói. Thiên Ma Tông người cũng đều nghỉ ngơi trước đi cái này nhất khắc. Quan Trung Quân không nói. Trong đám người bên trong. Thần sắc ảm đạm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cái này vì phong thiên cảnh ngũ trọng tự nhiên là không tính là gì. Lúc này Quan Nguyên Cửu cùng Lý Minh Thương 2 người đến một bên. Lý Minh Thương thực lực không bằng Quan Nguyên Cửu. Chênh lệch cực lớn. Có thể là đại biểu Khai Dương Cung. Là Lý Khai Dương vị kia nửa bước hóa đế cường giả ta quan gia có thể là chết một vị thiên kiêu Quan Nguyên Cửu lúc này thản nhiên nói. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Lý Minh Thương nói thẳng. Thương đế cung 13 cung xuất thế. Thương Đế Cung nói cho cùng liền tại cái này bí cảnh bên trong nào đó một chỗ. Chỉ bất quá bây giờ tuyệt không xuất hiện. Ta đã thông chi phụ thân. Phụ thân hẳn là sẽ bẩm báo Đế Tinh đại nhân. Cái này rồi hoang sơn mạch. Không lâu sau đó. Tất nhiên hội là phong thiên cảnh võ giả tề tụ. Cực điểm náo nhiệt. Quan Nguyên Cửu cũng là nói. Lần này ta quan gia cường giả tận ra. Vọng thiên giới vọng thiên tung. Phù dung giới phù dung lâu. Bàn vân giới bàn vân các. Lư tô giới lư gia cùng tô gia. Cùng với giang châu giới giang gia. Tất nhiên hội biết rõ phát sinh đại sự. Hắn nhóm đến. Cũng hội rất nhanh. Lý Minh Thương tiếp theo nói. Cho nên việc cấp bách. Là trước thăm dò 13 cung bí cảnh. Mà không phải tính toán lẫn nhau mâu thuẫn. Quan Nguyên Cửu nhìn thoáng qua Lý Minh Thương chậm rãi gật đầu. Ta nhóm song phương hơi sớm đi đến. Chiếm cứ thời gian ưu thế. Bằng không đợi vọng thiên giới ngũ giới thế lực đến. Cùng với tinh thần cung thất cung xuất động. Lại thêm tinh nguyên giới. Tinh thiên giới. Tinh vân giới. Tinh nguyệt giới tứ giới. Kia bốn vị đế tử đại nhân. Đến thời điểm cũng không biết nhiều ít người đến. Ta nhóm nghĩ muốn phân chén canh. Liền không có kia dễ dàng. Mà lại. Để nhất thiên giới cách này trăm năm qua. Tụ tập không ít ngoại giới thám tử. Đều là vì Thương Đế Cung. Những kia ngoại giới thám tử. Một ngày biết rõ tin tức. Các đại thiên giới. Các đại thế lực đến. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trọng yếu nhất là. Long tộc Quan Nguyên Cửu lập tức nói. Ngươi nói. Ta đều hiểu. Nếu như thế. Ta quan gia sẽ không cùng Thiên Ma Tông khó xử. 13 cung bí cảnh. Đã xuất hiện Ly Hồn Cung cùng Thiên Sơn Cung. Cách khác 11 cung cùng Thương Đế Cung tuyệt không xuất hiện. Đại gia đều bằng bản sự tìm kiếm. Tốt nhìn đến Quan Nguyên Cửu quay người muốn đi. Lý Minh Thương lần nữa nói. Quan tộc trưởng tạm dừng bước ồ Quan Nguyên Cửu nhìn về phía Lý Minh Thương. Kẻ này. Mong rằng quan gia tại hành động thời điểm. Như là gặp phải. Có thể bắt sống. Liền bắt sống. Bắt không được sống. Kia liền phải chết. Quan Nguyên Cửu ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Thương thân trước phát họa mà ra hai cái bức tranh. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4406 đương nhiên sẽ không nói ngoa cái này hai cái bức tranh. Chính là Mục Vân hóa thành Vân Thanh cùng Vân một bề ngoài. U, V, Quy, Quy, mơ Quan Nguyên Cửu tò mò nhìn Lý Minh Thương, nói. Hai người này, không phải hai người, là một người sở hóa, tên gọi Vân Thanh, hoặc là Vân Một. Kẻ này đối với chúng ta Khai Dương Cung cực kỳ trọng yếu. Mong rằng quan gia người gặp phải, giết chết chi, hoặc là bắt sống chi. Nếu có thể bắt sống, hai hiện thượng cửu phẩm giới khí, hai khỏa thượng cửu phẩm giới đan, đồng thời có thể vào ta Khai Dương Cung giới quyết các bên trong. Chọn lựa hai môn đỉnh tiêm giới quyết như là giết. Mang lấy thi thể. Cũng có thể đến một nửa lời này vừa nói ra. Quan Nguyên Cửu lông mày nhíu lại. Thượng cửu phẩm giới khí. Thượng cửu phẩm giới đan. Thượng cửu phẩm giới quyết. Đừng nói là người ngoài. Liền là hắn cái này vì phong thiên cảnh thập trọng. Kia cũng là vô cùng động tâm. Chuyện này là thật ta Lý Minh Thương đại biểu là Khai Dương Cung. Đương nhiên sẽ không nói ngoa tốt Quan Nguyên Cửu ghi nhớ chân dung. Xoay người rời đi. Quan gia đại quân tại này lúc rời đi. Ma Vân Đình lúc này đến Lý Minh Thương thân trước, khom người. Đại công tử. Lý Minh Thương này lúc nhìn Ma Vân Đình. Liền theo sau thản nhiên nói. Mục Vân Chi tin tức. Chứ ngươi cha con hai người biết rõ. Còn có người biết không? Ma Vân Đình lắc đầu. Nói. Ta liền ta nhị đệ đều không cáo chi. Lý Minh Thương tiếp theo nói kẻ này thế mà còn sống. Khó trách ta tứ đệ chết rồi. Tam đệ hồi kia đệ bụng. Chỉ là. Ta kia hảo muội muội cũng tốt. Hai vị đệ đệ cũng được. Đều đã chết đi. Này lúc chỉ sợ cùng Mục Vân thoát không khỏi quan hệ. Ta tuy có tâm. Cũng nghĩ che giấu được tin tức. một mình tự giết Mục Vân, tước đoạt hắn khí vận, tương lai xung kích thần đế chi vị. Có thể là, nói đến chỗ này, Lý Minh Thương thở dài, nói, này sự tình ta đã để quan gia hỗ trợ, chờ đến phụ thân cùng Khai Dương cung cường giả đến, ta liền hội báo cáo phụ thân. Lý Minh Thương lập tức nói, cái này 13 cung bí cảnh, can hệ trọng đại, không ít người hội chạy theo như vịt. Nhưng là chân chính có thể đủ hấp dẫn đỉnh tiêm phong thiên cảnh, hấp dẫn nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc cường giả, vẫn là Thương Đế cung thái cổ đệ nhất đế a. Lý Minh Thương lập tức nói, lấy tay Thiên Ma tông người tiếp tục tìm kiếm Mục Vân, tìm kiếm cách khác bí cảnh. Vâng, này lúc Thiên Ma tông đám người cũng là tán đi, mà đổi thành một bên, Quan Nguyên Cửu trở lại quan gia đám người ở giữa, lập tức triệu tập mấy vị tướng tài đắc lực tụ tập. Hai người này chân dung để tộc bên trong đệ tử nhớ cho kỹ, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Quan Nguyên Cửu nói thẳng, ghi nhớ, nhất định chết phải thấy xác, tốt nhất là còn sống. Một vị quan gia cường giả chắp tay nói, tộc trưởng, hai người này là cái gì người không cần hỏi nhiều như vậy, làm theo liền đi. Vân Quan Nguyên Cửu tiếp tục nói, quan gia võ giả, các vị phong thiên cảnh ngũ trọng phía trên dẫn đội, tản ra, tìm kiếm cái này Thiên Sơn cung bí cảnh, tranh thủ sớm chút tìm tới thông hướng cái khác bí cảnh thông đạo. Ta nhóm quan gia quy mô đến chỗ này, cái khác lục giới, tất nhiên không được bao lâu thời gian, liền hội biết rõ. Mà đến lúc đó, cả cái đệ nhất thiên giới chỉ sợ đều là biết rõ Thương Đế cung 13 cung ra mắt. Kia thời điểm, hội là một tràng tuyệt đối tinh phong huyết vũ. Vân quan gia vô số cường giả lần lượt bắt đầu hành động, tán phát chân dung, ra lệnh, nơi đây đã là triệt để náo nhiệt lên. Mà hết thảy này Mục Vân cũng là hiểu rõ. Này lúc Mục Vân đã là trốn xa vạn dặm, đến một vùng núi chỗ lặng lặng ẩn núp xuống đến. Đại vũ giới vũ gia, phong linh giới phong gia, thiên diễn giới thiên ma tông, nguyên dương giới dương gia cùng nguyệt gia, tam thiên giới tam thiên minh. Cái này ngũ phương chỉ cần đi vào bí cảnh kia, bí cảnh xuất thế tin tức khẳng định là già khép không quá lâu. Hiện tại Khai Dương cung người biết rõ, sợ rằng cả cái tinh thần cung đều hội biết rõ, đến thời gian sẽ không chậm. Mà quan gia đã đến theo sau liền là sáu đại giới cái khác gia tộc tông môn thế lực. Lại về sau, kia liền là cả cái Thương Lan thế giới. Không biết bao nhiêu người hội đến chỗ này, đến thời điểm liền là đại loạn. Mà đối với loại tình huống này, Mục Vân sớm đã có dự đoán, cũng không lo lắng. Càng loạn càng tốt. Hắn đã tới phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới, khoảng cách nhị trọng cũng sẽ không xa. Tại cách này Thương Đế cung bí cảnh chỗ, nếu như có thể đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, đến thời điểm liền tính thân phận bại lộ cũng không có cái gì. Mấy năm nay đã cho hắn rất lớn thở dốc thời gian. Này lúc Mục Vân không ngừng dung hợp thể bên trong tinh khí thần, tăng trưởng chúa tể đạo 5000 mét. Chúa tể đạo này lúc lại lần nữa tinh tiến 100 mét, đi đến 5,100 mét. Khoảng cách nhị trọng cảnh giới tự nhiên còn có một đoạn đường muốn đi, bất quá có thể tiến bộ một ít là một ít. Quy Nhất đến bây giờ còn không có trở về, phỏng chừng cái này ra hỏa lại là dựa vào chính mình bản sự ở nơi nào kiếm lời lớn, thậm chí nói không chừng là tại Thương Đế cung bên trong. Này lúc Mục Vân đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, nhìn về phía tứ phương. Nếu như Thương Đế cung thật xuất thế, tin tức truyền ra, Long tộc người cũng hội trước tới đi. Mà đến lúc đó, Tạ Thanh, Vi Vi hẳn là đều sẽ tới. Mục Vân cũng là có chút không kịp chờ đợi, nghĩ muốn gặp được hai người. Thương Đế cung đến cùng có cái gì huyền bí, có thể để cho rất nhiều phong thiên cảnh nửa bước hóa đế đều là hứng thú với đây. Ta ngược lại là muốn nhìn. Vừa sải bước ra, Mục Vân hóa thành một đạo lưu khói, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cần thiết tìm thông hướng cái khác bí cảnh thông đạo, dọc theo Khai Dương cung bí cảnh chỗ đi tới mấy ngày thời gian. Mục Vân đi ngang qua không ít di tích cổ chỗ, cũng là không thu hoạch được gì. Mà ở giữa, gặp phải quan gia mấy vị phong thiên cảnh võ giả. Nhìn thấy hắn, thế mà là trực tiếp liền động thủ. Bất quá bị Mục Vân dễ dàng phản sát. Mà Mục Vân cũng là hiểu đến quan gia người đang tìm hắn Lý Minh Thương đã biết rõ. Bất quá, Lý Minh Thương tuyệt không đem hắn chân chính thân phận công bố. Chỉ là nói cho quan gia tìm kiếm Vân Thanh cùng Vân Một. Hắn hai bộ khuôn mặt cũng không an toàn. Có thể là không có Minh Nguyệt Tâm, hắn không có khả năng lại cho chính mình bóp khuôn mặt. Mà lại tiếp xuống, nếu có nửa bước hóa đế xuất hiện, hắn liền xem như dịch dung cũng hội bị nhìn thấu. Đối với cái này, Mục Vân cũng không lo lắng. Lý Minh Thương không đem hắn chân thực thân phận nói ra, cũng là lo lắng. Một ngày hắn không chết tin tức truyền ra, rất nhiều thế lực chưa chắc sẽ trợ giúp Khai Dương Cung giết hắn. Nói cho cùng cũng không phải rất nhiều người nguyện ý đắc tội Mục gia nhất mạch. Mục gia hiện nay bày ra thực lực đã không thể khinh thường. Để cửu thiên giới bên trong, Diệp Vũ Thi tỏa chấn. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, Diệp tộc trưởng khống cuộc diện. Lại thêm phụ thân thể hiện ra Thanh Môn bên trong, bảy vị nửa bước hóa đế. Còn có rất nhiều chưa từng thể hiện ra thế lực. Một ít bên trong mét khối, sẽ không tùy tiện đắc tội đế gia, cũng càng sẽ không tùy tiện đắc tội Mục gia. Cái này Thương Lan thế giới thế cục, không phải ngày xưa. Không nguyện ý bại lộ ta thân phận, lại muốn mượn tay người khác giết ta. Tốt, Mục Vân mỉm cười, tự nhủ, kia liền thử nhìn một chút, đến cùng ai giết ai bí cảnh chỗ. Một mảnh đại địa, hoang vu mà thê lương. Mục Vân này lúc phi thăng mà ra, tìm kiếm lấy thông hướng cái khác bí cảnh thông đạo. Đi ngang qua một mảnh khe núi chỗ, cường hoành ba động càn quét mà ra, có người tại khe núi chỗ bên trong giao thủ. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4407. Ngươi có thể giết không đến. Mục Vân dần dần sờ đi lên. Đến gần khe núi chỗ, ẩn núp xuống đến. Phía trước, một mảnh khe núi đã bị phá hủy. Mà lúc này, khe núi chỗ bên trong, có lấy mười mấy người tụ tập. Ngoại vi 10 người, thủ hộ tứ phương. Nội vi 4 người, tại đối mấy thân ảnh xuất thủ. Mục Vân ánh mắt nhìn, ở trong đó phát hiện thân ảnh quen thuộc. Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn mà lại. Cùng Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn cùng một chỗ. Còn có một đạo Mục Vân người quen biết. Long Thái Hiên mấy người kia thế nào hội cùng một chỗ mà đối mấy người xuất thủ. Định mắt nhìn đi, là Phong gia người. Phong Vô Nhan, Phong Vô Dạ. Mục Vân thần sắc cẩn thận, tay cầm Thiên Khuyết thần kiếm. Tại này lúc âm thầm nhìn chăm chú lên. Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn, Vũ Nguyên Hán cùng với Long Thái Hiên 4 người bị Phong gia 4 vị phong thiên cảnh võ giả quấn lấy. Mặt khác Phong gia 10 vị võ giả đứng tại 4 phía phòng ngừa 4 người đào tẩu. Mà lúc này Long Thái Hiên một mực che chở lấy hắn tương lai đại cứu tử Vũ Nguyên Hán, làm cho Vũ Nguyên Hán còn có thể đủ tự bảo vệ mình. Có thể là Phong Vô Nhan bản thân phong thiên cảnh tứ trọng, Long Thái Hiên cho dù là long tộc cũng khó dùng tại bảo vệ Vũ Nguyên Hán thời khắc, lại là chống cự Phong Vô Nhan. Mà Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người cũng là bị kia Phong Vô Dạ nghiền ép, cơ hồ là chiêu chiêu thức thức, cực kỳ nguy hiểm. Mục Vân thấy cảnh này, toàn thân khí tức thu liếm đến cực hạn. Phong Vô Nhan, Phong Vô Dạ, ngươi nhóm tìm chết. Long Thái Hiên giận dữ quát, như là giết ta, chờ lấy Thái Sơ Cốt Long tộc trả thù đi. Phong Vô Nhan đứng giữa không trung, cười nhạo nói, ở đây là địa phương nào ngươi chết rồi. Thái Sơ Cốt Long tộc biết rõ là chúng ta làm long tộc một thân bảo, không thể nói trước ngươi phụ thân huyên để tỉ muội gặp ngươi lần nữa thời điểm, ngươi đều thành một thanh kiếm, một đạo phù ngươi. Long Thái Hiên bản thân phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới, mặt đối Phong Vô Nhan không là vấn đề, có thể là bảo vệ Vũ Nguyên Hán, còn đến đề phòng một vị khác phong thiên cảnh tam trọng, để hắn thân chỗ hiểm cảnh. Chỉ là Vũ Nguyên Hán là Vũ Tâm Giao huyên trưởng, hắn đương nhiên không có khả năng mặc kệ Vũ Nguyên Hán. Này lúc, Vũ Nguyên Hán từ Phạt Thiên Cảnh nhị trọng, đi đến Phạt Thiên Cảnh tam trọng, có thể là bốn phía quay quanh, chạy không hết. Hắn cũng không có thực lực chống cự Phong Thiên Cảnh, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Thái Hiên Vũ Nguyên Hán quát, đừng quản ta, ngươi đi, ngươi sống sót, Phong gia tất nhiên sẽ bị trả thù. Ngươi lưu tại nơi này, ta nhóm đều phải chết. Có thể là nghe đến lời này, Long Thái Hiên lại là không nói một lời, cũng không tính rời đi. Hắn như là chạy, Vũ Nguyên Hán chết rồi, hắn về sau như thế nào mặt đối Vũ Tâm Giao Oanh? Phong Vô Nhan cùng Phong Vô Dạ hai người này lúc giây lát ở giữa tới gần, đằng đằng sát khí. Hai người cầm trong tay thần binh, giống như muốn trước giải quyết Long Thái Hiên. Chỉ cần Long Thái Hiên chết rồi, ba người khác căn bản không phải vấn đề. Trong một chớp mắt, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Long Thái Hiên thân thể tại này lúc ầm vang ở giữa vỡ ra, khí thế kinh khủng ngưng tụ mà ra. Hắn thân thể hóa long, trong nháy mắt toàn thân hiện ra xương ngọc sắc, long lân lóe ra đạo đạo hào quang sáng chói. Nhìn một cái để người chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Thái sơ cốt long cũng không phải là toàn thân long cốt giá, mà là hắn thân thể mặt ngoài long lân giống như xương sắc, phòng ngự cường đại. Thập đại long tộc bên trong, Thái sơ cốt long nhất tộc có thể nói là phòng ngự có thể dùng xếp vào ba vị trí đầu cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì Long Thái Hiên có thể dùng chống đỡ Phong Vô Nhan cùng Phong Vô Dạ hai người liên thủ. Ngàn trượng thân thể Long Thái Hiên này lúc cùng Phong Vô Nhan Phong Vô Dạ giao thủ, đằng đằng sát khí. Vô Dạ minh bạch này lúc Phong Vô Nhan một câu quát xuống, một giây lát ở giữa hắn thân trước đột nhiên ngưng tụ ra vô cùng kinh khủng sức gió. Đạo đạo sức gió hóa thành lợi nhận, ngưng tụ thành một đạo thiên mạc, giây lát ở giữa giết ra. Mà Phong Vô Dạ này lúc thân thể như kiếm, lại là trực tiếp dung nhập vào cái kia đạo đạo phong nhận bên trong. Hắn quanh thân lệ phong gào thét, hóa thành từng đạo phong thuẫn. Phong nhận giết ra, Phong Vô Dạ thân thể dung nhập phong nhận bên trong. Tại phong nhận bạo phát một giây lát ở giữa, chính là giết ra. Đây cũng là Phong gia võ giả phối hợp chỗ ảo diệu. Long Thái Hiên thấy cảnh này, long thân chấn động, đằng đằng sát khí. Khanh khanh khanh. Đạo đạo phong nhận oanh kích tại hắn xương ngọc sắc lân giáp phía trên, làm cho hắn thân hình khổng lồ tại này lúc không ngừng lùi lại. Xuống nhất khắc, Phong Vô Dạ thân thể từ phong nhận bên trong càn quét mà ra. Hai tay một trào, trực tiếp nhíp hướng Long Thái Hiên phần bụng. Cạch tiếng vỡ vụn vang lên, Long Thái Hiên thân thể run lên, phần bụng lân giáp từng mảnh chóc ra. Một tiếng bi thảm long ngâm tiếng vang lên. Phong Vô Dạ thấy cảnh này thần sắc vui mừng. Cho dù là long tộc cũng là có nhược điểm. Có thể là còn không chờ Phong Vô Dạ mừng rỡ lan tràn, một cỗ tim đập nhanh khí tức đột nhiên xuất hiện. Phong Vô Dạ lúc này chỉ cảm thấy chính mình rơi vào hiểm cảnh. Tựa hồ sau một khắc, hội từ một cái phương hướng xuất hiện một kích trí mạng. Phong Vô Dạ thân thể giây lát ở giữa lui nhanh. Có thể là muộn. Một sát na ở giữa, hắn phía sau một đạo viêm long trực tiếp oanh kích mà ra. Viêm long bào hao một tiếng trực tiếp cắn xé Phong Vô Dạ thân thể. Mà tại này lúc, Phong Vô Dạ ngưng tụ ra ngàn vạn đạo phong nhận thẳng hướng tứ phương. Có thể là đỉnh đầu một tôn đại ấm lại là trống giống xuất hiện, chấn nhiếp hắn thân thể. Phong Vô Dạ biến sắc. Đại lực thần chỉ thuật trong một chớp mắt, một đạo ngàn trượng chỉ ấm giữa trời rơi xuống, giây lát ở giữa tới gần Phong Vô Dạ. Hết thảy chỉ ở trong nháy mắt. Viêm long đại ấm chỉ ấm tam giả hợp nhất, giây lát ở giữa giết ra. Thiên địa run run, tư không bị xé nứt. Phong Vô Nhan này lúc càng là biến sắc. Vô Dạ Phong Vô Nhan thân thể vừa muốn giết ra, Có thể là tại này lúc, kia cuồn cuộn oanh minh ở giữa, một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Kia một bộ thanh y, cầm trong tay một thanh trường kiếm, một cái tay khác lại là níu lấy một cái đầu, tùy ý ném ra. Cười nói, chết cái này nhất khắc. Phong Vô Nhan thần sắc run lên. Mà lúc này, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người lại là thần sắc khẽ giật mình. Phong Vô Nhan lúc này, một tiếng gầm thét, tiếng gầm vang lên. Vân Mộc, Vân Mộc, liền là Vân Thanh cái này ra hỏa. Thế mà xuất hiện tại địa phương này. Thế mà giây lát ở giữa đánh lén, giết Phong Vô Dạ. Phong Thiên Cảnh tam trọng bị đánh lén giết chết rồi. Phong Vô Nhan lúc này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người, lúc này lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân nhìn về phía Phong Vô Nhan, cười nhạo nói, ta bằng hữu, ngươi có thể giết không đến. Theo lấy Mục Vân một câu rơi xuống, hắn bàn tay một nắm, đất trời bốn phía ở giữa, đạo đạo giới văn bay lên không. Vạn nguyên dù trận nhất thời ở giữa, trăm vạn đạo giới văn phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, trên trăm đạo khôi lỗi dù ảnh tại này lúc phóng tới kia Phong ra mười vị võ giả. Không có sao chứ? Mục Vân nhìn về phía Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn quan tâm nói. Ngươi cái tên này đột phá đi đến Phong Thiên Cảnh rồi. Cố Nam Hoàn kinh ngạc nói. Hai người các ngươi đều là Phong Thiên Cảnh, ta tự nhiên là không thể rơi xuống. Mục Vân này lúc nhìn về phía kia trên không trung Long Thái Hiên. Tiếp xuống, giao cho ta đi. Long Thái Hiên nghe đến lời này, nói, người này Phong Thiên Cảnh tứ trọng, ngươi một người khó dùng đối phó. Ta giúp ngươi. Mục Vân nhìn thoáng qua Long Thái Hiên, gật gật đầu. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài, Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào Vô Thượng Thần Đế 435 chương 4408 ta chủ tông. Ngươi phối hợp ta cái này nhất khắc. Phong Vô Nhan sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vân Mục Phong Vô Nhan quát. Ngươi cũng đã biết. Ngươi bây giờ đã thành ta Phong gia, cùng với Thiên Ma Tông tất sát danh sách người thì tính sao? Mục Vân lại là cười nói. Chẳng lẽ ngươi nhóm muốn giết ta? Ta liền rửa sạch sẽ cổ chờ các ngươi giết ta. Tốt rồi, chuyện cười. Mục Vân hừ lạnh nói. Phong Cầm, Phong Trần Việt, Phong Vô Dạ, ngươi Phong Vô Nhan là cái thứ tư xuống một cách liền là Phong Vô Kỷ. Ngươi Phong gia liền đợi đến trong tay ta chết sạch đi. Tìm chết. Phong Vô Nhan đại nộ, tay bên trong giây lát ở giữa xuất hiện một cái quạt sắt, cây quạt vung vẩy mà ra, khủng bố gió lúc gào thét mà ra. Trong một chớp mắt, Lệ Phong gào thét, Bài Sơn đảo hải giống như muốn phá hủy Mục Vân ngưng tụ đại trận. Long Thái Hiên thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, ngàn trượng thân thể giây lát ở giữa xông ra. Mục Vân này lúc cũng không khách khí, thân ảnh lướt đi, đi thẳng tới Long Thái Hiên đỉnh đầu vị trí, cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô hai đại thần binh, một trái một phải, đứng lơ lửng. Long Thái Hiên đỉnh lấy Lệ Phong quát khẽ nói, ta chủ công, ngươi phối hợp ta. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhất cước đạp ra, nói, ta chủ công, ngươi phối hợp ta. Một câu quát xuống thời khắc, Mục Vân bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra. Oanh long long sát na, Thiên Địa Hồng Lô cùng Đông Hoa Đế Ấm, một trái một phải tại này lúc trực tiếp giết ra. Đế Ấm bạo phát, áp chế Phong Vô Nhan mấy phần thực lực, mà Thiên Địa Hồng Lô thì là hoàn toàn chủ công. Mục Vân cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, lập tức thẳng hướng Phong Vô Nhan. Cách này nhất khắc, Long Thái Hiên không lên tiếng nữa. Mục Vân chi thế công xác thực là xa không phải Phong Thiên Cảnh nhất trọng cảnh giới có thể so đo. Cái này nhất khắc, Long Thái Hiên há mồm phun một cái, khủng bố xương sắc lợi nhận như vạn tiễn bắn ra, thẳng hướng Phong Vô Nhan. Hai người này lúc phối hợp lại, trong lúc nhất thời Phong Vô Nhan cũng là vô pháp chống cự. Mà đồng thời ở giữa, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn thấy cảnh này cũng là lông mày nhíu lại. Đi đến Phong Thiên Cảnh nhất trọng Mục Vân càng kinh khủng. cái này ra hỏa đến cùng là như thế nào tu hành khủng bố lực lượng bộc phát ra. Lý Tu Văn nhìn bốn phía, nói: thừa dịp Mục Vân đại trận làm cái kia chút người ốt còn không mang nổi mình ốt, ta đi giết bọn hắn. Ngươi tại địa phương này bảo hộ Vũ Nguyên Hán. Lời nói rơi xuống, Lý Tu Văn trực tiếp xông ra. Này lúc Mục Vân cùng Long Thái Hiên liên hợp đối phó Phong Vô Nhan. Phong Vô Nhan thiện dùng phong nhận công kích, đây cũng là phong gia truyền thừa chi quyết. Phong nhận công kích tốc độ cực nhanh, mà lại công kích lăng lệ. Chỉ là Long Thái Hiên bản thân long thân phòng ngự cường đại, ba phen mấy bận ngăn chặn xuống đến. Cái này khiến Mục Vân hoàn toàn không có phòng bị chi hoạn, dùng hết hết thầy công kích Phong Vô Nhan. Chu Tước ấm kiếm thiên khuyết thần kiếm một kiếm vung ra, một đạo kiếm ảnh nhanh như thiểm điện, so Phong Vô Nhan phong nhận tốc độ nhanh hơn giết ra. Một tiếng ấm vang vang lên, kiếm khí kia dồn thẳng vào đến Phong Vô Nhan thân trước. Phong Vô Nhan bên ngoài thân ngưng tụ ra một ngọn gió thuẫn ngăn chặn cái này một kiếm. Cái này nhất khắc Phong Vô Nhan cũng là đối Mục Vân thực lực có tân nhìn pháp. Nếu như hắn là phong thiên cảnh tam trọng, không thể nói trước thật hồi tại Mục Vân tay bên trong thất bại, trung quy chỉ là phong thiên cảnh nhất trọng. Muốn giết ta, ngươi không đủ tư cách. Mục Vân liền xem như đem hết toàn lực công kích cũng là có cực hạn. Muốn giết hắn nằm mơ thật sao? Cái này nhất khắc Mục Vân lại là lạnh lùng cười một tiếng. Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết Phong Sơn trong một chớp mắt, giới lực chen chúc mà ra, ngưng tụ ra một đảo 3.000 trượng sơn nhạc giữa trời rơi xuống. Phong Vô Nhan biến sắc, vội vàng thi triển ra đảo đảo phong nhận, như là một cách đại bằng điểu phóng lên tận trời. Mà lúc này Long Thái Hiên cũng là không ngừng bộc phát ra thần long chi uy, bắt đầu công kích. 3.000 trượng sơn nhạc trực tiếp nghiền ép xuống đến, khủng bố khí tràng bộc phát ra. Phong Vô Nhan hai tay giơ lên, gắng gượng dùng phong nhận ngưng tụ đại bằng điểu ngăn chặn ở sơn nhạc tung tích. Chống đỡ được Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm. Sau một khắc, một chỉ điểm ra. Đại lực thần chỉ thuật, ngàn trượng giấu tay, vút không mà ra. Đại chỉ ấm trực tiếp rơi xuống, chém về phía Phong Vô Nhan. Tại thời khắc này, Mục Vân thể nổi lực lượng trèo thăng, hai mắt bên trong hai đảo quang mang đồng thời xung phong mà ra. Thời gian giây lát ở giữa dừng lại một cái chớp mắt, mà không gian lợi nhận đã tại này lúc trực tiếp đánh tới. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Phong Sơn chi thức đại lực thần chỉ thuật, cái này hai môn cửu phẩm giới quyết đều là dùng vô cùng kinh khủng giới lực độ hùng hậu bạo phát làm căn cơ. Mục Vân cho dù là phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới, luôn phiên thi triển cách này hai môn giới quyết, thể nội giới lực cơ hội cũng là hao hết. Cách này hai môn giới quyết đối giới lực yêu cầu quá cao, có thể là hiệu quả cũng là rất mạnh. Chỉ ấm rơi xuống ở giữa, Phong Vô Nhan phòng ngự đã là đối mặt sụp đổ dấu hiệu. Mà làm kia một giây lát ở giữa hoảng hốt xuất hiện, không gian lợi nhận trực tiếp giết tới hắn thân thể bên trên, xé sách thân thể ấy. Phong Vô Nhan gầm thét, có thể không làm nên chuyện gì. Lợi nhận xé sách Phong Vô Nhan thân thể, theo lấy Phong Vô Nhan thân thể bị xé nứt, ngăn chặn Phong Sơn lực lượng cũng là bị yếu bớt. Phong Sơn rất nhanh hướng lấy phía dưới rơi xuống mà tới, làm người sợ hãi khí tức bạo phát. Đại Sơn đánh rơi xuống, phương viên mấy chục dặm đại địa tại này lúc đều là chấn động lên đến chìm xuống mấy trượng. Ngay sau đó đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bạo phát, liên đới lấy Mục Vân thi triển vạn nguyên ruột trận tại này lúc đều là trực tiếp vỡ vụn, đại địa bị xé nứt ra. Mục Vân bàn tay một nắm, ngàn vạn lực lượng dung hợp một thể, hắn bàn tay cầm ra kia Phong Sơn phía dưới thoi thóp Phong Vô Nhan thân thể trực tiếp bị bóp nát. Mà tại này lúc Long Thái Hiên hóa thân hình người đứng tại giữa không trung, sắc mặt trắng nhợt nhìn về phía Mục Vân, cũng là âm thầm líu lưỡi. Vũ Tâm Giao không chỉ một lần nói cho hắn cái này Vân Mộc có giá trị kết giao, là một vị rất khó được yêu nghiệt, càng là trọng tình nghĩa, tâm tính không xấu. Hắn vẫn cảm thấy cái này gia hỏa xác thực là không tầm thường, có thể là chưa từng nghĩ đến, thế mà là cường đại đến tình trạng này. Này lúc Mục Vân cũng là nội tâm tổng kết, phong thiên cảnh tứ trọng hắn là có thể giết, chỉ là bởi vì tứ linh yêu kiếm quyết còn chưa tới tầng thứ nhất ý cảnh, vô pháp phát huy ra chân chính tuyệt đỉnh lực lượng đến, cho nên còn cần thiết dùng hai mắt uy năng nắm chắc thời gian, một mực nắm giữ tứ linh yêu kiếm quyết chi thần uy. Nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân này lúc cũng là nhìn bốn phía, đại địa một mảnh hỗn độn, thoạt nhìn rối bời. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn, Vũ Nguyên Hán ba người này lúc cũng là chạy đến. Trước rời đi nơi này đi, năm người tụ tập tại này lúc phá không rời đi. Mà không bao lâu, có lấy đạo đạo thân ảnh đến, nhìn lấy dưới đất bừa bộn kinh ngạc không thôi. Cái này là phương nào phong thiên cảnh tam trọng tứ trọng giao thủ không đến tam trọng tứ trọng cảnh giới, là không có khả năng nắm giữ như này cường hoành lực phá hoại. Mà cùng lúc đó, Thiên Sơn cung bí cảnh chỗ, một mảnh sơn nhạc chi đỉnh, từng tòa cung điện chỗ bên trong, nơi đây tụ tập hơn 10 vị võ giả, đều là thân mang phong gia võ giả phục sức. Mà đại điện bên trong, mấy thân ảnh đứng vững, một người cầm đầu, phong độ phiên phiên, chính là phong gia tộc trưởng Phong Vô Kỵ. Chỉ là thời khắc này Phong Vô Kỵ sắc mặt lại là hết sức khó coi. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4409 truyền ra sao, ai có thể nói cho ta. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Phong Vô Kỵ này lúc sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cả cái người thể nổi khí thế cơ hồ muốn bộc phát ra. Tiến vào này bí cảnh chỗ về sau, Phong ra đám người tản ra, còn không tới kịp tụ tập lại, Phong Cầm chết rồi. Mà ngay sau đó, Phong Trần Việt chết rồi. Hiện tại, Phong Vô Dạ cùng Phong Vô Nhan chết, cái này bốn vị đều là Phong gia bên trong khiêng đỉnh nhân vật, có thể là liên tiếp chết đi, hồn thạch phá nát. Cái này là có người tại đối phó Phong gia. Phong Vô Kỵ bên cạnh người, một lão giả chắp tay nói, tộc trưởng, này sự tình kỳ quặc, cực khả năng là Vũ gia người làm được. Phong Vô Kỵ sắc mặt âm trầm, quát khẽ nói, không cần lại đi tìm kiếm cái gì thông hướng cái khác bí cảnh thông đạo, bắt đầu từ hôm nay toàn lực tìm kiếm Vũ gia người. Vâng, nếu là gặp phải, giết chết bất luận tội. Phong Vô Kỵ âm lãnh nói. Bốn vị phong thiên cảnh tam trọng tứ trọng cảnh giới cường giả, cái này các loại tổn thất Phong gia căn bản không thể thừa nhận. Kể từ đó, khả năng liền Vũ gia đều không thể đối kháng. Mà cùng lúc đó, bí cảnh chỗ, một mảnh sơn nhạc chỗ bên trong, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn, Long Thái Hiên, Vũ Nguyên Hán năm người tụ tập. Nhìn về phía Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn, Mục Vân cười nói, hai người các ngươi thế nào cùng với bọn họ, việc này nói rất dài dòng, cũng là cơ duyên xảo hợp. Lý Tu Văn cười nói, cái này bí cảnh chỗ huyền diệu vô cùng, ta nhóm cũng là ngẫu nhiên đụng đến. Vũ Nguyên Hán cùng Long Thái Hiên bị Phong gia người nhằm vào, Long Thái Hiên ra tay giết những kia người, kết quả dẫn tới Phong Vô Dạ cùng Phong Vô Nhăn. Ta nhóm đơn thuần là bị cuốn tiến đến, sau đến liền ở cùng nhau trốn. Lại sau đến mới biết, cái này vị Long Thái Hiên công tử cùng ngươi quen biết. Ta nhóm bốn người liền cùng một chỗ hành tẩu, mấy lần tránh né Phong gia người truy sát, có thể là hắn nhóm lại không bỏ qua, thẳng đến gặp phải ngươi. Đám người kia đem ta nhóm vì chạy không hết, chỉ có tử chiến. Mục Vân gật gật đầu, đa tạ Vân huyên cứu. Long Thái Hiên này lúc chắp tay nói, khách khí. Mục Vân đáp lễ nói, ta cùng Vũ Tâm Giao cũng là bằng hữu, giúp các ngươi cũng là phải. Vũ Nguyên Hán nhìn về phía Mục Vân cũng là nội tâm âm thầm thán phục. Hảo muội muội, nhận thức cái này một vị yêu nghiệt, cho Vũ gia cũng là mang đến chỗ tốt rất lớn a. Mục Vân liền nói ngay, Phong Vô Nhăn, Phong Vô Dạ đã chết. Kia Phong Trần Việt cùng Phong Cầm cũng chết rồi. Nghĩ đến về sau, Phong gia đối ngươi nhóm Vũ gia cũng không chiếm được lợi lộc gì. Phong Trần Việt cùng Phong Cầm chết rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta giết lời này vừa nói ra. Vũ Nguyên Hán ngẩn người. Nhìn không được cười khổ nói. Vân huyên ngươi thực lực. Đối phó Phong Thiên Cảnh tam trọng. Nhìn đến không có vấn đề gì. Mục Vân gật gật đầu. Như là nắm giữ tứ linh yêu kiếm quyết tầng thứ nhất ý cảnh đối phó tứ trọng, vấn đề cũng sẽ không đại. Mục Vân lập tức nói. Tiếp xuống. Ở đây hội rất nguy hiểm. Ta tận mắt nhìn đến. Quan Sơn giới quan gia Phong Thiên Cảnh cường giả đến. Mà lại. Thiên Ma Tông bên kia. Cùng Khai Dương Cung liên lạc với. Khai Dương Cung Lý Minh Thương cũng đến. Nghĩ đến Khai Dương Cung cung chủ Lý Khai Dương. Hội dẫn người trước đến. Mà lại. Lý Khai Dương nhất định đem việc này bẩm báo Đế Tinh Thiên Đế. Đến thời điểm cả cái Tinh Thần Cung cùng với sở thuộc thế lực. Chỉ sợ đều hội trước tới. Long Thái Hiên ngạc nhiên nói chuyện ra sao u, v, quy, quy, mơ. Long Thái Hiên lập tức nói, như thế nói đến, ta Thái Sơ Cốt Long tộc người cũng có thể sẽ đến. Thương Đế Cung mặc dù chưa hiện thế, có thể là Thương Đế Cung sở thuộc 13 cung lại là hiện thế, các đại thế lực khẳng định là sẽ phái người trước đến. Mấy người đều là trầm mặc. Đại gia cũng biết, mấy phương tiến vào nơi đây, liền tính không thông cáo ngoại giới, có thể tin tức là không giấu được. Trước mắt, ta nhóm mấy người cùng một chỗ, chí ít có thể bảo đảm tự thân an toàn. Mục Vân lại lần nữa nói, bằng vào chúng ta 5 người thực lực, trừ phi Phong Thiên Cảnh ngũ trọng. Nếu không không có người có thể đủ uy hiếp đến ta nhóm. Phong gia lần này chết mấy vị Phong Thiên Cảnh tam trọng tứ trọng. Nhất định cho rằng là ngươi nhóm Vũ gia làm. Trả thù Vũ gia. Vũ Nguyên Hán. Ta nhóm đến tìm tới Vũ gia người. Tù khép lại cùng một chỗ. Cứ như vậy. Mặt đối cái khác thế lực. Mới có thể đủ có sức tự vệ. Tốt Vũ Nguyên Hán lập tức nói. Trên thực tế ta một mực tại tìm kiếm gia tộc người. Có thể là một mực không có tin tức gì truyền về. Vũ gia bên trong. Tộc trưởng Vũ Bá Dực Phong Thiên Cảnh tứ trọng. Vũ Trọng Húc Phong Thiên Cảnh tứ trọng. Mà Vũ Nguyên Hán phụ thân Vũ Dương Khôn là Phong Thiên Cảnh ngũ trọng. Cũng là Vũ gia tối cường người. Lại thêm Vũ gia cùng Phong gia. Thiên Ma Tùng. Đều có gần trăm vị Phong Thiên Cảnh võ giả. Có thể là một nguồn sức mạnh không yếu. Tuy không so được Quan Sơn giới quan gia kia các loại. Vừa ra tay. Hơn ngàn vị Phong Thiên Cảnh. Có thể dù sao vẫn tại địa phương này. Tự bảo vệ mình không có vấn đề gì. Mục Vân hiện tại trọng tân cân nhắc hiện nay tình trạng. Phong gia còn có Phong Vô Kỵ cách này vị Phong Thiên Cảnh ngũ trọng cường giả cùng với hơn 10 vị Phong Thiên Cảnh võ giả. Tam Thiên Minh bên trong. Đỗ Xanh Minh Chủ. Phong Thiên Cảnh ngũ trọng. Mục Lăng Minh Chủ. Phong Thiên Cảnh tứ trọng cảnh giới. Cũng là không thể khinh thường. Trừ cách đó ra chính là Nguyên Dương giới Dương gia cùng Nguyệt gia liên hợp lại lực lượng. Cách này ba cỗ lực lượng bên ngoài. Liền là Quan Sơn giới quan gia người cùng với Khai Dương cung Lý Minh Thương. Lý Minh Thương đã biết rõ hắn liền là Mục Vân, như vậy nhất định nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Cái này bí cảnh bên trong. Tình huống bây giờ nói chung như đây. Có thể là phía sau. Tất nhiên là hội có các phương võ giả đến. Mục Vân mở miệng nói. Ta nhóm tạm thời chờ đợi Vũ gia người. Nếu như có thể cùng Vũ gia cùng một chỗ. Sẽ an toàn rất nhiều. Tiếp đó, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, muốn tìm thông hướng cách khác bí cảnh thông đạo, cơ hồ là khó như lên trời. Quan gia người đến, hắn nhóm tìm tới xác suất rất lớn. Mục Vân có thể là nhớ rõ, quan gia đội ngũ bên trong mấy vị kia, đỉnh tiêm Phong Thiên Cảnh, có thể là có hơn 10 vị. Uy thế kinh người. Chúng ta tạm thời tại địa phương này các loại tin tức. Vũ Nguyên Hán, ngươi tiếp tục dùng ngươi Vũ gia biện pháp, liên hệ Vũ gia võ giả. Lý Tu Văn. Cố Nam Hoàn. hai người các ngươi tại bốn phía tra tra tin tức. Cái này bí cảnh bên trong còn có không ít tán tu, không có khả năng không có một chút tin tức. Long Thái Hiên, ngươi trước hết khôi phục thương thế. Mục Vân rất nhanh làm rõ suy nghĩ, nói, như là tìm tới Vũ gia người, ta nhóm liền đi tổ hợp. Như là Quan gia hoặc là Thiên Ma Tông cách nào một phương tìm tới thông đạo, ta nhóm liền trực tiếp đi hướng xuống một chỗ bí cảnh. Mấy người lần lượt gật đầu. Mà nói xong tất cả những thứ này, Mục Vân cũng là không lại nói, bắt đầu tu hành. Phong Vô Nhăn, Phong Vô Dạ chết, liên đới lấy mặt khác 12 người. Hắn thể nội ngưng tụ một đạo tinh khí thần, cần tiêu hóa. Vụt qua nửa tháng thời gian trôi qua, Mục Vân đem đến thể nội tinh khí thần thu nạp, song trọng chúa tể đạo, lại lần nữa nhảy vào 100 mét, đi đến 5,200 mét. Chỉ là khoảng cách phong thiên cảnh nhị trọng 5.500 mét, lại là kém một mảng lớn. Thôn phệ cùng tịnh hóa kết hợp, làm cho hắn đề thăng rất nhanh. Nhưng là phong thiên cảnh võ giả tinh khí thần chuyển hóa rất không hợp lý. Có chút người có thể dùng chuyển hóa khá nhiều tinh khí thần, thật có chút lại là rất ít. Cái này khiến Mục Vân tốc độ tăng lên cũng không có kia nhanh. Mà điều này cũng làm cho Mục Vân minh bạch, vì cái gì phong thiên cảnh võ giả thập trọng cảnh giới, từng cái cảnh giới bên trong, mỗi nhất trọng đề thăng đều là chậm như vậy. 5.000 mét sau đó chúa tể đạo lại nghĩ đề thăng 1 mét, đều là so 5.000 mét trước phải gian nan không chỉ gấp 10 lần. Mà đây cũng là phong thiên cảnh võ giả số lượng so phía trước tứ đại cảnh giới thưa thớt mấy chục lần nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái này một ngày, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người từ bên ngoài trở về, tràn đầy phấn khởi la lên Mục Vân cùng Long Thái Hiên cùng với Vũ Nguyên Hán ba người. Thăm dò được cái gì rồi? Long Thái Hiên không kịp chờ đợi nói. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4410 thật là khéo. Là hắn những ngày thời gian, Vũ Nguyên Hán một mực không liên lạc được Vũ gia võ giả. Nói cho cùng, chỗ này bí cảnh chỗ thực tại là quá mênh mông. Muốn tìm được Vũ gia những kia người, chỗ nào là kia đơn giản, cách này có thể gấp hư Long Thái Hiên. Hắn ngược lại là không lo lắng chính mình an toàn, có thể là lo lắng Vũ Tâm Giao an toàn. Không biết rõ Vũ Tâm Giao có phải là hay không cùng Vũ gia cường giả cùng một chỗ. Như là cùng một chỗ còn tốt, nếu như không cùng một chỗ, kia liền quá nguy hiểm. Lý Tu Văn này lúc nhìn Mục Vân cùng Long Thái Hiên, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Vũ Nguyên Hán, nói, có cái tin tức xấu. Tin tức xấu? Vũ Nguyên Hán trong lòng căng thẳng. Phong gia chết mấy vị chúa tể cảnh, Phong Vô Kỵ đại nộ, mang lấy Phong gia một nhóm phong thiên cảnh trắng trợn tìm kiếm Vũ gia người. Ta nhóm vừa thăm dò được, Vũ gia nhị gia Vũ Trọng Húc bị giết. Nhị thúc! Vũ Nguyên Hán nhất thời ở giữa biến sắc. Ngươi xác định? Vũ Nguyên Hán nắm chắc Lý Tu Văn liên tục hỏi. Lý Tu Văn lần nữa nói, Phong gia cũng là tức giận. Nhị thúc bản thân là phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, liền tính không địch lại Phong Vô Kỵ, có thể là đi cũng không có vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Nguyên Hán một lúc nội tâm bi thương, khó tự kiềm chế. Trừ cách đó ra, liền là Tam Thiên Minh cùng Nguyên Dương giới Dương gia Nguyệt gia tựa hồ lại đánh lên, tử thương không ít. Cố Nam Hoàn này lúc lần nữa nói, bất quá xác thực là như Vân Mộc nói, cái này bốn phía Quan gia người xuất hiện không ít, mà lại Quan gia người cũng tại tìm ngươi, Vân Mộc. Mục Vân nghe nói gật gật đầu. Quan gia tìm hắn, hắn tự nhiên biết rõ vì cái gì. Quan gia, Phong gia, Vũ gia, Thiên Ma Tông, Tam Thiên Minh, Dương gia cùng Nguyệt gia, cái này lẫn nhau ở giữa đều có ăn oán. Mục Vân hiện tại chỉ nghĩ giải quyết Phong gia, Thiên Ma Tông, Tam Thiên Minh, Dương gia cùng Nguyệt gia. Chỉ là cái này mấy nhà đầu lĩnh đều là phong thiên cảnh ngũ trọng, dùng hắn hiện tại thực lực muốn giết phong thiên cảnh ngũ trọng vậy thì phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đủ làm được. Kể từ đó, tại cái này bí cảnh bên trong khả năng hội cực kỳ phiền phức. Như là đi đến nhị trọng cảnh giới, hắn nắm hội lớn hơn nhiều. Còn nữa không có Cố Nam Hoàn lại lần nữa nói. Tựa hồ Thiên Ma Tông người. Tìm tới thông hướng cái khác bí cảnh thông đạo. Các phương tiến vào nơi đây võ giả. Đã là hướng bên kia tụ tập. Ta nhóm có hay không muốn đi qua Cố Nam Hoàn phân tích thế cục. Nói. Trước mắt chúng ta 5 người cùng một chỗ. Đều có các phiền phức. Ta liền đem lời rộng mở nói. Cố Nam Hoàn nhìn Long Thái Hiên cùng Vũ Nguyên Hán một mắt. Cái này mới nói. Ta cùng Vân một hai người. Đắc tội Lư Tô giới Lư gia cùng Tô gia. Mà ta. Vân một. Lý Tu Văn ba người. Đều đắc tội Thiên Ma Tông. Vân một cái này ra hỏa còn đắc tội quan gia. Long Thái Hiên. Ngươi vì Thái Sơ Cốt Long tộc hoàng tử. Qua không được bao lâu. Ngươi Thái Sơ Cốt Long tộc cao thủ đến. Ngươi an toàn không ngại. Vũ Nguyên Hán. Ngươi có Vũ gia che chở. Vũ gia cùng Thái Sơ Cốt Long tộc là một đạo. Cố Nam Hoàn chân thành nói. Cho nên. Ba người chúng ta. Đắc tội quá nhiều người. Cùng các ngươi hai người cùng một chỗ. Ngược lại là liên lụy ngươi nhóm. Vũ Nguyên Hán nghe đến lời này. Lại là lúc này đứng dậy. Quát. Ngươi coi chúng ta là cái gì người nếu không phải là ngươi nhóm ba người. Ta liền chết rồi. Bây giờ nói cái này lời là có ý gì nhìn đến Vũ Nguyên Hán đại nộ. Cố Nam Hoàn lại là cười khổ nói. Ngươi đừng vội. Ta không phải sợ ngươi nhóm hại chúng ta. Mà là. Ta ba người như là cùng các ngươi một đạo. Ngươi nhóm cũng lại bởi vì ba người chúng ta. Nhận người khác nhầm vào. Ngươi nhóm không phải chính mình. Còn có gia tộc. Nhưng chúng ta ba người. Lại là đi tới chỗ nào. Nơi đó chính là gia ý của ta là. Đã biết rõ đạo tìm kiếm được. Vũ gia khẳng định cũng biết Phong gia giận dữ. Nhất định sẽ tụ tập. Hai người các ngươi tạm thời cùng Vũ gia tổ hợp. Mà ba người chúng ta. Hội trong bóng tối xen lẫn trong đám người bên trong. Một ngày xuất hiện phiền phức. Còn hy vọng ngươi nhóm Vũ gia cùng Thái Sơ Cốt Long tộc trợ giúp. Đương nhiên. Ngươi nhóm gặp phải phiền phức. Ta nhóm trong bóng tối. Cũng có thể dùng sớm chăm sóc. Nghe đến lời này. Vũ Nguyên Hán đỏ mặt nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nói. Mỗi người đi một ngả. Sợ liên lụy ta nhóm. Ngươi nếu là cách này nói. Thật là đem ta Vũ Nguyên Hán nghĩ thành cái gì người Long Thái Hiên này lúc cũng là nói. Ta đối tâm giao chi tâm không thể lay động. Nàng nói cho ta. Vân một ngươi là có thể kết giao người. Ta nguyện ý cùng ngươi kết giao. Mà lại, phổ vương ta tử nữ không ít, ta xếp hạng đệ thất, không được coi trọng, cũng không có cái gì đáng sợ. Thập đại long tục. Từng cái long tục bên trong tình huống đều là không giống. Mục Vân đối Thái Sơ Cốt Long tục cũng không phải hiểu rất rõ. Không nói gì thêm. Chỉ là nghe đến Long Thái Hiên lời nói, Mục Vân lại là nội tâm xấu hổ. Ngươi cùng ta kết giao vậy sau này ngươi nhìn thấy Tạ Thanh. Muốn chém chết hắn. Ta có thể không ngăn cản. Người nào chém chết người nào còn không biết đâu. Cố Nam Hoàn lúc này nói. Đã như vậy. Cứ dựa theo ta nói. Ba người chúng ta tại tối. Hai người các ngươi dung nhập Vũ gia đội ngũ. Các loại Thái Sơ Cốt Long tộc cường giả đến. Ngươi nhóm Vũ gia cùng Thái Sơ Cốt Long tộc liên hợp đến cùng một chỗ. Ngủ cũng không sợ tốt mấy người thương định hoàn tất. Thế là liền tách ra hành sự. Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn, Mục Vân ba người. Trước ẩm nút, Long Thái Hiên cùng Vũ Nguyên Hán hai người. Thì là hướng lấy thăm dò được vị trí xuất phát. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cố Nam Hoàn này lúc nói chúng ta cũng đi đi. Mục Vân này lúc nhìn về phía hai người. Nói thẳng. Trên thực tế. Ta một mực có kiện sự tình giấu riêng ngươi nhóm. Chỉ là. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi nhóm. Không phải không tin được hai người các ngươi. Mà là để cho ngươi biết nhóm. Hội cho ngươi nhóm mang đến phiền phức ngập trời. Cuối cùng sẽ có một ngày. ta sẽ nói cho các ngươi biết. Cố Nam Hoàn cười ha ha một tiếng nói. Tốt. Ngươi nói ra đến. Đại gia tâm bên trong rộng thoáng. Cũng là tốt. Ba người chúng ta về sau. Có thể là muốn danh chấn đệ nhất thiên giới. Lên đường đi u, v, quy, quy, mơ. Thiên Sơn cung bí cảnh. Đến chỗ này võ giả. Số lượng rõ ràng tăng nhiều. Có thể là đại gia đều là không có cái gì phát hiện trọng đại. Cùng ly hồn cung bí cảnh. Bất đồng tựa hồ thoạt nhìn. Cực kỳ hoang vu. Tức liền di tích cổ khắp nơi đều có. Đều là rách rách dưới dưới. Không có vật gì. Mục Vân cũng là minh bạch cái này cùng vị kia Sơn Mậu đệ tử quan hệ cực lớn. Làm đến một vị võ si. Cả đời cảm thấy. Tốt nhất vũ khí. Liền là võ giả tự thân nhục thân. Hắn chỗ nào hội tại chính mình Thiên Sơn cung bên trong. Lưu lại cái gì võ huyết. Đan dược các loại. Nhanh chóng tìm kiếm được chỗ tiếp theo bí cảnh mới là tốt nhất. Mục Vân. Lý Tu Văn. Cố Nam Hoàn ba người. Triển chuyển mấy vạn dặm. Rốt cuộc đến hai người phía trước tìm hiểu địa phương. Ở đây là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch thông hướng sâu chỗ. Ba người hướng lấy nơi đây chạy tới thời điểm. Đường bên trên cũng là đụng đến không ít người. Có thuộc về các đại thế lực võ giả. Cũng không ít tán tu võ giả. Mà rất rõ ràng, những cái tán tu đã không chỉ là ban đầu tiến vào rồi hoang sơn mạch bên trong những kia. Mà chính làm ba người rơi tại sơn mạch ngoại vi. Một mảnh thấp bé sơn phong ở giữa lúc. Lại là gặp phải nhất đội người. Tại này lúc xuất hiện tại sơn phong bên trong một vùng thung lũng chỗ. Mà nhìn về phía đám người kia. Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Liền theo sau cười nói. Thật là khéo. Là hắn mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4411 gặp lại từ chủng người nào Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hiếu kỳ nói. Chỉ là hai người theo Mục Vân ánh mắt nhìn. Xa xa địa. Kia một chuyến 7-8 người. Đầu lính một vị phong thiên cảnh cường giả. Hai người ánh mắt nhìn. Cũng là xứng sờ. Thật là khéo từ chủng lúc trước Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn quay về thiên diễn giới. Tiến vào thiên ma tông bên trong. Làm đến thiên ma vệ. Theo lấy ma tuyên phi tiến vào rồi hoang sơn mạch. Tiếp theo phát hiện cái này bí giới sau đó 13 cung bí cảnh. Ma tiến vào rồi hoang sơn mạch thời điểm. Bị một đám người nhìn chằm chằm. Đầu lĩnh một người. Liền là cái này từ chủng phong thiên cảnh nhất trọng cái này ra hỏa. Thế mà cũng tiến vào nơi đây. Từ chủng. Cố Nam Hoàn nhìn đến từ chủng. Cũng là nhìn không được nói. Cái này ra hỏa phong thiên cảnh nhất trọng. Thế mà hỗn đến nơi đây. Hiện nay. Tiến vào thương đế cung 13 cung phong thiên cảnh. Có thể là càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện quan gia cái này dạng cường đại gia tộc. Có thể là rất nguy hiểm. Phong thiên cảnh nhất trọng. Một cái sơ sẩy cũng là chết. Không thể không nói. Gia hỏa này vẫn là có chút bản lãnh. Mục Vân nhìn về phía từ chủng cũng là mỉm cười. Tại rồi hoang sơn mạch. Bí giới bên ngoài gặp phải cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa có thể là đuổi hắn nhóm khắp nơi tránh né. Nhưng là bây giờ. Hắn cùng Cố Nam Hoàn đều là đi đến phong thiên cảnh nhất trọng. Mà Lý Tu Văn cũng là đi đến phong thiên cảnh nhị trọng. Ba người bất kỳ người nào mặt đối cái này từ chủng đều là không đáng kể. Đi, đi xem một chút. Mục Vân nói thẳng, cái này ra hỏa lúc trước có thể là kém điểm giết ta nhóm. Kẻ già đời một cái, nói không chừng biết rõ một ít cái gì. Này lúc, từ chủng mang lấy ước chừng 7-8 người tại chân núi nghỉ ngơi. Từ chủng sắc mặt rất là khó coi. Lão tam lão nhị bị giết, hiện tại lão tứ cũng chết rồi. Huyên để bốn cái kết bái, hiện tại liền còn lại chính hắn. Mà lại, cái này một đường tiến đến. Mấy chục hào huyên đệ, liền còn lại mấy người như vậy. Ở đây quá nguy hiểm. Bí cảnh nội địa vực nguy hiểm. Có không biết hung thú. Vô cùng kinh khủng. Còn có những cái kia võ giả. Càng là cao cao tại thượng. Một lời không hợp. Động thủ giết người. Quan gia Thiên Ma Tông, Phong gia, hắn. Từ Chủng mắng. Cái này bầy vương bát đàn. Muốn giết người liền giết người. Nhìn chúng ta không vừa mắt liền muốn giết chúng ta. Quá đáng giết đại ca. Chúng ta thế nào làm nghe nói thông đạo liền tại vùng núi này bên trong. Đám người kia đều ở chỗ này. Từ Chủng nhìn thoáng qua Thâm Sơn. Lập tức nói. Tiến vào nhìn xem. Đều đi đến cái này một bước. Cũng không thể chạy a cái này một đường đi tới. Tử thương không ít huyên đệ. Mặc dù liền còn lại cái này mấy cái. Có thể là cũng nhận được không ít tốt chỗ. Cửu phẩm đồ vật không có mò lấy. Nhưng là bát phẩm, thất phẩm có thể là mò được. Có giá trị có đồ vật tương lai liền có thể lại mời chào nhân mã. Từ Chủng thật là khéo a. Chỉ là chính làm chín người nghỉ ngơi ở giữa. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Chủng bị giật nảy mình. Giây lát ở giữa thể nội giới lực rung động. Một trường vỗ ra. Thẳng hướng thanh âm kia truyền đến vị trí. Có thể là tại này lúc. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Từ Chủng một bàn tay bị dễ dàng hóa giải. Một bộ thanh y mục vân. Từ một gốc cây làm sau đó đi ra. Mỉm cười nói. Thế nào vừa gặp mặt. Liền muốn giết ta ngươi là ai. Từ Chủng nhìn về phía Mục Vân. Hơi sững sờ. Mục Vân bàn tay vung lên. Khuôn mặt cải biến. Hóa thành vân thanh bộ dáng. Từ Chủng liền nói ngay. Là ngươi. Không sai. Là ta. Thiên Ma Tông Thiên Ma Vệ. Hừ Từ Chủng quát. Xú tiểu tử. Không sợ chết. Dám đưa tới cửa rồi. Mục Vân nghe đến lời này. Lại là cười cười nói. Ngươi xem một chút hai bên. Cái này nhất khắc, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn từ hai bên trái phải hiện thân. Một vị phong thiên cảnh nhị trọng. Một vị phong thiên cảnh nhất trọng. Khí tức hiện ra, Từ Chủng lúc này biến sắc. Là ngươi nhóm ba cái này lúc, Từ Chủng trong lòng cảm giác nặng nề. Một cái Lý Tu Văn, hắn đều khó đối phó, mà Lý Tu Văn cái này ra hỏa tấn thăng nhị trọng. Kia Cố Nam Hoàn cũng đi đến phong thiên cảnh nhất trọng. Mà Mục Vân có thể tiếp được hắn một bàn tay. Nhất định cũng là phong thiên cảnh nhất trọng. Ngươi nhóm muốn làm gì, muốn giết cứ giết. Từ Chủng khẽ nói, bất quá ta có thể đến cảnh cáo ngươi nhóm, giết ta. Ngươi nhóm ba người phải chết một người thật sao. Mục Vân một câu rơi xuống. Giây lát ở giữa đến Từ Chủng thân trước. Thậm chí Thiên Khuyết thần kiếm đều không cầm trong tay. Trực tiếp lôi đình bắn ra. Một quyền đến Từ Chủng trước mặt. Tám người kia bị triệt để chấn bay. Mà Từ Chủng một giây lát ở giữa bị Mục Vân áp chế. Ngã nhào trên đất. Sắc mặt trắng nhợt. Một miệng tiên huyết phun ra. Quá mạnh Từ Chủng này lúc. Sắc mặt trắng bịch. Đều là nhất trọng cảnh giới. Hắn thế mà không tiếp nổi Mục Vân một chiêu còn nghĩ đổi chúng ta một người. Ngươi đủ tư cách sao. Mục Vân này lúc cười lạnh nói. Từ Chủng này lúc mặt như heo gan. Muốn giết cứ giết ai nói muốn giết ngươi. Mục Vân lại là cười nói. Ngươi ngày đó là muốn giết chúng ta. Bất quá là nhằm vào Ma Tuyên Phi cùng Lý Thanh Phù mà thôi. Nói đến. Ngươi theo chúng ta không có sinh tử cừu hận. Kia ngươi muốn làm gì ngươi cái tên này. Có thể đủ tại rồi hoang sơn mạch bên trong hỗn đến. Vẫn có chút bản lãnh. Ta nhóm huyên để ba người cùng một chỗ. Nói cho cùng thực lực có hạn. Nghe ngóng tin tức không tiện lắm. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Mục Vân nói thẳng. Yên tâm. Chỉ là hợp tác. Ta nhóm sẽ không hố ngươi. Đương nhiên. Ngươi có thể dùng thử nhìn một chút. Hãy chúng ta thử xem. Nghe đến lời này. Từ Chủng nhìn về phía Mục Vân càng là không biết vì sao. Thông đạo liền tại vùng núi này bên trong á hiện tại là cái gì tình huống rồi. Mục Vân cũng không để ý. Trực tiếp hỏi. Từ Chủng vẫn có chút bản lĩnh. Hắn cũng xác thực là không có dự định giết. Giúp đỡ ba người bọn họ nghe ngóng điểm tin tức. Rất tốt. Nếu không ba người một ngày hiện thân quan gia Thiên Ma Tông, Nguyệt gia Dương gia, Phong gia. Cần phải chơi chết hắn nhóm. Từ Chủng đại khái hiểu Mục Vân ý nghĩ. Lập tức nói. Ta nhóm vừa tới. Bất quá nghe nói. Quan gia đứng đầu. Tìm tới thông đạo. Hiện tại thử nghiệm phá vỡ thông đạo. trên cơ bản ban đầu tiến đến đều đến vùng núi này bên trong. Mục Vân lại lần nữa nói, ngươi cũng đã biết, ngoại giới còn có người tới sao? Có từ chủng liền nói ngay, Lư Tô giới Lư gia cùng Tô gia cường giả cũng đến, ta gặp một nhóm, chết mấy cái huyên đệ, đám kia vương bát đàn không đem ta nhóm những người này mệnh làm mệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là âm thầm thở dài. Từ chủng kéo bè kết phái một nhóm người tại rùa hoang sơn mạch bên trong cướp bóc, có thể gặp phải quan sơn giới quan gia, Lư Tô giới Lư gia cùng Tô gia kiểu người như vậy, hắn nhóm liền là không có ý nghĩa sâu kiến, có thể bị người tùy ý nhào nặn giết chết. Đây chính là thế giới của võ giả quy tắc, là cường giả định chế Lư gia cùng Tô gia. Cố Nam Hoàn này lúc lẩm bẩm một tiếng, hai nhà này tộc có thể là cũng đem hắn cùng Vân Mộc ghi hận thượng quan sơn giới quan gia người. Quy mô đến, cái khác ngũ giới không phải người ngu, khẳng định biết rõ. Một nghe ngóng liền có thể minh bạch, đến cũng là chuyện sớm hay muộn. Mục Vân lập tức nói, cái khác đâu, tinh thần cung tứ giới thất cung người đâu? Nghe đến lời này, Từ chủng lại là nói, cái kia ngược lại là không nghe nói. Hắn nhóm là cái này để nhất thiên giới chủ nhân, tám thành sẽ không hiện tại liền đến. Việc này không giấu được, tinh thần cung cũng quá sức. Ồ, nói nghe một chút. Mục Vân ngược lại là đối Từ chủng coi trọng mấy phần. Mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào Đồng Nhân Ô Siêu Hài Siêu Lầy. Cha Thôn Me Thần Hào Vô Thượng Thần Đế 435 chương 4412 thông đạo mở. Từ chủng phân tích nói, ta tuy chỉ là phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới, có thể là rất nhiều chuyện nhìn rõ ràng. Tinh thần cung quan tâm là cái gì 13 cung bí cảnh, có bát phẩm cửu phẩm giới khí, giới đan, giới quyết. Tinh thần cung không phải kia quan tâm, hắn nhóm quan tâm là thương đế cung sự tình liên quan thương đế, mới là đế tinh thiên đế quan tâm nhất. Hắn khẳng định không vội vã, mà lại thương đế cung 13 cung hiện thân để nhất thiên giới rồi hoang sơn mạch, thương lan thế giới bên trong, nhiều ít người đỏ mắt đến người sẽ rất nhiều. Tinh thần cung không có khả năng để hắn nhóm toàn bộ đến. Cho nên hiện tại tinh thần cung đệ nhất là vùi lấp tin tức, thứ hai liền là ngăn cản những kia người. Từ chủng cười nói, theo ta thấy tinh thần cung bên trong thất đại cung tứ đại giới hiện tại đều bận rộn đâu. Đế tinh thiên đế không quan tâm 13 cung đến cùng có cái gì, hắn quan tâm là thương đế cung bên trong. Hắn đều là thương lan đệ nhất đế, cửu phẩm đồ vật đối hắn không dùng. Mục Vân lại là cười nói, đối hắn vô dụng không có nghĩa là thất cung tứ giới vô dụng. Đế tinh quản những này, hắn là đường đường thiên đế đứng đầu đâu. Hắn nhất chỉ ra lệnh, thủ hạ người không đến nghe lệnh, thất cung tứ giới khẳng định người tới, nhưng mà tuyệt đối không phải tối cường giả, bằng không lục giới sẽ không kia vô cùng lo lắng đến. Mục Vân nghe tại cái này chút hơi ngẩn ra. Từ chủng cái này ra hỏa nói, hoàn toàn là đứng tại đế tinh góc độ suy nghĩ vấn đề. Có thể là nói xác thực là rất đúng. Giống như hắn hiện tại quan tâm chỉ là cửu phẩm giới khí, bát phẩm thất phẩm phía dưới, hắn căn bản nhìn đều sẽ không nhìn. Thống thu lại, tương lai lưu cho thần phủ, vân điện những cái kia võ giả dùng. Mà đế tinh càng là vô cùng minh bạch, mình nếu là đạp vào thần đế cảnh giới, đế ra một môn hai thần đế, Mục Thanh Vũ liền là lại đại bản lĩnh, cũng không có khả năng nhịp thiên mà làm. Không nghĩ tới ngươi nhìn ngược lại là đủ xa. Mục Vân lập tức nói, đi để cho ngươi người hỏi thăm một chút thông đạo bên kia cái gì tình huống. Tốt, Từ chủng cũng là minh bạch Mục Vân ý nghĩ. Cái này ba người khẳng định là đắc tội thế lực này một phương, không tiện lộ diện, để hắn ra mặt tra tin tức. Bất quá đối với cái này, Từ chủng cũng sẽ không chống lại. Nói cho cùng, hắn hiện tại không có khả năng là Mục Vân ba người đối thủ. Đối phương muốn cầu làm gì, kia liền làm cách đó tốt. Thường niên trà trộn tại rùa hoang sơn mạch, hắn hiểu được đạo lý này. Rất nhanh, Từ chủng chính là an bài tốt 3-4 người, hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi điều tra tin tức. Mục Vân, Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn ba người ngồi cùng một chỗ, Từ Chủng cũng là ở một bên nán lại. Ngươi nhóm ba cái có phải là đắc tội cái gì người? Từ Chủng mỉm cười nói. Không nên hỏi liền đừng hỏi. Lý Tu Văn lại là không khách khí nói. Ngươi vẫn là nhất trọng. Ta hiện tại có thể là nhị trọng. Ngươi cho là chúng ta hai cái vẫn là ngang tay sao? Từ Chủng đại đại liệt liệt nói. Đừng sinh khí. Ta không có cái gì ý đồ xấu. Ta cái này phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Tại đệ nhất thiên giới bên trong. Cũng là đứng tại tối cường cấp độ kia. Đầu nhập cách nào một phương. Đều có thể hỗn cái không sai chức vị. Sở dĩ vào rừng làm cướp. Cũng là tiêu giao tự tại. Đối những kia đại tông môn đại thế lực người. Ta không có cảm tình gì. Ngươi nhóm cũng đừng lo lắng. Ta lại bán đứng tin tức của các ngươi. Từ Chủng tiếp tục nói. Giống ta dạng này người. Đời này cũng chính là phong thiên cảnh nhất trọng. Rất khó vượt đến để nhị trọng cảnh giới. Ta nhìn ngươi nhóm ba cách đều là thiên tài. Những đại thế lực kia bên trong người thường ngày bên trong khi dễ ta. Ta chỉ có thể cười theo sống sót. Có thể là ngươi nhóm không giống. Như là ngươi nhóm có thể đủ trưởng thành. Giết bọn hắn. Đó cũng là điều thú vị một kiện. Mục Vân đối cái này Từ Chủng thật là càng ngày càng xem trọng. Cái này ra hỏa có điểm đồ vật. Mục Vân lập tức nói. Xác thực là có thù. Thiên Ma Tông. Phong Giả. Tam Thiên Mệnh. Đều có thù. Quan Giả. Lư Gia cùng Tô Gia cũng có thù. Cho nên ta nhóm chuẩn bị tại ở đây chơi chết cái này một đám gia hỏa. Tốt Từ Chủng cười to nói. Chúc ngươi nhóm mã đáo thành công này lúc. Đã có Từ Chủng thuộc hạ. Trở về báo tin. Đại ca nghe ngóng rõ ràng. Một tên phạt thiên cảnh võ giả chắp tay nói. Quan Sơn giới quan gia tộc trưởng mang lấy một đại bang phong thiên cảnh thất trọng bát trọng cửu trọng cường giả. Còn có Lư Gia Lư Bình An. Tô Gia Tô Vân Hải hai vị khiêng đỉnh nhân vật. Đến mức cách khác. Liền là Vũ Gia. Phong Gia. Dương Gia cùng Nguyệt Gia. Tam Thiên Mệnh. Thiên Ma Tông. Đúng. Thiên Ma Tông bên trong. Khai Dương cung vị kia Lý Minh Thương cũng tại. Lư Gia Lư Bình An Từ Chủng kinh ngạc nói. Lư Hiền An không đến phòng chừng Lư Gia cũng không phải xác định. Nói dùng để vị đại nhân vật này đến. Từ Chủng tiếp theo nói. Lư Bình An. Phong Thiên Cảnh cửu trọng. Tô Vân Hải. Cũng là Phong Thiên Cảnh cửu trọng. Cách này hai người. So Lư Gia tộc trưởng Lư Hiền An. Tô Gia tộc trưởng Tô Kiếm Ba. Yếu không đến đâu. Ai ra. Cách này Thương Đế Cung 13 cung. Ta còn nghĩ lấy tiến đến kiếm một chén canh. Những này đại thế lực. Đại nhân vật. Là một cơ hội nhỏ nhoi không cho a nghe đến lời này. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Đế tinh trướng. Mắt hắn nhóm khẳng định không bỏ được buông tay. Lại nói. Sáu đại giới bên trong. Đỉnh tiêm cường giả đều là phong thiên cảnh tứ trọng. Lại xông một cái. Đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Kia tại đệ nhất thiên giới thời gian hội càng dễ chịu hơn. Ngươi cũng là người biết chuyện. Từ Chủng nhìn lấy Mục Vân cười cười nói. Tiếp tục để cho ngươi người cha nhìn. Hắn nhóm kéo ra thông đạo. Ta nhóm liền theo đuôi tiến vào. Bây giờ đang ở đây chờ. Này lúc Từ Chủng đem dưới tay mấy người phân công ra ngoài. Mục Vân cũng là tại tự hỏi. Vốn có nghĩ. Mình tới đạt phong thiên cảnh. Chơi trước chết phong ra. Thiên Ma Tùng. Tam Thiên Mệnh. Dương gia cùng Nguyệt gia những này người. Thế lực khác lại đi vào. Hắn cũng có cứu vãn chỗ trống. Hiện tại ngược lại tốt. Quan gia cùng Lư gia Tô gia đều đến. Mà lại phong thiên cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới đều đến một nhóm lớn. Có thể nói là dốc hết toàn lực. Lại tiếp sau đó. Bàn Vân giới Bàn Vân Các. Giang Châu giới Giang gia. Phù Dung giới Phù Dung Lâu. Vọng Thiên giới Vọng Thiên Tông. Cái này tứ phương khẳng định cũng tới. Kia thời điểm liền thật là quần ma loạn vũ. Phong thiên khắp nơi đều là. Thậm chí tinh thần cung tứ giới thất cung người. Thập đại long tục cùng cái khác long tục. lại thêm thương lan vạn giới cửu đại thiên giới các phương. Mục Vân bức thiết cần thiết đề thăng. Thực lực đề thăng, chiến lực đề thăng đều là lửa xém lông mày. Này lúc, sơn mạch ngoại vi, Mục Vân âm thầm suy tư ở giữa. Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Sơn mạch bên trong, tựa hồ cách lấy mấy trăm dặm hơn nghìn dặm. Mặt đất sụt lún, nhật nguyệt điên đảo, khiến người ta run sợ. Cho dù là cách cái này xa đều có như thế cường hoành ba động, thực tại là không thể tưởng tượng. Đại ca không bao lâu, hai thân ảnh trở về. Phô lớn, mở, thông đạo mở nghe đến lời này. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người nhất thời ở giữa đứng dậy. Rốt cuộc có thể dùng rời đi nơi đây. Không biết rõ lần này, những đại thế lực kia tìm tới thông đạo là thông hướng kia một chỗ bí cảnh bên trong. Xuất phát Mục Vân trực tiếp một câu quát xuống, mấy thân ảnh bá bá bá rời đi nơi đây. Vượt qua mấy trăm dặm sơn mạch chỗ, cuối cùng, phía trước một vùng đất bao la xuất hiện. Này lúc, Mục Vân mấy người nhìn lại. Kia nơi nào là cái gì mặt đất bao la? Mà là bị người gắng gượng đem quanh mình trăm dặm sơn mạch tất cả đều đánh nát. Hình thành một mảnh đại địa. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4413 ngươi nhóm đều phải chết này lúc. Đại địa phía trên. Đá vụn hóa thành bụi. Chảy dưới đất. Mà tại phần cuối có lấy 6 tòa cao ngạo cô lập sơn phong kéo dài tới chân trời. Những kia sơn phong chân núi vị trí xuất hiện vài tòa động khe. Hết thảy 3 tòa cho người cảm giác cực kỳ âm trầm đáng sợ. Từ chủng thủ hạ một có người nói. Quan gia cùng Lư gia Tô gia phong thiên cảnh cường giả. Quá khủng bố. Đặc biệt là vị kia quan nguyên cửu tộc trưởng. Phong thiên cảnh thập trọng. Hắn vừa ra tay. Ta khoảng cách mấy chục dặm. Đều cảm giác muốn bị đánh chết cái này phương viên trăm dặm đều là đại trận quay quanh. Mười mấy cái phong thiên cảnh cao phẩm cấp bậc. Liên hợp xuất thủ. Gắng gượng oanh mở. Sau cùng tìm tới cái này ba cái lối đi từ chủng vỗ một cái chính mình thuộc hạ đầu. Cười mắng. Nói nhảm. Phong thiên cảnh thập trọng. Một ánh mắt cũng chừng chết ngươi cái này phạt thiên cảnh nhất trọng. Hắn nhóm người đều đi nơi nào Mục Vân mở miệng nói. Vị võ giả kia lần nữa nói. Quan gia người. Tự mình lựa chọn một cái thông đạo tiến vào. Những người khác không có dám đi theo vào. Mặt khác mấy phương đều là từ mặt khác hai đầu thông đạo đi vào. Không biết rõ đi đâu vậy chúng ta cũng lách qua quan gia người. Liền đi bên phải nhất kia một đầu đi ba tòa cao phong. Ba cái lối đi. Dù sao cụ thể kia một cái thông đạo thông hướng nào cũng không biết rõ, chỉ có thể tìm vận may. Từ chủng, về sau lại để cho ta gặp phải ngươi tùy tiện chặn giết người khác, ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Mục Vân nói thẳng. Ngươi đi ngươi. Chúng ta đi chúng ta tốt. Từ chủng đưa mắt nhìn Mục Vân ba người rời đi. Cho tới giờ khắc này, hắn bên cạnh mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này ba cái gia hỏa coi như nói lời giữ lời. Một người mở miệng nói. Từ chủng cười ha ha nói có ý tứ. Cái này ba cái gia hỏa bất tử. Ta nhìn kia mấy giới thế lực đủ chịu. Chúng ta cũng đi. Ngươi nhóm đều nhìn đến. Lão tử tại ở đây đều tính cái rắm. Ngươi nhóm mấy cái càng phải cẩn thận. Chết một đời có thể là xong mất. Vân tử chủng mang lấy mấy cái huyên đệ. Hướng lấy khác một cái thông đạo mà đi. Hắn mới sẽ không cùng Mục Vân ba người cùng một chỗ. Cái này ba cái gia hỏa vô pháp vô thiên. Tuyệt đối là nháo ra động tính lớn người. Hắn đi cùng. Nói không chừng bị liên lụy. Cũng hồi không may. Một bên khác, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người cùng nhau tiến vào thông đạo bên trong. Lối đi kia lối vào, phủ đầy huyền ảo phức tạp giới văn tổ chức thành một đạo truyền tống đại trận. Mà xuyên qua mấy trăm trượng chiều sâu. Giới văn tiêu thất. Ba người lại phảng phất đưa thân vào một mảnh rộng lớn thiên địa thế giới. Rời đi Thiên Sơn cung bí cảnh rồi Cố Nam Hoàn hiếu kỳ nói. Không có này lúc. Mục Vân lại là mở miệng nói. Ta nhóm còn tại truyền tống trận bên trong. chỉ là truyền tống trận này đem chúng ta truyền tống đến một phiến khu vực bên trong, không biết rõ có cái gì cơ quan, cẩn thận là hơn. Ba người trước một bước đi hướng rộng lớn thiên địa sâu chỗ. Hồi lâu sau, ước chừng đi tới trăm dặm, vẫn ý như cũ là mênh mông bát ngát. Có thể là Mục Vân lại là dần dần có phát hiện mới. Không thích hợp, Mục Vân nói thẳng, cái này trận pháp có vấn đề. Có vấn đề này lúc, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là cẩn thận. Ngươi nhóm nhìn kỹ. Mục Vân liền theo sau chỉ đại địa phía trên. Nói, ta từ ban đầu đến bây giờ đều là nhìn tại cái này trúc giới văn tại biến hóa này trận. Không chỉ là truyền tống, càng là phân vì hai bộ phận. Mà chính là bởi vì phân vì hai bộ phận, cho nên chúng ta một mực không đi ra ngoài. Ngươi là cửu cấp giới trận đại tông sư, như thế nào phá giải? Cố Nam Hoàn liền theo sau hỏi. Phá giải? Mục Vân ánh mắt trầm xuống, nói, đem tại ta nhóm phía trước tiến vào vùng này người đều giết. Lời này vừa nói ra, hai người ngẩn người. Kia nhiều người tiến vào nơi đây, ta nhóm chỗ nào giết đến? Xong, Lý Tu Văn kinh ngạc nói. Mục Vân liền theo sau nhìn về phía trước, nói, không, không phải tất cả mọi người, là tất cả tiến vào nơi đây người đều bị phân phối đến một cách âm dương phạm vi bên trong, phân vì hai nhóm. Chỉ có một đợt người có thể dùng rời đi. Này lúc, theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn ánh mắt đều là nhìn về phía trước. Chỉ thấy được bên kia xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người đạp không mà đến, tốc độ không nhanh không chậm, đến Mục Vân ba người thân trước. Mà khi thấy ba người kia thời khắc, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là ánh mắt biến đổi. Phong Vô Kỵ Cố Nam Hoàn thốt ra, sắc mặt khó coi. Vừa rồi Mục Vân nói đã là rất minh bạch. Muốn rời đi nơi này, âm dương rằng co, chỉ có một phương có thể dùng đi ra ngoài. Kia một phương khác tất nhiên là muốn giết sạch. Này lúc cách này ba người hiển nhiên liền là hắn nhóm cần thiết đối mặt người. Phong Vô Kỵ phong thiên cảnh ngũ trọng, dòng giã tứ trọng chinh lệch cảnh giới. Mà lúc này Phong Vô Kỵ mang lấy hai người, ba đạo thân ảnh rơi đến, cũng là nhìn đến Mục Dục, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phong Vô Kỵ ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nhất thời ở giữa thần sắc lạnh rồi. Quát, Vân một cái này nhất khắc. Phong Vô Kỵ mắt bên trong mang lấy đạo đạo tinh quang, phẫn nộ quát. Thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa chính ngươi đến. Nhìn về phía Phong Vô Kỵ, Mục Vân cũng là cười nói, Phong tộc trưởng, chúng ta kỳ thực cũng không có kia lớn cừu hận, nắm tay hòa hảo như thế nào? Hừ, Phong Vô Kỵ cười nhạo nói, ngươi phải chết. Cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Tu Văn, Nam Hoàn, hai người kia đều là phong thiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Hai người các ngươi chính mình nhìn ở chính mình Phong Vô Kỵ, ta tới đối phó. Nghe đến lời này, Lý Tu Văn liền nói ngay, như vậy sao được, Phong Vô Kỵ ta tới đối phó. Đừng tranh, Mục Vân chân thành nói. Ba người bọn họ bất tử, ta nhóm tại ở đây vĩnh viễn ra không được. Cái này là này trận người thiết kế cố ý như này, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên ở giữa, một ngọn gió trưởng từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống. Đại địa xuất hiện một đạo trăm trưởng trưởng ấm, ba người thân thể dây lát ở giữa tản ra. Ngươi nhóm đều phải chết. Phong Vô Kỵ một câu rơi xuống, bàn tay phong mang dây lát ở giữa ngưng tụ. Giết cái này nhất khắc, Mục Vân dây lát ở giữa xông ra. Chân đạp đại địa, lao vùn vụt mà ra ở giữa. Huyền Vũ Đế Khải, Vạn Ác Lôi Thể, Thương Hoàng Thần Y ba cái, dây lát ở giữa ngưng tụ. Kiếm thể lục đoán chi ý tại này lúc bạo phát. Thiên Khuyết Thần Kiếm trong nháy mắt chém ra một kiếm. Cùng lúc đó, kia Đông Hoa Đế Ấm lơ lửng mà ra. Thiên Địa Hồng Lô nhất thời ở giữa ngưng tụ ra một đạo viêm long, xuất hiện tại Mục Vân dưới chân. Cõng lấy Mục Vân, lao vùn vụt hướng Phong Vô Kỵ. Cái này nhất khắc đều là tại Mục Vân chỉ trước mắt giết ra thời điểm. Phong Vô Kỵ bị trước mặt Mục Vân tư thế hiển nhiên là chấn nhiếp. Cái này vì phong thiên cảnh nhất trọng tiểu tử. Thế mà là thẳng tiến không lùi đánh tới. Chu tước ấm kiếm. Một đạo kiếm ấm, nhanh như thiểm điện thẳng chạy mà ra. Tứ Linh Yêu kiếm quyết. Năm đạo kiếm chiêu. Đều có đặc sắc. Mà chu tước ấm kiếm chi uy. Chính là lại tại kiếm khí nhanh. Nhanh đến cực hạn bạo phát. Phong Vô Kỵ tuy bị Mục Vân nhảy bén tốc độ cùng phản ứng chấn nhiếp. Mà dù sao là phong thiên cảnh ngũ trọng. Tại này lúc không nói hai lời. Hai tay vỗ một cái. Lưỡng đạo phong trường. Trăm trường uy mãnh. Giống như cuồng phong bị khuất phục. Hóa thành Phong Vô Kỵ lực lượng cường đại nhất. Một sát na ở giữa, phong trường. Nuốt mất kiếm khí, hướng thẳng đến Mục Vân thân thể vỗ tới. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vô thượng thần đế 435 chương 4414 giao chiến Phong Vô Kỵ chiến đấu một giây lát ở giữa kéo ra. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người. Này lúc bị phong ra hai vị khác phong thiên cảnh nhị trọng cường giả cuốn lấy. Sáu vị phong thiên cảnh giao thủ. Cơ hồ giây lát ở giữa. Làm cho cái này thần bí đại địa. Nghiêng trời lệch đất sóng gió nổi lên. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Phong trưởng lao thẳng tới Mục Vân mà ra. Làm cho Mục Vân thân thể lùi lại. Không khống chế được. Vung hướng đại địa. Phong thiên cảnh ngũ trọng chúa tể đạo đi đến 7.000 mét. Cái này dạng cấp bậc. Tại cường đại nhất đẳng thế lực bên trong. Cũng là thuộc về quyền cao chức trọng cấp bậc. Không phải vắng vẻ vô danh hạng người. Mục Vân lúc này cảm giác được huyết dịch của mình tại sôi trào. Từ tiến vào bí cảnh bên trong. Hắn chính là tại buộc chính mình đề thăng. Hắn nghĩ tới qua chính mình sẽ đối mặt phong thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc cường giả. Có thể là không nghĩ tới. Hội là hiện tại. Chỉ là hiện tại gặp phải cũng là cực tốt, chí ít để chính mình không có đường lui. Đã như vậy kia liền dùng hết thảy thử một lần. Huyền Vũ kiếm thuẫn. Cảm giác được thân trước đạo đạo lệ phong gào thét mà đến. Mục Vân kiếm khí xây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo. Ngưng tụ ra một tôn trăm trượng cao cử kiếm. Giống như Huyền Vũ mai rùa đường vân. Cách ngăn tại thân trước. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên, Mục Vân dần dần ánh mắt bình tĩnh trở lại. Trên không trung, Phong Vô Kỵ đứng ở trên cao nhìn về phía Mục Vân. Phong thiên cảnh nhất trọng, với hắn mà nói, bất quá là 3 năm chiêu liền có thể tùy ý chém giết tồn tại. Có thể là trước mắt Mục Vân, lại là để hắn cảm thấy không giống bình thường. Thần khải, lôi thể, còn có một cái phòng ngự y phục. Phong Vô Kỵ lạnh lùng nói, ngươi cái này phần phòng ngự, không kém gì phong thiên cảnh tứ trọng. Có thể là, ngươi có thể đủ ngăn chặn ta mấy lần giết ta phong gia tử đệ. Ta bản không muốn tính toán. Có thể là, ngươi thì tính là cái gì ba phen mấy bận. Như khiêu lương tiểu sửu đồng dạng xuất hiện. Cho tới bây giờ, thành vì phong thiên cảnh, danh khí càng lúc càng lớn. Vậy lại càng là đáng chết. Nhìn về phía Phong Vô Kỵ lạnh lùng biểu tình. Mục Vân lại là cười nhạo nói. Rất tức giận ngươi bản lĩnh ta thế nào Phong Cầm. Phong Trần Việt. Phong Vô Dạ. Phong Vô Nhăn. Bốn người này. Đều là chết trong tay ta. Ngươi Phong ra hạc tâm nhân vật. Sắp bị ta giết sạch. Phong Vô Kỵ lặng lẽ nhìn lấy Mục Vân. Không nói một lời. Ngươi không tin Mục Vân lần nữa nói. Không tin liền tính. Loại chuyện này cũng không cần thiết gạt ngươi. Ngươi tìm chết Phong Vô Kỵ không nói hai lời. Phi thân mà ra. Hắn tay bên trong xuất hiện một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm mỏng như cánh ve. Tại Phong Vô Kỵ tay bên trong. Ẩm ẩm ở giữa lại là có tiếng gió vang lên. Sau một khắc. Hắn thân thể giống như một đạo sơn đỉnh. Tại này lúc xây lát ở giữa đến. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng. Lan truyền ra. Một sát na ở giữa. Mục Vân thân thể bốn phía. Đạo đạo phong nhận cuốn lên. Giống như không gian lợi nhận. Thẳng tắp thẳng hướng Mục Vân. thiên địa hồng lô này lúc hóa thành viêm long thân thể, đem Mục Vân thân thể quay quanh. Cái kia đạo đạo phong nhận cuốn lên. Viêm long thân thể không ngừng bị phong nhận tách ra. Xuất hiện suy suy kéo kéo thanh âm. Mục Vân này lúc cũng là thừa nhận phong nhận cuốn lên. Chỉ cảm thấy cho dù là lôi thể, đế khải, thần y bọc vào, chính mình nhục thân tựa hồ cũng là không thể thừa nhận. Phong thiên cảnh ngũ trọng đi đến cái này cấp bậc, liền là chân chính phong thiên cảnh cường giả. Cút đột nhiên, Mục Vân một câu quát xuống. Hắn hai mắt tại này lúc, bỗng nhiên hóa thành thương thanh sắc, thương hoàng sắc. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Ông ông ông thanh âm vang lên, đảo đảo không gian lợi nhận tại này lúc bạo phát, đem những kia phong nhận nghiền nát. Mà ngoại vi, Phong Vô Kỵ thấy cảnh này cũng là hơi hơi kinh ngạc. Phong gia chi họ tồn tại, là tổ tiên đã từng xuất hiện một vị nửa bước hóa đế cường giả. Tu hành phong thuật võ quyết, đời đời truyền lại. Hiện nay Phong gia, tuy không bằng ngày xưa, có thể là lịch sử lắng đọng hạ. Phong gia tử để tu hành phong thuật võ quyết, đều là đạt đến hóa cảnh. Hắn phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, mặt đối Mục Vân này các loại cảnh giới có thể nói là dễ dàng chém giết. Nhưng là bây giờ tình huống lại là không đúng. Sau một khắc, phong nhận bị không gian lợi nhận tách ra, Mục Vân thân thể chậm rãi đi ra. Hắn mi tâm một đạo huyết ấm ngưng tụ, khuyết tán đến gương mặt hai bên. Huyết hồng lăng thạch. Huyết mang lại lần nữa khuyết tán. Một sát na ở giữa, Mục Vân cảm giác chính mình thể nội khí huyết tựa hồ bị rút khô, hóa thành lực lượng mạnh mẽ. Hắn hai đầu chúa tể đạo tại này lúc, từ hơn 5.100m trực tiếp nhảy đến 6.000m sau đó. Phong thiên cảnh nhất trọng, hóa thành phong thiên cảnh tam trọng thực lực. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía Phong Vô Kỵ. Tam trọng đối ngũ trọng. Bạch hổ kim kiếm một kiếm ra. Kiếm như bạch hổ thân thể. Chi thế. Chi uy. Trong khoảnh khắc, trăm trượng kiếm khí hóa thành một đảo mãnh hổ hình thái. Khom người thân. Dây lát ở giữa bộc phát ra. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Phong Vô Kỵ này lúc thân thể không ngừng lùi lại, cả cái người tại này lúc sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Mục Vân cho người cảm giác quả thực là áp bách tính quá mạnh. Hắn như là phong thiên cảnh tam trọng, chỉ sợ căn bản không có khả năng là đối thủ. Côn bằng kiếm mãn thiên sát na. Ngàn vạn kiếm quang gào thét mà ra. Giống như hơn vạn đạo kiếm khí. Từ trên trời giáng xuống. Lại tựa như hơn vạn đạo côn bằng vũ rực. Trực tiếp đáp xuống. Oanh oanh oanh. Toàn bộ đại địa tại này lúc đều là run không ngừng. Phong Vô Kỵ thân thể tại không ngừng thu nhỏ, bị nghiền ép. Dần dần, ngàn vạn kiếm khí tiêu tán. Quang mang kia bên trong, một ngọn gió thuẫn xuất hiện. Phong thuẫn sau đó, Phong Vô Kỵ thân thể đứng vững đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân. Phong thiên cảnh nhất trọng. Lợi dụng bí pháp đi đến tam trọng. Phát huy ra tam trọng thực lực. Càng là có một kiện kiện liền phong thiên cảnh ngũ trọng đều ao ước đến cực điểm chí bảo. Ngươi, đến cùng là người nào bình thường tán tu? Thế nào khả năng có nhiều như vậy thủ đoạn chờ ngươi chết rồi? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Mục Vân này lúc ở trên cao nhìn xuống nói. Ta chết ngươi tại nằm mơ oanh. Phong Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Bàn tay một nắm. Phong nhận hóa thành từng khỏa trăm trượng đường kính phong cầu. Lôi cuốn lấy bụi đất. Trực tiếp phi vũ mà ra. Oanh long long thanh âm tại này lúc không ngừng vang lên. Khủng bố bạo phát lực khiến người ta cảm thấy thân thể đều là nhận cực lớn tàn phá. Mục Vân cầm kiếm mà đứng. Cảm nhận được Phong Vô Kỵ thể nội. Tựa hồ ngưng tụ ra một cơn gió bạo. Giống như lúc nào cũng có thể bạo phát. Sơn nhạc phong thiên quyết. Phong thần hắn hai tay nhấc lên. Đỉnh đầu phía trên. Ngưng tụ ra một đảo hùng vĩ núi cao. Giới lực núi cao. Vạn trượng cao. Từ trên trời giáng xuống. Giữa trời đè xuống. Chấn Mục Vân một câu quát xuống. Thể nội sát khí. Dây lát ở giữa ngưng tụ. Khủng bố khí tràng tại này lúc bộc phát ra. Oanh từng đảo tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. giới lực núi cao, vạn trượng uy vũ, giữa trời chấn hạ thiên địa thất sắc. Kia từng khỏa phong cầu tại này lúc bạo liệt, không thể thừa nhận ở núi cao nghiền ép. Phong thiên cảnh nhất trọng Mục Vân chỉ có thể thi triển ra phong sơn chi thức, 3000 trượng núi cao. Có thể là này lúc phong thiên cảnh tam trọng, Mục Vân lại là có thể đủ thi triển ra núi cao vạn trượng, chấn nhiếp xuống. Phong Vô Kỵ thấy cảnh này, cả cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Cái này dạng một vị phong thiên cảnh nhất trọng, không thể không nói, để hắn rung động rất nhiều. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào.